Sword Art Online, quyển 11 chương 1, phong ấn của mắt phải tháng thứ 5 năm 380 lịch nhân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tháng thứ 5 năm 380 lịch nhân giới phần 1 Underworld. Đó là tên của thế giới này. Nó không phải thường ngôn mà là thánh ngôn, bởi vậy hầu hết các cư dân sống mà không nhận ra những hàm nghĩa ẩn sau cái tên ấy. Nhân giới, vẽ nên một đường tròn hoàn hảo với đường kính nửa nghìn kilolu ở ngay chính giữa Underworld. Bao quanh chu vi của nó là dãy núi tận cùng, và trải dài phía bên kia là đất nước của bóng tối, nơi sinh sống của những chủng tộc nửa người như Goblin và Orc Dark Territory. Đó là điều mà mọi người vẫn tin, nhưng thực tế thì chưa một con người nào dám tuyên bố mình từng tận mắt nhìn thấy. Nhân giới được chia thành bốn đế quốc và cai trị vùng phía bắc là Bắc Đế quốc Nolangat với những đồng cỏ màu mỡ, những khu rừng sâu và nhiều ao hồ. Ở mũi phía nam của lãnh thổ hình quạt của đế quốc tại phần gần với tâm điểm của nó là thủ đô của đế quốc Bắc Centauria. Ba đế quốc khác cũng có cấu trúc tương tự, vì vậy bốn thủ đô nhập lại thành một chiếc đĩa nhỏ ở trung tâm của nhân giới, được gọi chung là Trung Centauria. Một lần nữa, ở trung tâm của Centauria là tòa tháp cao ngút trời màu trắng của Giáo hội Chân lý Trung tâm Thế giới, tổ chức nắm giữ quyền lực với cả bốn đế quốc cai trị nhân giới bằng pháp luật tuyệt đối, danh mục cấm kỵ, và bằng sức mạnh quân sự tuyệt đối, các hiệp sĩ hợp nhất. Có thể nói công trình lộng lẫy đáng tự hào gần như chạm thấu Solus trên bầu trời là trung tâm nhân giới, ở mọi sắc thái nghĩa của từ ấy. Nói cách khác cũng có thể nói nó chính là trung tâm của Underworld. Đây là hình dạng của thế giới, theo cách hiểu của Yuzio. Đã được 2 năm kể từ khi cậu bắt đầu cuộc hành trình về phía nam cùng với cộng sự của mình Kirito từ ngôi làng nhỏ Rulit ở đầu phía bắc của Bắc Đế quốc cho đến mùa xuân năm nay. Và họ đã được tuyển vào đội vệ binh của thành phố lớn nhất phía bắc, sau đó họ tiến đến trung tâm thủ đô với thư giới thiệu được đích thân chỉ huy của họ viết vào đầu mùa xuân năm ngoái. Vượt qua kỳ thi tuyển của cơ sở đào tạo kiếm sĩ nổi danh nhất đế quốc Học viện Kiếm thuật Bắc Centauria, và tập luyện siêng năng trong khoảng thời gian một năm mà họ được coi như là học viên sơ cấp, thậm chí họ còn nằm trong nhóm 12 người đứng đầu trong kỳ thi thăng cấp vào cuối năm. 12 người này sẽ không được chọn làm học viên cao cấp mà là những học viên vinh dự được biết đến như là những kiếm sĩ tập sự tinh anh. Họ được cung cấp một ký túc xá thông với sân tập rộng riêng, và được giải thoát khỏi phần lớn các quy tắc vụn vặt của học viện, vùi mình vào luyện tập trong vòng một năm ấy để giành quyền tham gia vào giải đấu kiếm thuật đế quốc, mục tiêu cuối cùng của tất cả các học viên. Tuy vượt qua những bài học chuyên biệt và chương trình kiếm thuật rồi sau đó là tự tập luyện mỗi ngày rất khó khăn, nhưng những ngày đó hệt như là một giấc mơ đối với Yuzio. Nếu 2 năm trước cậu mà không gặp người thiếu niên kỳ lạ có tên Kirito thì bây giờ cậu sẽ vẫn sống chuỗi ngày vung rìu chặt gỗ từ ngày sang đêm, tiếp tục thiên chức đó cho đến khi nghỉ hưu vì tuổi già. Cậu đã có thể tiến đến gần mục tiêu của mình, kết giao với những quý tộc trẻ tuổi ở thủ đô, học tập kiếm thuật và thần thuật dù rằng chỉ từng tí một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như các học viên khác, mục tiêu của Yuzio không chỉ là nổi lên như một nhà vô địch của Đại hội Thống nhất Tứ Đế quốc và được phong là hiệp sĩ hợp nhất danh giá, mà là trở thành một hiệp sĩ và bước qua cánh cửa thánh đường trung tâm của Giáo hội Chân lý, nơi mà ngay cả một quý tộc bậc nhất cũng không thể bước vào. Để một lần nữa gặp lại Alice Suberg, người bạn gái thời thơ ấu của cậu đã bị đưa đến thánh đường rất lâu trước kia. Cậu ấy đã từng một lần từ bỏ. Người đã chỉ cho cậu con đường hướng tới ước mơ của mình, rất xa đằng kia là người cộng sự của anh, Kirito. Họ đã cùng nhau vượt qua mọi trở ngại với sự kết hợp sức mạnh của mình trong hơn 2 năm. Với Yuzio giảng dạy các quy tắc khác nhau cho Kirito, người đã mất đi trí nhớ, bắt đầu với luật cơ bản của đế quốc, và Kirito dạy Yuzio với kiếm thuật độc đáo của anh ta, phái anh Krat, họ đã sống sót cho tới ngày hôm nay với khả năng giống nhau của họ, như thể họ là anh em. Không, sinh đôi, ngay cả bây giờ, như là kiếm sĩ tập sự tinh anh, Yuzio và Kirito vẫn sống cùng phòng ký túc xá. Điều đó ám chỉ, họ chỉ chia sẻ với nhau phòng khách với phòng ngủ thì riêng biệt. Yuzio vẫn giữ cái cảm giác tội lỗi khi nằm trên chiếc giường rộng và mềm mại mà ngay cả những người nhà của cậu ở Rulit cũng chưa chắc có thể được như vậy, các phòng tắm xa hoa nơi mà cậu được sử dụng nước nóng tùy thích và các bữa ăn phong phú phục vụ tại phòng ăn cho những người như họ, nhưng có vẻ như Kirito sẽ quen với việc này sớm thôi. Nhưng có một vấn đề mà anh đã phải chịu đựng nhiều như Yuzio đã từng. Các đặc quyền chỉ được cấp cho 12 kiếm sĩ tinh anh trong học viện là không giới hạn ở những ký túc xá riêng biệt. Một cá nhân, một thực tập sinh gương mẫu sẽ phải chăm sóc họ với tư cách là người hầu. Yuzio cũng được chỉ định để một kiếm sĩ cấp cao mở mang trí thức cho cậu vào năm trước, và việc đó cũng không có gì phải bận tâm. Hay đúng hơn, cậu ta còn cảm thấy nó thật thú vị, nhưng nó đã thành một câu chuyện khác khi mà vai trò bị đảo ngược. Đối với thực tập sinh được chọn làm người hầu của cậu ta trong năm nay là Tie Stolianen, sinh ra trong một gia đình quý tộc tầng lớp thứ 6, chưa kể cô vừa tròn 16 tuổi. Còn về Kirito, người trở thành người hầu của cậu ta là Ronai Arable, một cô gái 16 tuổi cũng được sinh ra trong một gia đình quý tộc tầng lớp thứ 6. Cả hai cô nàng là nguyên nhân làm cho hai kẻ từ nông thôn này phải khó xử. Cậu hoàn toàn không có phàn nàn gì về bản thân Tie. Cô bé, với mái tóc đỏ như lửa và đôi mắt hơi nhuốm đỏ. Cả hai đặc điểm này đều khá là hiếm thấy ở miền Bắc, luôn luôn tràn đầy năng lượng, luôn rất nhiệt tình và siêng năng và đã gây ra nhiều tình huống mà cố vấn của cô Yuzio, người đã hoàn thành việc thực tập với người cố vấn cũ của cậu. Tuy nhiên, một người nhỏ hơn cậu 3 tuổi đang chờ, chưa kể đó là một cô bé tốt bụng và có xuất thân cao quý, dường như phải như thứ gì mà cậu có thể dùng vào lúc này. Mỗi ngày trôi qua với sự chu đáo của cậu ấy. Tôi có thể tự lo được, em đừng lo về việc đó. Rồi Tie sẽ vặn lại. Không được, những việc thế này nên để cho người hầu của anh xử lý. Tình hình của Kirito cũng không khác gì, và cậu tìm ra một vài lý do tùy ý và biến mất bất cứ khi nào mà Ronai đến để dọn dẹp. Việc đó đã xảy ra nhiều lần trong tháng này. Tuy nhiên, hôm nay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 17 tháng 5 năm 380 theo lịch nhân giới, Kirito cuối cùng quay trở về mà không có bất kỳ lý do cụ thể nào, trong khi Tie và Ronai đã dọn dẹp xong, cậu ôm một cái túi giấy lớn trên tay. Bên trong là một đống bánh nướng mật ong từ một nhà hàng mở ở phía đông đường số 3 của quận 6 ở Bắc Centoria, The Dealip khá nổi tiếng, và Kirito đưa hai cái cho Yuzio và cậu trước khi cậu đưa cái túi cho Tie và Ronai. Cho các bạn cùng phòng các em cùng ăn nữa nhé. Các học viên mới bị hạn chế đi ra ngoài vào những ngày không phải ngày nghỉ, và dĩ nhiên, là vì vậy khó có thể nào mua bánh kẹo ở chợ được. Hai cô gái cực kỳ hạnh phúc trước bất ngờ này, tới nỗi Yuzio lần đầu tiên nhìn thấy chúng chạy một mạch trở về ký túc xá cho học viên mới. Hình thành mối quan hệ với người hầu và cho họ những lời khuyên để kiếm thuật của họ có thể tiến bộ là một phần của nhiệm vụ đào tạo kiếm sĩ, do đó, mấy cái bánh nướng mật ong đó có thể nói là một phần nỗ lực của Kirito, nhưng dù là như vậy, Yuzio suy nghĩ trong khi nhìn chằm chằm vào anh bạn cộng sự tóc đen của mình ở bên cạnh mình, người đang ăn chiếc bánh một cánh điềm tĩnh trước khi nói. Giờ thì, Yuzio, con tập luyện nhẹ một chút trước khi ăn tối chứ? Tớ thì không phản đối, nhưng ngày mai là ngày thi thần thuật cơ bản. Và ngoài việc phân chia văn bản ra, đó là quá trình đóng băng, mà thực tế thì cậu rất tệ trong việc này. Yu, cánh tay Kirito, nắm thấy thanh kiếm gỗ dùng để thực hành, bị đóng băng sau khi Yuzio chỉ vào nó. Có vẻ như cậu đã hơi mâu thuẫn trong vài giây. Dù không muốn làm vậy, nhưng Kirito nhanh chóng hạ cánh tay xuống với một tiếng thở dài, trước khi bày tỏ với một giọng trầm. Giz, tại sao tớ lại phải học cho mấy bài kiểm tra sau khi đã tiến xa đến vậy chứ? Những gì mà Kirito nói là sự thật, cậu chắc chắn có thể thậm chí không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ học được những thuật cấp cao ở thủ đô trung tâm, trong khi có thể vẫn còn đung đưa chiếc rìu chặt cây ở làng Rulit. Cậu hoàn toàn cho rằng việc luyện tập kiếm thuật thì vui hơn là ghi nhớ những phép thuật phức tạp, nhưng với những thất bại liên tiếp trong các bài kiểm tra trình độ để có thể được đề nghị tham gia giải đấu sẽ vượt ra khỏi tầm với bất kể kiếm thuật của họ có tuyệt vời tới mức nào. Và cộng sự của Yuzio, người hiểu rõ điều đó mà không cần phải giải thích gì, đang chải mái tóc đen tuyền, giống như màu của bộ đồng phục của mình, cậu ngước lên và nói một cách dứt khoát. Yuzio, Kun, bây giờ tớ sẽ dốc toàn bộ sức lực cho đêm nay cho đến khi đèn tắt, vì vậy cậu có thể lấy phần thức ăn của ở nhà ăn giúp tớ được không? Hiểu rồi, cậu chỉ cần đơn giản là thực hiện nó từng chút một như bình thường là được. Tớ không thể không đồng ý hơn về điều đó. Tuy nhiên, có người không thể làm được điều đó này, cậu thấy đấy. Để lại một nhận xét triết lý kỳ quặc phía sau, Kirito lê bước qua phòng khách và biến mất vào phòng riêng của mình qua cánh cửa phía bắc. Không giống với ký túc xá cho học viên mới mà họ đã từng ở cách đây một tháng rưỡi trước đây, ký túc xá đào tạo các kiếm sĩ tầng lớp thượng lưu là một vòng tròn hoàn hảo. Đó là một tòa nhà 3 tầng với hội trường ở giữa, một hành lang tạo thành một vòng tròn xung quanh trong tòa nhà, và những phòng, nơi 12 kiếm sĩ thực tập được xếp ở hàng trên phía ngoài về phía nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng đầu tiên có phòng ăn và một phòng tắm lớn, trong khi tầng 2 và 3 mỗi tầng có 6 phòng cho các học viên. Nó được thiết kế với một phòng sinh hoạt chung giữa hai dãy phòng và nơi ở của Yuzio và Kirito nằm ở tầng 3. Các phòng được tự động sắp xếp dựa trên kỳ thi kết hợp của năm đầu tiên, với vị trí đầu tiên là phòng 301, nằm ở dãy đầu tiên phía đông tầng 3, thứ hai là phòng 302. và tiếp tục phân bổ thứ tự 12 là ở phòng 206, trên tầng 2, trong khi phòng của Yuzio là 305 còn Kirito là 306, có nghĩa là Yuzio là 5 trong số 120 học viên mới, trong khi đó Kirito với điểm số của mình cậu đứng hạng 6. Cả hai đã thành công trong việc được ở cùng phòng như dự định, nhưng nửa còn lại chỉ là may mắn. Tất nhiên, họ đã định chiếm lấy vị trí thứ nhất và thứ hai, nhưng cuối cùng họ buộc phải đặt mục tiêu thấp hơn dù đã cố hết sức. Kirito đứng thứ tư trong trận đấu chính thức với giáo viên còn Yuzio chỉ lấy được vị trí thứ năm, khiến họ cứ nơm nớp sợ bị giao hai phòng tách biệt. Nhưng Kirito lại mất thêm điểm ở bài kiểm tra biểu diễn kiếm pháp và thần thuật nên đứng ở vị trí thứ sáu. Cuối cùng thì, mục tiêu hai ở cùng nhau đã thành công, nhưng có việc khác cần lo lắng nên cả hai tạm gác chúng lại phía sau. Sau tất cả mọi chuyện, trong một năm, không, chỉ còn 10 tháng nữa cho đến khi họ tốt nghiệp học viện với hạng nhất và hạng hai, để có thể nhận được quyền tham gia các giải đấu kiếm thuật đế chế. Kirito hạng 7 và Yuzio, hạng 8, để có được chúng, họ đã cải thiện kỹ năng của mình rất nhiều, nhưng xét cho cùng thì vẫn còn 4 người nữa, nên không có thời gian để lạc quan. Mặt khác, Kirito thì lại rất điềm tĩnh, như thể là một kiếm sĩ tập sự ưu tú đã nắm chắc được phần thắng. Việc đó không giống như không có cơ sở để tin tưởng. Cách để xác định cấp bậc cho các kiếm sĩ thực tập không thi như bình thường mà sử dụng phương pháp kết hợp điểm số, nhưng cuộc thi chính thức được tổ chức 4 lần trong năm. Nhưng trận đấu này sẽ không phải đánh với các giáo viên hướng dẫn nhưng thay vào đó sẽ là trận đấu giữa các sinh viên, nên tiêu chí chấm điểm như vậy sẽ bị bỏ qua, hạ gục đối thủ và giành chiến thắng mới là mục tiêu chính. Và anh bạn cộng sự bất thường trong mọi mặt của cậu đã có một chiến thắng tuyệt vời trong trận đấu đầu tiên, khi họ vẫn còn là thực tập sinh chỉ mới 1-2 tháng trước đối thủ là một kiếm sĩ ưu tú hàng đầu. Trên thực tế, trận đấu được cho là hòa bởi các trọng tài, nhưng không thể nào nhầm lẫn về chiến thắng đó của Kirito. Chưa kể đến đối thủ cậu mà cậu đỏ kiếm là người thừa kế của một gia đình quý tộc tầng lớp thứ hai đã từng là giáo viên hướng dẫn kiếm thuật cho tầng lớp hiệp sĩ hoàng tộc nhiều thế hệ, một người sử dụng kiếm mạnh mẽ đến khó tin. Cậu được dạy kiếm thuật trường phái anh Krat mà chỉ một người biết là Kirito khoảng hơn 2 năm nay, do đó, nó không giống như Yuzio không tin tưởng vào thanh kiếm của mình. Tuy nhiên, đó là một chuyện khác nếu bạn hỏi cậu ta rằng có thể đảm bảo ổn như cộng sự của mình. Thậm chí vào trước ngày kiểm tra tự luận, cậu còn không có ý định bỏ qua việc tập luyện hàng ngày của mình. Người cùng tập luyện với cậu mọi khi đã rút vào phòng để tự ôn luyện cả đêm, vì vậy cậu chỉ còn cách xách kiếm gỗ ra khỏi phòng một mình mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía bên kia hành lang phía bên trong chạy dài ra thành một vòng tròn lớn trung tâm, kéo dài từ tầng đầu tiên cho tới tầng 3, bầu trời hoàng hôn màu đỏ đậm chỉ có thể nhìn thấy qua ánh sáng của bầu trời ở phía trên. Đó không phải là một tòa nhà dễ chịu gì trong thành phố Zakaria, thị trấn phía nam làng Rulit nơi cô từng tới. Ngay cả hành lang cũng được đánh bóng, các loại gỗ tốt và rất nhiều tác phẩm nghệ thuật được treo dọc theo bức tường cong, lịch sử của đế chế như là chủ đề của bọn họ. Không vấn đề gì về việc làm thế nào tôi nói với họ rằng tôi đang sống trong một tòa nhà hùng vĩ như vậy, không có bất cứ người anh em nào khi trở về tin những gì tôi nói, ha. Dòng suy nghĩ của Yuzio cứ trôi nổi trong khi cậu đi qua hành lang dài. Chúng tôi có thể là những kiếm sĩ tập sự ưu tú, nhưng với những ưu đãi này nó đã và đang chứng minh chúng tôi chỉ là những sinh viên. Nếu tôi là một cựu kiếm sĩ, thường xuyên xuất hiện với những thành tích tốt tại giải đấu Unity hay hơn thế nữa, một trong những hiệp sĩ hợp nhất của giáo hội chân lý, nắm giữ quyền lực hơn cả những gia tộc trong 4 vị hoàng đế, đó chỉ là lối sống sang trọng mà mình đang hướng tới chăng? Úp, không ổn, Yuzio đập đầu mình vào thanh kiếm gỗ mà cậu mang nó trên vai. Một năm đã trôi qua kể từ khi cậu tham gia và có lẽ do nhận được một chút lợi ích cho cuộc sống tại học viện, có những lúc cậu như sắp đánh mất cái cảm xúc mà cậu có khi bắt đầu cuộc hành trình từ ngôi làng. Cậu không ở đây để có thể vươn tới sự nổi tiếng, danh dự của một kiếm sĩ. Alice, như thể cậu tự chất vấn chính mình, cậu lẩm bẩm cái tên rất quý giá đối với mình. Sống ở đây, chiến thắng trong các trận đấu chính thức và thậm chí mục tiêu là để trở thành một hiệp sĩ hợp nhất, không phải đó là kết quả cuối cùng, nhưng đó chỉ là một quá trình. Để mang cô gái tóc vàng người bạn thời thơ ấu của mình, người bị giam cầm nơi nào đó ở trong nhà thờ của giáo hội chân lý ở vùng trung tâm. Sau khi đi xuống cầu thang ở tầng 1 bằng cầu thang được xây ở phía bắc tòa nhà, Yuzio đi về phía trường đấu thực tập độc quyền bên cạnh ký túc xá. Đây cũng là một trong những đặc quyền cho các kiếm sĩ ưu tú. Cậu đã từng vung thanh kiếm gỗ của mình trong một khu thực hành đông đúc ngoài trời khi cậu chỉ mới là một thực tập sinh, nhưng bây giờ cậu có thể thực hành trong một khu vực sáng và rộng rãi. Mở cánh cửa ra một chút, một mùi hương mới từ các tầng được trang trí lại hàng năm chào đón Yuzio. Đứng đó, cậu hít một hơi thật sâu. Cậu có thể cảm nhận mùi hương thoang thoảng của keo trộn lẫn trong không khí. Khi cậu bước ra khỏi phòng thay đồ nhỏ, vào trường đấu thực hành, cảm giác bất an trở thành sự thật. Hai nam sinh đứng giữa sàn gỗ lớn chú ý đến Yuzio và quay lại liếc nhìn cậu. Có lẽ đang giữa lúc tập luyện, một trong số họ vẫn còn giữ thanh kiếm gỗ trên cao trong khi người kia đã điều chỉnh lại tư thế của mình, nhưng sau đó cả hai bỏ tay xuống không tự nhiên cho lắm. Hai người không cần phải thận trọng vậy đâu, tôi không ăn cắp kỹ thuật của các cậu đâu, cậu lẩm bẩm trong tâm trí mình, chỉ đơn giản là Yuzio gật đầu nhẹ và bắt đầu tiến về một góc của sân tập. Cậu nghĩ họ sẽ làm lơ cậu như thường lệ, nhưng tối nay vì một lý do, những người đã đến trước đó tiến một bước về phía trước và bắt chuyện. Xem nào, kiếm sĩ tập sự Yuzio, tối nay cậu chỉ có một mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trong hai người mang một thanh kiếm lớn giơ lên không? Một bộ đồng phục màu đỏ sặc sỡ bao bọc lấy cơ thể vạm vỡ và cao lớn của anh ta trong khi mái tóc xõa xuống dài màu vàng và lượn sóng. Một nụ cười vui mừng xuất hiện trên gương mặt điểm trai của anh ta, nhưng anh ta cố ý dừng lại ở chỗ Yuzio, để gây chú ý về thân phận của Yuzio là một nông dân không có địa vị. Đáp lại những lời quấy rối của những kẻ có địa vị này chỉ làm tốn thời gian thực hành của mình, vì vậy Yuzio đáp lại lời chào với một nét mặt giả tạo. Buổi tối tốt lành, kiếm sĩ tập sự Antinous. Đúng vậy, thật không may, bạn cùng phòng của tôi. Tuy nhiên, lời nói của cậu bị gián đoạn bởi tiếng thét chói tai của một nam sinh khác. Vô lễ, dám gọi Rios, Dono bằng tên, thêm vào đó phải là thủ lĩnh kiếm sĩ tập sự. Chấm, chuyển sang người đàn ông mặc đồng phục màu vàng nhạt với mái tóc xám vuốt keo, anh ta thực hiện một cái cúi đầu nhẹ being fed up as one would expect. Tôi thành thật xin lỗi, kiếm sĩ tập sự Zizek. Vào lúc đó, người đàn ông ngay lập tức mất bình tĩnh và hét lên sau khi tiến bước về phía trước. Ngươi dám lặp lại cái giọng điệu sắc sược đó. Khi nói chuyện với ta, ngươi tốt hơn hết phải thêm vào người đứng thứ hai. Hay là ngươi chả chú ý gì tới lịch sử và truyền thống của học viện kiếm thuật danh giá này? Thôi nào, không cần phải nói thêm nữa đâu, Humbert. Vai anh ta được vỗ nhẹ từ phía sau, khiến anh ta ngay lập tức ngậm miệng và quay lại. Như đã đề cập trước đó, người có mái tóc xám là Humbert Zizek là kiếm sĩ ưu tú đứng thứ hai trong số 12 sinh viên trong ký túc xá này. Và người có mái tóc vàng là Rios Antinous là người đứng đầu trong các kiếm sĩ tập sự ưu tú. Nói cách khác, tháng trước Rios đã chiếm vị trí của người đứng đầu, trước đây người đã có một trận chiến khốc liệt với Kirito Uolo Levangin. Dù thế, không giống Uolo, hắn không có khí khái của một quân nhân, Rios người không mấy gì dễ gần gũi với hình ảnh là một người trong tầng lớp quý tộc với vẻ tự cao tự đại, họ có thể điều khiển đường kiếm một cách tuyệt vời. Điều đó có là hiển nhiên, xét cho cùng thì họ sử dụng cùng một loại kiếm thuật phái thượng Nokia. Mặc dù không dễ dàng gì vì nó khá tinh vi, nếu nói theo hướng tích cực còn theo một hướng quanh co và theo chiều hướng tiêu cực thì Rios được huấn luyện về cường kiếm để có thể hạ gục đối thủ trong một đòn, giống như Uolo. Kirito đã đề cập đến vấn đề này trước đó trong một cuộc thảo luận về chuyện này. Một nửa phần đó của sức mạnh đằng sau những thanh kiếm của các môn sinh được sinh ra thuộc đẳng cấp cao hơn của giới quý tộc đều nhờ vào niềm kiêu hãnh mà chúng luôn mang trong lòng từ thuở nhỏ. Niềm đam mê đối với kiếm pháp của Rios và mức độ tập luyện thì lại không bằng được Uolo, nhưng sự kiêu ngạo của hắn vượt xa hậu bối. Do đó, thanh kiếm của Rio đầy sự nhơ nhuốc và ghê tởm. Dù sao đi nữa, có thể những lời nói đó là sự kiêu ngạo, những thứ đó chỉ để giải thích cho cái được gọi là lòng tự trọng. Nếu họ có lòng tự trọng của chính mình, vậy tại sao họ cứ hạ thấp bản thân mình để quấy rối người khác chứ? Khi Yuzio hỏi ngược lại như vậy, không phục Kirito bèn đáp sau một lúc suy ngẫm. Tự trọng là chuỗi tự đánh giá liên tục của một cá nhân. Nhưng kiêu ngạo thì không chỉ vậy. Rios và những người kia chắc hẳn đã nuôi dưỡng lòng kiêu hãnh của bản thân bằng việc so sánh mình với kẻ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế chúng khinh bỉ chúng ta, những người không thuộc dòng dõi quý tộc hay thậm chí là dân thủ đô trung tâm. Hoặc xét ở góc độ ngược lại, chúng không thể giữ vững sự tự kiêu của mình mà không làm thế. Những lời Kirito nói ra khá là phức tạp đối với Yuzio, nhưng Yuzio chỉ đơn thuần hiểu là anh càng tỏ ra nhún nhường, thì những thanh kiếm của Rios và Humbert càng chất chứa đầy những thứ nhơ nhuốc và ghê tởm. Ý nghĩ là anh sẽ đáp lời chúng cũng bằng cái giọng khinh khỉnh bề trên ấy cũng đã xuất hiện, nhưng không giống cộng sự của mình, Yuzio chẳng mảy may có chút để tâm tới giới hạn của việc vi phạm nội quy học viện cũng nhưng không có hứng thú với việc gây hấn một cách thừa thãi ngay từ đầu. Theo đó, dù rằng Yuzio có hơi bất mãn với bản tính dễ bảo của mình, anh vẫn cúi đầu cảm tạ trước khi trở về một góc của khu luyện tập một lần nữa. Trong khi bước trên những tấm sàn gỗ đơn sơ vừa mới được cắt xuống từ khu rừng gần thủ đô trung tâm với nhiều mạng còn lại, những cảm xúc khó chịu cũng dần dịu đi. Chính giữa thủ đô trung tâm này, nơi hầu hết nhà cửa đều bằng đá, một nơi mà có thể tận hưởng mùi gỗ thơm thật vô cùng đáng quý. Rios và Humbert có lẽ đã luyện kiếm pháp từ một gia sư riêng từ khi còn nhỏ, nhưng mình thì cũng chém cái cây gớt cedar đó 2.000 lần mỗi ngày 7 năm về trước ở rừng Rulit. Mình có lẽ không có sự ngạo mạn nào, nhưng nhất định thừa lòng tự trọng. Mà khi đó không phải vung kiếm mà là vung rìu. Với những suy nghĩ trong tâm trí, cậu dừng trước tấm bảng với dòng chữ dùng để tập luyện nằm bên cạnh bức tường phía tây. Chúng cũng được thay mới cùng thời điểm với cái sàn nhà, hầu như không có bất kỳ vết lõm nào trên bề mặt. Cầm thanh kiếm làm bằng gỗ sồi bạch kim bằng hai tay, cậu đưa nó ra giữa đúng theo điều cơ bản và điều chỉnh hơi thở của mình. TSH, cậu vung thanh kiếm gỗ từ trên xuống với một âm thanh nhỏ. Tiếng động của động tác nặng nề vang lên và tạo thành từng đoạn với đường kính 30cm từ tâm sau khi bị đánh vào phía bên phải. Một cảm giác dễ chịu phản hồi lại từ bàn tay của mình, lúc này cậu lùi lại một bước và vung kiếm xuống từ phía bên trái. Tiếp theo từ bên phải, rồi thêm một lần nữa. Sau khi thực hiện đòn đánh khoảng 10 lần, tất cả mọi thứ biến mất khỏi nhận thức của cậu, chỉ còn lại cơ thể cậu, thanh kiếm và khúc gỗ. Việc luyện tập mỗi đêm của Yuzio là để thực hiện những động tác vung kiếm từ trái sang phải tổng cộng khoảng 400 lần. Cậu chẳng ôn tập lại bất kỳ các kỹ thuật phức tạp mà các giảng viên hướng dẫn trong các bài tập trong ngày, giống như Rios và hội của cậu ta đã làm trước đó. Điều này là do cộng sự của cậu, và là một người cố vấn tốt, Kirito, cậu ta bảo rằng việc đó không cần thiết. Trong thế giới này, điều quan trọng nhất là đặt gì vào thanh kiếm của mình. Khi dạy kiếm thuật cho Yuzio, cậu ta có xu hướng nói như vậy. Chiêu thức bí mật của phái Nokia, phái Vantio, và phái Ancrat đều mạnh mẽ. Sau tất cả mọi thứ, bạn chỉ cần hiểu được khả năng kích hoạt và thanh kiếm sẽ tự chuyển động. Tuy nhiên, vấn đề nằm trước đó. Các trận đấu nơi mà các chiêu thức bí mật đấu với nhau, giống như lúc tới đấu với Uolo, có thể được gia tăng. Trong trường hợp đó, phần còn lại sẽ được xác định bằng trọng lượng của thanh kiếm. Trọng lượng, thậm chí Yuzio hiểu rằng đó không phải là một từ đơn giản được dùng để nói về trọng lượng của bản thân thanh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà Kirito đã chống lại Uolo Levangin, đặt lòng tự trọng và trách nhiệm nặng nề từ lúc được sinh là một kiếm sĩ trong hội hiệp sĩ vào thanh kiếm của mình. Người tiền nhiệm mà Yuzio đã phục vụ trong năm đầu tiên với tư cách là một người hầu, Gorgolosso Banto, anh ta sử dụng sự tự tin từ cơ thể cường tráng mà anh ta đã vất vả tập luyện. Người hướng dẫn cho Kirito, Sotiliana Seklut, với sự thành thạo trong các kỹ năng mà cô đã mài giũa. Và cuối cùng, Rios và Humbert đã biến niềm tự hào là tầng lớp thượng lưu quý tộc và đặt nó vào trọng lượng bên trong thanh kiếm của họ. Vậy, mình nên đặt thứ gì vào thanh kiếm? Yuzio đã hỏi mà không cần phải suy nghĩ gì và Kirito đã trả lời với một nụ cười ngớ ngẩn quen thuộc. Cậu phải tự mình tìm ra, Kirito nói. Nhưng có lẽ cậu ta nghĩ rằng mình đã quá vô trách nhiệm, Kirito tiếp tục. Cậu sẽ không tìm được nó ngay cả khi dành toàn bộ thời gian để thực hành những kỹ năng. Đó là lý do đằng sau việc tập luyện một cách nghiêm túc ngày này qua ngày khác của Yuzio trong cuộc hành trình đến Centoria, và ngay cả sau khi đã nhập học học viện kiếm thuật. Bởi vì tất cả những gì mà Yuzio có, cậu không phải là một người cao quý hay là một kiếm sĩ, mà chỉ là một người với nhiều năm kinh nghiệm trong việc đung đưa chiếc rìu trong khu rừng phía nam Rulit. Không, thực sự có một điều khác, mong muốn được tìm lại Alice, người đã bị giáo hội chân lý mang đi. Thậm chí ngay trong lúc này khi đang đong đưa thanh kiếm gỗ, các ký ức về người bạn với mái tóc thời thơ ấu không thể biến mất khỏi tâm trí. Cậu đã tin rằng nó giống như lúc mình vẫn còn đốn hạ Giga Cedar trong khu rừng ở quê hương. Nó sớm sẽ là 8 năm kể từ ngày mùa hè hôm đó. Khi mà một hiệp sĩ hợp nhất có tên là Dilzobert Synthesis số 7 mang Alice đi, tất cả những gì mà Yuzio có thể làm là đứng nhìn. Dù cho cậu cầm rìu long cốt, thậm chí là cậu có thể cắt đứt sợi xích lúc đó, cậu thậm chí không thể vung nó. Bất chấp ai đó đứng bên cạnh cậu, một cậu bé cùng tuổi hét lên trong vô vọng, cầu xin ông ta chấp thuận. Đúng rồi, chính xác thì cậu ta là ai? Không phải bất kỳ người bạn nào cũng gọi tên cậu như vậy ngoài Alice ra. Mặc dù vậy, cậu vẫn có thể nhớ những tiếng la hét trẻ con yếu ớt sâu trong đôi tai mình. Lúc Yuzio đang vừa vô thức đếm số đòn ở một góc trong đầu vừa chìm thật sâu vào ký ức, bỗng chuyện đó xảy ra. Trời ạ, Yuzio, Dono luyện tập vẫn bí ẩn như mọi khi nhỉ. Giọng điệu thích thú lặp lại từ phía sau và làm xáo trộn sự tập trung của Yuzio. Quỹ đạo thanh kiếm lệch đi một chút và gây tê tay giống như khi cậu phạm sai lầm khi vung rìu khi còn thực hiện thiên chức đốn cây. Mặc dù chỗ luyện tập của Yuzio ở góc sân tập rộng lớn và nhóm Ryos thì ở giữa của sân, thực tế âm thanh có thể nghe rõ ràng là vì họ đã cố tình nói thật lớn để cậu nghe thấy. Cậu đã chán việc nghe họ mỉa mai lúc này, nhưng chỉ có thể suy xét về sự đáng xấu hổ của bản thân vì đã để tâm trí bị sao động kể cả lúc này. Lờ chúng đi, lờ chúng đi. Yuzio cố gắng thuyết phục mình và tiếp tục vung thanh kiếm. Cậu không tò mò về ý nghĩa của việc mà Yuzio, Dono làm đêm này qua đêm khác là vung thanh kiếm mà chẳng có tí phong cách hay sự khéo léo nào không, Humbert. Có chứ, Cryos, Dono, cuộc trao đổi của họ truyền đến tai cậu lần nữa như mong đợi và họ đang rất khoái chí về điều này. Tuy cậu không dùng đến bạo lực nhưng cậu đã có sẵn câu trả lời trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần của anh ta vẫn như mọi khi, kể cả khi Kirito không ở đây, Cryos. Cool, lần cuối cùng kể từ tháng trước, họ đã ngừng những hành động khiêu khích trực tiếp bất cứ khi nào Yuzio và Kirito ở cùng nhau vì vài lý do. Đổi lại, sự khinh miệt mà Yuzio nhận được khi chỉ có một mình cũng tăng lên, nhưng không có vẻ gì là họ có thể dễ dàng tìm để đối phó với Yuzio, nhưng vì họ đã bị Kirito đe dọa. Rõ ràng, có chuyện gì đó xảy ra giữa Kirito và bọn họ vào khoảng cuối kỳ thực tập sinh, nhưng cộng sự của cậu bảo rằng đó chỉ là một sự mâu thuẫn nhỏ. Khi được hỏi và tất nhiên, cậu không thể hỏi trực tiếp Ryos. Mặc dù có vài thứ liên quan đến chuyện này, thế nào mà khuôn mặt của Ryos và Humbert nhợt đi khi thấy Kirito trao cho Sotiliena Senpai một chậu hoa màu xanh kỳ lạ sau buổi tốt nghiệp tháng trước, cậu hoàn toàn không để ý gì đến ý nghĩa đằng sau việc đó. Dù sao, cậu cũng không bị họ làm phiền khi ở cùng với Kirito, có cái gì đó mà cậu ta thấy lo sợ. Tuy nhiên, cậu không thể núp sau cái bóng của cộng sự mình mãi được khi mà đã trở thành một kiếm sĩ tập sự ưu tú như bây giờ. Trận đấu đầu tiên của năm học chỉ còn một tháng nữa, vào giữa tháng 6. Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ đưa ra quyết định chính xác trước khi tốt nghiệp nhưng cũng đủ để khiến Ryos và chiến hữu của cậu ta thấy bất an trong tương lai. Một cuộc lội ngược dòng của kiếm sĩ tập sự Sotiliena, người luôn đứng vị trí thứ hai đã hạ gục người đứng đầu Uolo Levangin, trong trận chung kết thì không phải là không có chuyện đó, Gorgolosso đã nói một cách rất tự tin, như thể là đó là cậu ta vậy. Vào đầu năm nay, Ryos, và người xếp thứ hai, Humbert, những chiến binh được huấn luyện đặc biệt phái thượng Nokia khi họ còn nhỏ, giống Uolo. Tính cách của họ hoàn toàn không xứng đáng được tôn trọng. Nhưng kiếm thuật của họ thì trên cả các học viên quý tộc khác. Thật lòng mà nói, ngay cả còn một tháng cho đến diễn ra trận đấu, cậu cũng không thể tìm ra thứ gì nên đặt vào thanh kiếm của mình để có thể chiến đấu với thanh cường kiếm của họ. Nhưng ít nhất tôi chắc chắn sẽ không thua các cậu về số lần vung kiếm. Kết thúc những suy nghĩ trầm ngâm của mình và lần đánh thứ 400 cùng lúc Hugo từ từ duỗi thẳng cơ thể của mình. Cậu ta lấy ra một chiếc khăn từ thắt lưng rồi lau thanh kiếm gỗ của mình trước tiên. Sau đó, cậu lau mồ hôi đã thấm từ trán đến gáy trong khi quay đầu lại và nhìn thoáng qua phía sau. Ryos và nhóm của cậu ta đang tập luyện ở khu vực trung tâm như mọi khi, và có vẻ như đang xem xét lại phong cách thi đấu của nhau. Ngay khi quay người trở lại và hít một hơi, chuông báo giờ treo tại phòng chính của học viện vang lên báo hiệu 6 giờ tối tương tự như chuông ở nhà thờ. Ký túc xá của các kiếm sĩ thực tập sinh để cho sinh viên tự do làm theo ý của mình, không giống như các ký túc xá khác với đầy đủ các quy định, vì vậy bữa tối có thể diễn ra bất cứ lúc nào từ 6 đến 8 giờ. Do đó, tập luyện thêm một chút là điều hoàn toàn có thể, nhưng cậu phải mang thức ăn về cho người bạn cùng phòng hôm nay đã học tập rất chăm chỉ cho bài kiểm tra. Nghĩ về việc đó thì Kirito đã không nói cho mình biết cậu ta muốn ăn gì. Nếu có món subu gút mà cậu ta không ưa gì, mình sẽ lấy một phần thật lớn cho cậu ta. Khi cậu nhét cái khăn và thanh kiếm gỗ vào đai lưng với những suy nghĩ đó trong đầu và bắt đầu bước về phía lối vào, Ryos nói với thanh kiếm đang giơ cao của mình, ở mức âm lượng anh ta có thể tự nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, có vẻ như kế hoạch của kiếm sĩ tập sự Yuzio. Dono chỉ là chém cái bia gỗ đó, mà không cần tập bất cứ kỹ thuật nào. Không để lỡ nhịp nào, Humbert tiếp lời. Ryos, Dono, từ những gì tôi có thể nghe được có vẻ như Yuzio. Dono từng là một tiểu phu đâu đó ở chỗ khỉ ho có gáy nào đó. Có lẽ cậu ta không biết làm sao để đối phó với bất cứ thứ gì ngoài cái bia gỗ. Ta sẽ không bao giờ được biết. Nếu hoàn cảnh của cậu ta là như thế, có thể điều tốt nhất chúng ta cần làm là đưa ra ít nhất một vài hướng dẫn, như những đồng môn trong cùng ký túc xá. Ô, thật là cao thượng, Ryos. Dono, anh đúng là một hình mẫu của các quý tộc. Yuzio tự kiềm chế bản thân không thở dài trước cuộc đối thoại dường như đã được tính toán trong đầu và tiếp tục đi. Tuy nhiên, Humbert nhảy ngay đến chỗ cậu, vì vậy cậu không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải miễn cưỡng dừng lại. Chuyện đó thì sao hả Yuzio? Dono, như Rios, Dono đã đề cập một vài hướng dẫn thì sao? Cậu sẽ không có cơ hội như vậy lần nữa đâu. Khi mọi chuyện đã diễn ra đến mức này, cậu không thể giả vờ lờ đi và bỏ đi được. Cố ý lờ đi một cuộc trò chuyện nhắm vào mình sẽ được xem như là hành xử thiếu tôn trọng. Ban đầu, kiếm sĩ ưu tú chỉ có quyền xử phạt những người mới học và những học viên lâu năm, vì vậy Humbert không thể đặt bất kỳ hình phạt nào với Yuzio, nhưng anh ta vẫn có thể nộp đơn khiếu nại đến người quản lý học viện. Vậy nên, Yuzio nghĩ rằng mình sẽ bỏ đi với một câu duy nhất. Đừng để ý đến tôi. Nhưng một ý tưởng khác lại nảy ra trong đầu cậu. Đây có thể là một cơ hội tốt. Rios và Humbert xếp thứ nhất và thứ hai trong những học viên ưu tú của trường đào tạo kiếm sĩ. Nói cách khác, họ là những kiếm sĩ mạnh nhất nhì trong tất cả các học viên trong học viện. Ngay cả Kirito đã từng nói, đừng xem thường những người đó, cả bây giờ và sau này, vì vậy cậu hoàn toàn không có ý định đánh giá thấp sức mạnh của cặp đôi này. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Yuzio thấy rằng Rios và đồng chí của anh ta sử dụng niềm tự hào như nguồn gốc của sức mạnh thật không thể hiểu nổi. Tự hào về địa vị cao trong xã hội, khinh thường những học viên sinh ra trong gia đình quý tộc thấp hơn họ hoặc những người dân thường, chế giễu họ. Bản chất thật sự của bọn họ làm tăng sức mạnh cho kiếm của họ sao? Nếu cậu chấp nhận điều đó, thì không phải nó đã làm vấy bẩn cảm giác tôn trọng và tình cảm đối với người khác mà cha mẹ đã dạy cậu, Sister Azaria ở nhà thờ, trưởng thôn Gasuf, và cuối cùng, bạn thời thơ ấu của cậu, Alice, khi cậu còn trẻ. Ngay cả bây giờ, khi Yuzio đã công khai thể hiện sự khinh miệt, cậu không nghĩ rằng nên bỏ qua sự tôn trọng tối thiểu. Thiện ý dù chỉ một chút cũng không thể, dành cho Rios và Humbert. Tuy nhiên, nếu thái độ đó làm tăng niềm tự hào của họ, nếu nó là thứ để tăng sức mạnh đằng sau thanh kiếm của họ kể cả sau này, đó thật sự là một điều lãng phí. Điều đó nói rằng, cậu thậm chí không có ý định dù là nhỏ nhất để chọn cách sống giống hai người bọn họ và khinh miệt người khác. Đây là những điều cậu mong muốn để tìm hiểu trước khi trận đấu chính thức bắt đầu vào tháng tới. Chính xác là thứ sức mạnh nào đằng sau niềm tự hào? Có được sự hướng dẫn theo cách riêng của họ như ngay lúc này có thể là một cơ hội. Yuzio nhanh chóng xem xét nó trong đầu và thêm vào. Đó có vẻ như là những gì Kirito sẽ nghĩ đến, ha. Vào suy nghĩ của mình trước khi cậu lẩm bẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đây chắc là cơ hội duy nhất để làm. Vậy nên, anh có thể chấp nhận lời đề nghị và hướng dẫn cho tôi, được chứ? Vào lúc đó, Rios và Humbert đều nhíu mày lại. Có vẻ như phản ứng của Yuzio khá bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng nhếch môi lên thành một nụ cười yếu ớt. Đầu tiên, Humbert giang rộng tay và tuyên bố bằng một giọng the thé. Ha ha, tất nhiên rồi, không vấn đề gì. Vậy nên giờ thì, nhanh lên và cho chúng tôi thấy phong cách của cậu ở đây. Đúng vậy, hãy bắt đầu từ những thứ cơ bản, từ với mãnh viêm phái thức thứ ba, xem nào. Không, kiếm sĩ tập sự hạng 2 Zizek, Dono, hơi giơ tay phải của mình lên, Yuzio nói thận trọng với từ ngữ của mình. Với cơ hội hiếm có, tôi ước mình được trải nghiệm thanh kiếm của tay kiếm hạng 2 Zizek. Dono bằng chính tay mình, hơn là phải xem lại các kỹ thuật. Cậu vừa nói gì đấy? Nụ cười mỉa mai ngay lập tức biến mất khỏi khuôn mặt Humbert. Đổi lại, là sự nghi ngờ về ý định của Yuzio cũng và sự tàn ác của một con dã thú bộc lộ ra ngoài khi nó hành hạ con mồi bằng móng vuốt của mình. Trải nghiệm với đôi tay của cậu, phải vậy không? Nói cách khác, cậu bị ấn tượng bởi thanh kiếm của tôi kiếm. Sĩ, tập, sự Yuzio, dĩ nhiên, tôi muốn anh dừng lại trước khi anh làm điều đó, nên tôi là người đề nghị được hướng dẫn, sau cùng. Yêu cầu thêm bất kỳ điều gì từ anh sẽ là điều vô lý. Âu, bây giờ tôi đã hiểu, vì vậy cậu thấy rằng cậu không phản đối kết thúc trải nghiệm sau đòn đánh đầu tiên chứ? Vuốt mái tóc xám như đang xù lên, hai con mắt bình thường mỏng dính đã nheo lại hơn hầu như thành đường, với cái liếc tàn bạo sâu bên trong. Dường như điệu bộ quá kính cẩn của Yuzio đã kích thích tính tàn bạo của hắn. Đúng, đây là trách nhiệm của tay kiếm hạng 2, người sinh ra trong một gia đình quý tộc tầng lớp thứ tư như tôi đáp ứng với một lời thỉnh cầu được hướng dẫn. Được, tôi sẽ cho anh thấy kỹ thuật kiếm của tôi, Yuzio. Dono, ngay khi nói vậy, hắn rút thanh kiếm bằng gỗ ngay thắt lưng, với một tư thế khoa trương. Nó được làm bằng gỗ sồi bạch kim giống như Yuzio, nhưng với những chạm trổ phức tạp được khắc vào mặt bên của lưỡi. Thấy Humbert xử sự theo cách đó, Rios đầu tiên định nói gì đó, nhưng nghĩ lại có lẽ tốt hơn là lặng yên đứng quan sát. bước chậm về phía sau ba mèo, hắn gật đầu cùng nụ cười mơ hồ khi Humbert quay lại với mình. Nhận được khuyến khích của đàn anh, Humbert thả tay chỉ mũi gươm thẳng vào Eugeo đang đứng thẳng và hét lên. Tôi tới đây, đây là bản chất của phái thượng nó kia, hãy học nó bằng thân thể của anh. Mở rộng hai chân theo chiều dọc, Humbert đặt thanh kiếm của mình nằm trên vai. Tư thế này là chiêu thức bí mật của phái Nokia, lôi thiểm trảm. Trái ngược với những lời đã nói, hắn không sử dụng đòn đánh mạnh của phái thượng Nokia Thiên Sơn Liệt Ba, không phải vì lo ngại cho thân thể Eugeo, hắn có lẽ là không muốn dùng nó. Thực ra, lôi thiểm trảm không phải một kỹ thuật có thể xem thường. Ngay cả với thanh kiếm bằng gỗ, nó làm giảm sinh mệnh của một người xuống một nửa nếu đánh trực tiếp vào đầu và làm người đó mất ý thức trong một lúc. Tất nhiên, giảm sinh mệnh của người khác là một sự vi phạm nghiêm trọng danh mục cấm kỵ, nhưng trong một trận đấu đã được hai bên chấp nhận tối đa một đòn duy nhất có thể được bỏ qua. Chắc chắn Humbert đã nhằm mục tiêu đó trước khi giao chiến, một đòn hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực hiện mánh khóe đó, thanh kiếm bằng gỗ vung bởi kiếm sĩ hạng 2 cho ra một ánh sáng màu xanh. Tốc độ hắn kích hoạt chiêu thức bí mật sau khi vào tư thế đúng như dự kiến của mình. Tuy nhiên, Eugeo có thể dự đoán đặc trưng đường kiếm sẽ tới. Rốt cuộc lôi thiểm trảm giống hoàn toàn với một trong những chiêu thức bí mật của kiếm thuật phái anh Krat Vertical. Seria, với một tiếng gầm lớn, kiếm của Humbert tấn công tới. Ngay trước đó, Eugeo di chuyển tay phải. Kéo thanh kiếm gỗ từ eo trái của mình, cậu ngay lập tức tập trung kích hoạt một chiêu thức bí mật. Ngược hướng với thanh kiếm của đối phương xả từ trên xuống với một chiêu chéo lên từ phía dưới. Phái anh Kratzlan, nhiều chiêu thức bí mật được Kirito chỉ dẫn đều có tên không có trong thường ngôn, thay vào đó là thần ngôn, đối với một số lý do. Dường như ngay cả Kirito cũng không biết tại sao, cậu ta như quên nó do mất trí nhớ khi xuất hiện tại Rulit như một đứa trẻ lạc của Vector, nhưng trong trường hợp này, nó là một sốc may mắn khi cậu đã không quên kỹ thuật kiếm của mình. Slan là một chiêu đơn giống như lôi thiểm trảm, nhưng có khả năng tấn công theo hai hướng với đặc điểm nổi bật nhất của nó là chéo từ bên phải xuống, hoặc chéo từ bên trái lên. Đặc biệt hơn, với tư thế giống như việc rút một thanh kiếm từ thắt lưng, nó cho phép giảm phần lớn thời gian cần thiết để kích hoạt. Bình thường, nếu phát hiện đối thủ trong trận đấu sử dụng chiêu thức bí mật sẽ không có đủ thời gian để đỡ đòn bằng một chiêu khác, vì vậy không có lựa chọn nào ngoài dùng hết sức nhảy về phía sau hoặc sang hai bên để né tránh. Mặc dù đó là hiếm khi thành công, nhưng, Slan, mà Eugeo xuất ra sau vạch một vệt màu xanh nhạt dữ dội va chạm với lôi thiểm trảm của Humbert trong không khí gây ra tiếng động và ánh sáng không thể tưởng tượng với hai thanh kiếm gỗ. Nua u, Humbert bật ra một tiếng hét nhưng nét ngạc nhiên trên khuôn mặt của hắn ngay lập tức chuyển đổi thành cơn giận dữ, hắn đã tăng cường sức ép vào thanh kiếm bằng tất cả sức mình. Sự chói sáng màu xanh nhạt hào quang bao trùm hai thanh kiếm va chạm vẫn chưa biến mất. Nếu một trong những thanh kiếm bị đẩy trở lại một vài sen, chiêu thức bí mật sẽ hoàn thành và người đó sẽ bị bật ngược lại. Eugeo đặt tinh thần của mình vào thế chân, đẩy thanh kiếm trong tay phải đến cuối. Với một tiếng rít chói tai, kiếm của Humbert đã bị đẩy lại hai sen. Các tia màu xanh của lôi thiểm trảm nhấp nháy đồng nghĩa với chấm dứt kỹ năng. Đúng như mình nghĩ, mình khá hơn về mặt sức mạnh thuần túy. Nó nằm trong khả năng của cậu, nhưng để có cơ hội chứng minh điều này là thực sự đáng giá với Eugeo. Cậu không hy vọng sánh được với những chuyển động của các quý tộc hay ở mức chú ý đến các góc độ tầm tay của họ. Nhưng ở điểm này, sức mạnh thuần túy của cậu là việc vung chiếc diều nặng 2.000 lần mỗi ngày trên rừng trước khi về nhà, không phải là cái gì có thể mất đi. Thậm chí Gorgolosso, người hướng dẫn cậu luôn tự hào về thân thể rắn chắc của mình, khen ngợi thân thể Eugeo. Mảnh mai, nhưng được rèn luyện như các bậc thầy. Một số trong các kiếm sĩ quý tộc được tập luyện theo phái thượng Nokia đã chế nhạo các phái Vantio của Gorgolosso, người được sinh ra trong tầng lớp bình dân, như kiếm thuật dân dã, nhưng bỏ qua điểm này so với việc biểu diễn kiếm thuật như một cuộc thi sắc đẹp thì sức mạnh vũ lực hẳn là vũ khí tuyệt vời trong các trận đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với sự thích nghi với phái anh Krat được chỉ dẫn từ Kirito, cậu có thể đối phó lại cho mọi tình huống va chạm đơn giản của các thanh kiếm. Ngay cả khi vẫn chưa tìm thấy thứ gì để đặt vào thanh kiếm của cậu, với các kỹ thuật và sức mạnh được rèn luyện, cậu sẽ không thua bất kỳ một quý tộc cấp cao nào. Giữ niềm tin trong ngực, Eugeo tập trung tất cả vào việc vung thanh kiếm. Tuy nhiên, ngay sau đó, khuôn mặt Humbert xuất hiện bên kia các đường kiếm, sắc mặt trở nên kỳ quái xấu xa. Đừng tưởng vượt qua với bản thân ngươi, mắt và lông mày của hắn sắp dựng ngược lên, tiếng rít như kim loại của sự giận dữ từ hai hàm răng nghiến chặt. Đồng thời, ánh sáng xanh nhạt đã gần như khôi phục lại, nhuốm dần sang màu sẫm đen. KS, lúc này là tiếng rít dữ dội từ thanh kiếm gỗ của Yuzio. Áp lực lên cánh tay phải nhân lên với một cơn đau buốt từ cổ tay tới vai. Hai sen mà thanh kiếm của Yuzio đã đẩy lùi ngay lập tức bật trở lại vị trí cũ nơi hai thanh kiếm gỗ bắt đầu va chạm. Đây là sức mạnh gì? Tại vị trí đó Yuzio mở to mắt, Humbert người thường không đổ mồ hôi vào hoạt động mà dành tất cả thời gian của mình quan sát các chiêu thức ngay cả khi tới khu tập luyện chắc chắn không thể có sức mạnh như vậy. Nếu điều này là không phải sức mạnh thuần túy, có phải đây là niềm tự hào như một nguồn sức mạnh mà Kirito từng nói? Niềm kiêu hãnh của hắn và khinh thường những người khác. Có phải đây là sức mạnh dành cho thanh kiếm của hắn với sự tùy ý sử dụng, mâu thuẫn với các giá trị của Yuzio, đủ để vượt qua cả việc tập luyện hàng ngày? Cậu không thể tin điều đó. Cậu thực sự không muốn tin rằng nữ thần sáng tạo Stasia cho phép cho một cách sống như vậy. Thời điểm cậu đã cố gắng để phủ nhận các hiện tượng xảy ra ngay trước mắt, tóc Humbert dựng đứng với một bộ dạng độc ác và thi thầm. Ngươi tưởng rằng có thể đánh bại thanh kiếm của ta với một đòn đánh lén hèn hạ. Hèn, hạ, quả thật, chiêu thức nào mà ngươi có thể làm ra bộ bị đánh trước khi xuất ra kỹ năng mà không theo trường phái nào hay bất cứ thứ gì khác, thật hèn hạ. Pet sai, đây là trường phái của tôi. Đây là cách phái anh Pratt thực hiện. Yuzio theo bản năng hét lên. Nếu phái thượng Nokia là một trường phái mà tập trung vào lực và hình thức kỹ năng, thì phái anh Pratt là một trường phái thực tế mà tập trung cơ bản vào một đòn với thanh kiếm vượt trên các thứ khác. Như vậy, nó cố gắng đạt tốc độ trong việc kích hoạt chiêu thức bí mật, thậm chí sở hữu kỹ năng ra đòn liên tiếp mà các trường phái khác không có. Nói cách khác, quan niệm của phái anh Pratt là cách sống của một và chỉ một học trò Kirito. Bản thân nó không quyến rũ, không kiêu căng, nhắm thẳng đến mục tiêu. Không từ bỏ ngay cả sau khi gặp bức tường, tiếp tục thách thức lại lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu không có Kirito, Yuzio sẽ không thể tới thị trấn Zakaria, chứ chưa nói đến Centoria. Đó là lý do tại sao Yuzio phản ứng dữ dội. Humbert người kết luận rằng phái anh Pratt hèn hạ. Tuy nhiên, chấn động tâm lý ảnh hưởng thanh kiếm của cậu khiến nó tiếp tục bị đẩy trở lại. Đến lượt ánh sáng xanh nhạt xung quanh thanh kiếm gỗ của Yuzio nhấp nháy chập chờn. Cậu mở rộng chân và cong phần thân trên trong nỗ lực tuyệt vọng để giữ vị trí của mình. Humbert với một cái nhếch mép tự mãn và thì thầm với một giọng lạo rào. Sự thấp hèn trong trường phái như lộ ra từ dáng điệu khó coi của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chắc hẳn suy tính việc đoạt thứ hạng của ta hay Rios. Dono trong lần thi đấu tới, nhưng nó là không thể, ta sẽ nghiền nát vai phải của ngươi, khiến ngươi không thể vung kiếm từ đây. Cô, cậu nghiến răng chịu đựng, nhưng áp lực từ thanh kiếm của Humbert tiếp tục tăng lên. Một chiêu liên hoàn có thể thực hiện trong thời gian ngắn ngay cả khi thanh kiếm nó bị ép ngược lại, miễn là nó nằm trên quỹ đạo tương tự, nhưng kiếm của Yuzio đang bị tấn công bởi Lightning Flash Humbert của Slash từ trên xuống và rời khỏi quỹ đạo ban đầu của nó. Nếu nó bị đẩy lùi thêm một sen, không, thậm chí chỉ 5 mm, Slash sẽ bị ngắt quãng và như hắn nói, vai phải của cậu sẽ trúng một đòn cực nặng. Đương nhiên, trong học viện kiếm thuật có một phòng y tế cực khủng, với nhiều loại thuốc khác nhau được lưu trữ và các thầy thuốc được học tập chuyên ngành thần thuật trong đó. Tuy nhiên, có một giới hạn tác dụng của thuốc và thuật chú với một vết thương nặng như gãy xương không thể phục hồi ngay lập tức cho dù là một thần thuật nguy hiểm như trực tiếp chuyển giao sinh mạng từ đối tượng khác được sử dụng. Nếu cậu chịu một vết thương như thế, cậu không có cách nào tham gia thi đấu chính thức trong tháng tới. Thật ngu ngốc, làm sao một kiếm sĩ lại sợ chấn thương chứ? Yuzio lập tức thoát khỏi nỗi sợ hãi đang len lỏi trong tim và tập trung tất cả ý chí vào thanh kiếm của mình. Dù có cơ hội rời đi, cậu lại là người phản ứng với hành động khiêu khích của Humbert và lựa chọn một cuộc đấu tay đôi. Cảm thấy thật quá xấu hổ với chính mình, khi bị dao động bởi những lời nói của đối thủ và khi lo sợ bị thất bại. Nếu đã rút kiếm ra, cậu phải xác định sử dụng hết tất cả các kỹ năng và sức mạnh của mình và đưa mọi thứ về đúng vị trí. Đó là tinh thần của phái anh Pratt. Và cậu vẫn chưa dùng hết tất cả những gì mình có. Không chú ý đến Humbert với nụ cười tàn ác hình thành trên mặt, thay vào đó cậu hoàn toàn tập trung vào sự tồn tại của thanh kiếm gỗ cầm trong tay phải của mình. Độ bền, trọng lượng, sự biến dạng các thớ gỗ sồi xanh tạo nên thanh kiếm kết nối với cánh tay cậu trên thanh gỗ tạo ra nó làm cho mình được biết đến với cánh tay của mình và thậm chí cậu thấy được những rung động tinh vi khi sức mạnh của Slan đang dần biến mất. Hãy hòa mình với thanh kiếm. Đó là những gì người bạn thân và người huấn luyện Kirito luôn luôn bảo. Cậu vẫn chưa ở giai đoạn đó, nhưng có lẽ nhờ vào sự tập luyện hàng ngày, cậu đôi lúc như có thể cảm nhận được một cái gì đó tương tự như tiếng nói của thanh kiếm. Không phải thế, cậu nên di chuyển thế này, đó là cách nó nói. Và lúc này cũng thế, Yuzio nghe được những lời thì thầm của thanh kiếm như vậy, cậu nghĩ. Áp lực sẽ chỉ tự nhiên được giảm bớt nếu mọi thứ cậu làm là để đón đỡ một kỹ năng đến từ phía trên. Cậu nên chuyển chiêu thức. Wow, trong giây phút đó Yuzio di chuyển trong khi thét lên một tiếng. Lật ngược cổ tay phải, cậu đỡ thanh kiếm của Humbert với mặt phải của lưỡi kiếm. Slan đã bị ngừng lại cùng lúc, lôi thiểm chạm, đến gần vai cậu cùng ánh sáng màu xanh, đen tăng mạnh, Yuzio thuận theo áp lực định hướng thanh kiếm gỗ của cậu nằm trên vai. Không chậm trễ một giây, cậu thực hiện chiêu thức bí mật phái anh Crash Vertical. Thanh kiếm của Humbert rạch vào tay áo phải của cậu làm rách vài sen vải màu xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau đó kiếm của Yuzio mãnh liệt buộc thanh kiếm đối thủ trở ngược trong khi bao phủ trong ánh sáng xanh chói lọi. Noa, Humbert mở to mắt trước pha phản công bất ngờ. Cả hai Humbert và Ryos đều đã nhận biết về kỹ năng ra đòn liên tiếp duy nhất cho các phái anh Crash, nhưng liên kết các chiêu thức bí mật chắc chắn là ngoài dự tính của họ. Thậm chí Yuzio không biết điều đó là có thể. Cậu chỉ đơn giản cho thân thể của mình tự chuyển động giữa trận chiến. Thanh kiếm gỗ của Humbert đã ngay lập tức bị đẩy lùi hơn 5 sen và ánh sáng từ lôi thiểm chạm nhanh chóng biến mất. Tư thế của hắn cũng phá vỡ, với hai chân bật khỏi sàn. Mặc dù vậy, ở vị trí thuận lợi, vai trái của hắn không bị thiệt hại khi trúng đòn của Yuzio. Áp lực từ chiêu thức bí mật Vertical nâng toàn bộ thân thể của hắn bật về phía sau hơn 3 mét. Nếu hắn ngã trên sàn như thế, cuộc đấu sẽ là chiến thắng không thể phủ nhận cho Yuzio, nhưng hắn ngoan cố không chịu ngã xuống với quyết tâm của hắn cùng mấy bước liêu xiêu. Hắn hạ thấp thân thể nhất có thể làm, duy trì một sự cân bằng không vững chắc. Cậu chắc chắn giành được chiến thắng ở đây nếu dựa theo Yuzio nghĩ, nhưng trước khi cậu có thể di chuyển từ tư thế chém dọc, một giọng lớn vang ngang qua sân tập. Đủ rồi, trận đấu này là hòa. Ryos Antinous, người vừa thốt ra những lời hoa mỹ đó, với cặp môi đỏ của hắn tạo thành một nụ cười yếu ớt. Khi đã lấy lại thế đứng của mình, Humbert hét lên với thái độ không phục. Ra, Ryos, Dono, tôi mà lại hòa với tên man dợ kiếm sĩ quê mùa này là. Humbert, kẻ đứng đầu kiếm sĩ tập sự thể hiện thái độ yêu cầu hắn bình tĩnh, và kẻ hạng hai nhanh chóng cúi đầu. Chuyển kiếm về tay trái và tra lại bên hông, hắn tùy tiện đưa nắm tay phải của mình vào ngực mình như một cử chỉ để tỏ lòng biết ơn giống một hiệp sĩ và quay lưng lại với Yuzio trước khi cậu đáp lễ. Đi kèm phía sau bên trái Humbert, Ryos mỉm cười khi liếc tại Yuzio, vỗ hai tay hắn nói. Tôi đã rất ấn tượng các thủ thuật kỳ lạ của cậu kiếm sĩ tập sự Yuzio. Quan điểm cậu gia nhập vào Imperial Acrobatics trước sau khi tốt nghiệp là gì? Tôi nợ anh rất nhiều vì đã lo lắng cho tôi, kiếm sĩ tập sự Antinous. Cậu đã cố gắng bỏ qua, hạng nhất và, Dono, như một sự phản kháng nhỏ nhất, nhưng Ryos dường như không để tâm và đáp lại bằng một cái gật đầu trước khi hắn đi về phía lối vào. Humbert bước theo sau với cái nhìn vênh váo, lướt trên đôi giày da mềm hắn dùng để đi lại cũng như luyện tập khi ngang trước mặt Yuzio vẫn đang đứng giữa sân tập, hắn dừng lại và thì thầm với một giọng trầm. Lần tới tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh thật sự của một quý tộc. Tôi không quan tâm nếu nó xảy ra bây giờ. Cậu thực sự đã hoàn toàn kiệt sức sau 400 lần vung kiếm và một trận đấu bất ngờ, nhưng Yuzio vẫn đáp lại như vậy với một nửa là sự ngoan cường. Tuy nhiên, Ryos chỉ nhếch mép khi đi tiếp để lại một câu thậm chí còn nhỏ hơn. Chỉ vung vẩy thanh kiếm xung quanh không đủ cho một trận chiến, như một cái tên nông dân mà không có họ vậy. Kẻ đứng đầu kiếm sĩ tập sự bỏ lại sau những tiếng cười khàn, Humbert theo sau với một biểu hiện đầy ham dọa. Nhưng hắn biến mất sau tiếng đóng cửa mà không nói một lời. Cuối cùng sân tập trở lại yên lặng, Yuzio hít một hơi sâu và suy ngẫm. Sức mạnh có nguồn gốc từ niềm tự hào của quý tộc, cậu đã được chiêm ngưỡng thực tế trên thanh kiếm lần đầu, nó sở hữu một áp lực vượt quá những gì cậu dự tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu cậu tiếp tục với chiêu Slan, cậu sẽ bật ngược lại cùng với xương vai phải bị đánh gãy. Dường như thanh kiếm đã hướng dẫn cậu khi ở vị trí bất lợi đỡ một kiếm từ trên chém xuống. Nhưng không phải tất cả bản chất của Humbert khi thể hiện sự coi thường khinh bỉ Yuzio như một người ở tầng lớp thấp hơn được liên kết từ thân thể đến thanh kiếm như một lời nguyền. Phái anh Crash đã cứu cậu bằng sự linh hoạt có thể thực hiện chiêu thức bí mật thông qua nhiều tư thế, nhưng giữa việc đối đầu trong những trận đấu chính thức sẽ tiếp tục trong một năm nữa, cậu không thể chỉ dựa vào các đòn tấn công bất ngờ. Khả năng là những tình huống cậu phải chế ngự các nhóm khác trong cuộc đối đầu của sức mạnh. Đến khi đó, cậu phải tự tìm cho mình điều đó. Một thứ có thể đặt vào thanh kiếm của mình, mà có thể chống lại niềm tự hào vô tận của Humbert và Ryos. Nâng cao thanh kiếm gỗ được cầm trên tay phải và vuốt nhẹ vào mặt trái lưỡi kiếm, Yuzio thì thầm. Cảm ơn, lần tới lại giúp tôi nhé. Cài lại thanh kiếm trên eo mình, những tiếng chuông ngắn báo hiệu 6:30 như lúc bắt đầu đến đây, đó cũng là thời điểm mà cái đói đến với Kirito đang nhồi nhét nghiêm túc bài vở trong phòng. Vội vàng vượt qua sàn tập, Yuzio đóng sầm cánh cửa sân tập trống trải và lao tới phòng ăn riêng. Vượt qua những hành lang ngắn, cậu đi vào ký túc xá kiếm sĩ tập sự ưu tú. Tầng 1 không có các phòng ở, thay vào đó là một phòng tắm lớn, phòng ăn và phòng khách xếp thứ tự dọc. Giờ ăn ở ký túc xá được cố định đối với học viên mới và thực đơn xác định hàng ngày, nhưng có một số ngoại lệ cho cả hai trong ký túc của kiếm sĩ tập sự. Nó mở cửa từ 6 giờ đến 8 giờ và người ta có thể được một đầu bếp lớn tuổi nấu ăn, cũng là người làm toàn thời gian để phục vụ bất kỳ món ăn nào bạn muốn trong các thực đơn thay đổi hàng ngày, không phân biệt người đó ăn tại phòng ăn hay mang về phòng họ. May mắn là Rios và Humbert đi tắm trước và không có kiếm sĩ tập sự nào khác trong phòng ăn. Khi đến quầy bếp, cậu kiểm tra thực đơn hôm nay dán trên bảng. Các món chính gồm thịt cừu nướng, cá trắng chiên hay gà hầm thịt viên. Để xem nào, nếu là Kirito cậu ta sẽ lấy món hầm cùng salad rau tươi và ô ly ngâm, nhưng mình không chắc nếu cậu ta uống nước siro lạnh. Cậu nhanh chóng suy nghĩ và thấy một chút thất vọng khi quá quen thuộc với khẩu vị đồng đội của mình trong việc lựa đồ ăn. Yuzio chồm qua quầy và hét lớn. Xin chào, cho tôi 2 suất ầm, món chính là... Phần 2, cậu đã chuẩn bị tinh thần đối phó với mọi sự quấy rối có thể xảy ra, nhưng đã vài ngày trôi qua kể từ trận đấu bất ngờ đó mà bọn Rios vẫn án binh bất động. Humbert chỉ trừng mắt đầy khinh ghét khi đi ngang qua cậu ở ký túc xá dành cho kiếm sĩ tập sự và ở tòa nhà trung tâm của học viện mà không gắt gỏng một lời nào. Để đề phòng, cậu cũng đã kể cho Kirito về vụ ở trường tập luyện và báo cho cậu ấy phải đề cao cảnh giác, nhưng có vẻ cũng chẳng hề có chuyện gì xảy ra với Kirito. Lạ thật đấy, tớ không nghĩ chúng thuộc dạng chỉ mới hòa mà đã bỏ cuộc. Rios còn nói cái gì đó nghe như là hăm dọa vậy. Dựa người vào đi, văng vải cũ kỹ, Yuzio nghiêng đầu sang một bên và Kirito ngồi ở phía đối diện vừa mở miệng nói vừa nhấc một chiếc tách sứ lên. Tớ cũng không tin là có chuyện chúng thay đổi được bản tính của mình. Nhưng ngẫm thì thấy khó mà làm được chuyện gì bẩn thỉu ở ký túc xá dành cho kiếm sĩ tập sự này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy đưa tách trà Kohiru không sữa lên miệng và uống đầy thỏa mãn. Giờ là 9:30 tối, một tuần giông tố đã qua đi và chỉ một ngày nữa là đến ngày nghỉ. Các ngày thường trong tuần thì vào khoảng thời gian này họ sẽ chìm trong giấc ngủ không mộng mị ở phòng riêng sau khi làm bài luyện tập hàng ngày, ăn uống và tắm rửa, nhưng riêng đêm nay mỗi tuần họ sẽ vừa trò chuyện về vô số việc vừa uống trà ở phòng khách chung. Yuzio nhấp tách của mình lên và liếm một chút chất lỏng đen tuyền còn đang nổi bọt, mặt cậu vô ý nhăn lại. Cộng sự của cậu rất ưa loại trà bột chỉ có ở Nam Đế quốc này và mỗi lần đảm nhiệm việc pha trà thì y như rằng cậu ấy sẽ pha nó, nhưng Yuzio thì lại thấy nó hơi đắng quá. Cậu vừa rót vào thật nhiều sữa từ cái nồi nhỏ và khuấy đều bằng một chiếc muỗng trà vừa đưa mắt ra dấu quay trở lại đề tài, nhưng rồi bỗng nhiên Kirito hỏi một câu ngoài dự kiến. Phải rồi, ví dụ thôi nhé, hồi nhỏ đi học ở Rulit cậu từng chơi khăm những trò gì? Sau khi uống một ngụm đầy trà Kohiru đã mất đi vị đắng, chỉ còn một mùi hương đáng tò mò, Yuzio thả lỏng vai và đáp. Chủ yếu tớ mới là người bị chơi khăm, cậu nhớ tên đội trưởng đội lính canh tên là Dinh từng thách đấu tớ trong lễ hội chứ Kirito. Hắn từng quấy rối tớ khá nhiều, giấu giày của tớ ở đâu đó, bỏ mấy con bọ phiền nhiễu vào túi thức ăn của tớ hay chế giễu tớ những tớ chơi với Alice. Ha ha ha, ở thế giới nào thì trẻ con cũng đùa cợt như nhau cả nhỉ. Nhưng hắn không có đánh cậu hay gì hết, đúng không? Đương nhiên rồi, Yuzio trả lời, mắt mở to. Đời nào hắn làm được thế? Bởi vì, điều đó bị danh mục cấm kỵ nghiêm cấm, trừ phi một điều lệ khác có hiệu lực, không ai được phép cố ý làm giảm sinh mệnh của người khác. Mà khoan, thế giấu giày của cậu thì không sao hả? Trộm cắp cũng là một điều cấm kỵ lớn kia mà, trộm cắp là biến tài sản của người khác thành tài sản của mình mà không có sự cho phép. Những thánh ngữ viết trên cửa sổ Stasia chứng minh ai là chủ sở hữu của món đồ và chỉ chuyển quyền sở hữu 24 giờ đồng hồ sau khi món đồ đó nằm trên tay hoặc được cất ở nhà. Do đó, ngay cả khi một đồ vật được nhượng lại có sự đồng ý từ cả hai phía thì vẫn có thể trả lại trong vòng một ngày, và những món đồ bị lấy đi mà không được cho phép thì bằng chứng quyền sở hữu sẽ không mất đi khi để ở một nơi nào đó không phải ở nhà, nên đó không phải là trộm cắp. Chắc là cậu không quên mất một quy tắc cơ bản như vậy đâu nhỉ? Yuzio nhìn chằm chằm khuôn mặt Kirito, đứa trẻ lạc của Vector, và cộng sự của cậu vừa cười ngượng vừa vò rối mái tóc đen. P.S. Phải rồi, đúng là như vậy. đương nhiên là tớ không quên rồi. Mà khoan, hở, thế chuyện đó thì sao? Nếu vậy thì chẳng phải Berkeley đã phạm luật khi trộm thanh bích hồng kiếm từ tổ của con Bạch Long trong câu chuyện cổ tích đó sao? Này, con rồng có phải là người đâu? V, vậy hả, ta trở lại chủ đề, những trò chơi khăm có việc giấu đồ đạc thì không phạm luật, những món đồ bị bỏ lại ở bên ngoài mà không thuộc về một người nào thì sau một thời gian sẽ bắt đầu sụt giảm sinh mệnh, nên nếu không trả lại trước lúc đó thì sẽ thành tội phá hoại tài sản của người khác. Nhờ vậy nên giày của tớ luôn được trả lại vào buổi tối cho dù muộn đến đâu đi chăng nữa. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến cách cư xử của bọn Rios? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Yuzio nghiêng đầu sang một bên, Kirito chớp mắt như thể đã quên bánh rằng chính cậu ấy là người đã khơi mào chủ đề này, và nói. P.S. Phải rồi, ngoài danh mục cấm kỵ thì học viện này còn có một danh sách quy định dài dằng dặc. Và trong đó có một điều mục nói rằng không ai được phép vào phòng của các học viên khác hoặc giáo viên mà không được sự cho phép. Tức là Rios và Humbert không vào được phòng này và mọi đồ đạc của chúng ta đều được cất giữ an toàn trong phòng. Nhưng nếu ta bất cẩn để một thứ gì đó quan trọng ở nơi công cộng thì lại là chuyện khác. Kirito ngưng lại một lúc vì lý do nào đó, nhưng rồi nhanh chóng tiếp tục giải thích. Và tất nhiên chúng ta chưa hề làm như vậy. Thế nên Rios và bạn hắn không thể làm được gì với đồ đạc của chúng ta, cũng giống như khi Jing Kun bắt nạt cậu nhóc yếu ớt tên là Yuzio ở làng Rulit. Khúc, yếu ớt, hơi thừa đấy, hương, ra vậy, đến giờ tớ chưa từng nghĩ về điều đó, nhưng đúng là không thể làm gì người khác ngoài nói xấu họ ở ký túc xá dành cho kiếm sĩ tập sự nhỉ. Và những lời nói xấu đó sẽ trở thành hành động vô lễ cho phép sử dụng quyền trừng phạt nếu chúng vượt quá một giới hạn nhất định. Bổ sung vào, Kirito cười khi, quyền trừng phạt là quyền chỉ được ban cho kiếm sĩ tập sự tinh anh qua một trong những quy định của học viện cho phép họ gần như thay thế vai trò của giáo viên. Trong những trường hợp học viên có hành động vô lễ hay điên rồ gần như phạm luật hay không thể nhắm mắt làm ngơ được, kiếm sĩ tập sự có quyền tự quyết định một hình phạt phù hợp với độ nghiêm trọng của hành động đó. Cậu vẫn còn nhớ rõ vụ mà Kirito đã tự chỉ ra, Kirito gây nên một vết đất to tướng trên đồng phục của cựu kiếm sĩ tập sự trưởng Uolo Levangin, và bị ra lệnh tham gia một trận đấu chúng đòn trước như một hình phạt. Quyền trừng phạt của kiếm sĩ tập sự về cơ bản là để hướng dẫn học viên sơ cấp và cao cấp, nhưng trong quy định của học viên không hề có một chữ nào nói rằng nó chỉ giới hạn cho học viên. Nói cách khác, trên lý thuyết thì kiếm sĩ tập sự có thể phạt một kiếm sĩ tập sự khác, và đó là lý do mà Rios và Humbert đã bới miệt thị và nói xấu so với năm trước. Kirito đã uống cạn tách của mình, nên Yuzio rót vào một tách nữa và cộng sự của cậu nhỏ lên một chút sữa rồi khuấy nhẹ nó. Trông có vẻ như cậu ấy vẫn còn một chút thắc mắc trong khi xoay chiếc muỗng trà bằng bạc bằng ngón tay đầy điêu luyện, nhưng rồi chẳng lâu sau cậu ấy gật đầu một cái và nói. Nếu chúng không phá được đồ đạc của chúng ta thì chúng chỉ có thể bám theo chúng ta. Nếu vậy thì cách nhanh và dễ nhất là thách đấu một trận chúng đòn trước với chúng ta và giáng một đòn, nhưng chúng đã thử với cậu rồi, Yuzio, và rốt cục chỉ hòa. Ngoài ra thì phải, nếu ngẫm thì thấy. Chắc chúng chỉ còn một cách là dùng tiền hối lộ tớ để chia rẽ tớ với Yuzio. Yuzio tự động kêu lên một tiếng cô độc rồi vội vàng ngậm miệng lại, nhưng Kirito cười khì và vênh vang nói. Đừng lo nhóc, anh đây không bỏ rơi nhóc đâu. Ai thèm lo chuyện đó. Mà không nói đến tiền, nếu chúng chất một đống bánh bao thịt đặc biệt từ tiệm gót lô thì sao? Thế thì chắc là được. Sau khi gật đầu với vẻ mặt vô cảm trước điều Yuzio vừa chỉ ra, Kirito cười vang đầy sảng khoái. Thôi không đùa nữa, tớ nghĩ chẳng có gì mấy đáng để lo ngoài chuyện chúng trực tiếp động đến đồ đạc của chúng ta hoặc chính chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rồi nét mặt Kirito đanh lại và cậu ấy tiếp tục với giọng đầy nghiêm túc. Nhưng mặt khác, nếu chúng làm bất cứ việc gì không động chạm tới danh mục cấm kỵ hay quy định của học viện thì cũng chẳng có gì là lạ cả. Chúng không hề có ý định từ bỏ vị trí thứ nhất và thứ nhì mà. Yuzio, cậu nhớ phải nghĩ xem chúng ta có bỏ qua mất điều gì hay không. Ừ, tớ hiểu rồi. Từ giờ đến trận đấu chính thức đầu tiên còn chưa đầy một tháng nữa. Cả hai chúng ta cần phải thận trọng để có thể đấu với chúng ở tình trạng tốt nhất. Ừ, nói thì nói vậy chứ có khi chúng chỉ định dọa chúng ta thôi. Ta không được mất bình tĩnh và phải stay cool. Yuzio chớp mắt đầy ngạc nhiên trước những từ ngữ lạ lùng mà Kirito vừa nói ra vừa uống cạn tách của mình. Gì cơ, SST, khi cậu hỏi lại, cộng sự của cậu đảo mắt qua lại một hồi chẳng hiểu vì sao rồi đằng hắng một tiếng và nói. Đó là điều quan trọng nhất trong những điều căn bản của phái anh Krat. Đại khái nó có nghĩa là hãy giữ tỉnh táo và tiếp tục. Nhưng nó cũng có thể dùng để tạm biệt nữa. Gặp lại cậu sau, kiểu như vậy đó. Hê, hiểu rồi, tớ sẽ nhớ. Esti, stay cool. Những từ ngữ mà cậu cho là nằm trong thánh ngôn giống như các bí kỹ dĩ nhiên là cậu mới nghe thấy lần đầu, nhưng chúng lại tạo một cảm giác quen thuộc khác thường khi cậu nói chúng ra miệng. Khi cậu khẽ đọc đi đọc lại chúng nhiều lần, Kirito vỗ tay vào nhau với vẻ ngượng ngùng không hiểu vì sao. Chung 10 giờ sắp điểm rồi nên đêm nay đến đây thôi. Còn về ngày mai, Yuzio, Kun, có một việc nho nhỏ mà tớ phải làm. Đừng mơ Kirito, không đời nào tớ để cậu chạy thoát, đặc biệt là lần này. Cậu vừa dọn dẹp đồ dùng uống trà vừa quắc mắt một cái với cộng sự của cậu. Vào ngày nghỉ ngày mai họ có kế hoạch đi chơi. Nói vậy nhưng địa điểm là khu rừng ở ngay trong khuôn viên học viện. Có bao gồm một buổi kết thân với hai học viên hầu cận Tie và Ronai. Nhìn thái độ của Kirito khi được mời, Yuzio đã đoán trước rằng cậu ấy sẽ lấy một cái cớ nào đó để trốn. Yuzio vừa nói với Kirito vừa thở dài. Coi nào, đã được một tháng từ lúc chúng ta trở thành người cố vấn của Tie và Ronai rồi đấy. Năm trước cậu cũng được người cố vấn của cậu là Sotiliena. Senpai đối xử dịu dàng mà, chỉ ngoài giờ tập kiếm thôi. Làm tớ nhớ quá, không biết giờ chị ấy có sống tốt không nhỉ? Đừng có đánh trống lảng, đến lượt cậu làm một đàn anh tốt rồi đấy nghe không? Nhớ cho cái này, hai người họ sẽ đến vào 9 giờ sáng ngày mai, nên nhớ phải chuẩn bị cho xong trước lúc đó. Khi Yuzio chỉ ngón trỏ vào thằng Kirito, cậu ấy trả lời một tiếng. Ừ, kéo dài và ngồi dậy khỏi đi. Vâng, họ mang đồ dùng uống trà tới bồn rửa nằm cuối phòng khách. Kirito rửa rồi Yuzio liền lau khô chúng. Hồi ở Rulit và Zakaria cậu từng phải đi lấy nước giếng, nhưng đa số tòa nhà ở Centoria đều có một cái ống kim loại chỉ cần vặn vòi là có nước sạch chảy ra. Lần đầu nhìn thấy cậu đã tưởng rằng chắc hẳn đó là một thần khí giống như chuông chỉ giờ, nhưng hóa ra là người ta đã nén nhiều giếng nước khổng lồ ở mỗi quận bằng thần thuật hệ gió, bơm nước qua vô số ống dẫn. Do đó, nước chảy ra từ vòi luôn luôn trong lành và không cần phải lo về việc sụt giảm sinh mệnh như nước lấy lên. Nếu Rulit cũng có hệ thống này thì đám nhóc bị giao việc lấy nước mỗi sáng sẽ mừng lắm đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu rửa xong xuôi trong khi nghĩ đến những chuyện đó, rồi cậu xếp những chiếc tách đa dạng đã sạch sẽ lên giá. Cuối cùng Kirito uống ửng ực nước trực tiếp từ vòi, rồi lau miệng trước khi ngáp một tiếng rõ to. Sáng mai đánh thức tớ lúc 8 giờ nhé. Chúc ngủ ngon, Yuzio. 8 giờ thì muộn quá rồi, 7 giờ 30 thôi. Chúc ngủ ngon, Kirito. Sau khi chào nhau, cậu nói thêm điều bỗng nảy ra trong đầu. Stay cool, khi cậu làm vậy, cậu cộng sự đang bước về phía phòng mình bỗng nhìn sang vai và nói một nụ cười gượng gạo. Có thể dùng nó làm lời chào tạm biệt nhưng không ai dùng trước khi đi ngủ mỗi tối đâu, thật đấy. Chỉ dùng khi cậu thực sự đang từ biệt thôi. Hừm, phức tạp nhỉ. Hiểu rồi, thôi, mai gặp lại nhé. Ừ, mai gặp lại. Vẫy nhẹ tay, Kirito chìm vào căn phòng ở phía bắc trước khi Yuzio tắt đèn và mở cánh cửa ở phía đối diện. Căn phòng ngủ rộng gần phân nửa những căn phòng dành cho 10 người ở ký túc xá dành cho học viên sơ cấp đã được hầu cận của cậu là Tie quét dọn gọn gàng, nên bây giờ cả một hạt bụi cũng không có. Thay đồ ở nhà sang đồ ngủ dài màu trắng, cậu thả người xuống chiếc giường mềm mại. Cùng với cơn buồn ngủ bỗng thình lình kéo tới, cậu có thể nghe thấy một phần cuộc đối thoại vừa nãy vang lên trong hai tai. Nhưng mặt khác, nếu chúng làm bất cứ việc gì không động chạm tới danh mục cấm kỵ hay quy định của học viện thì cũng chẳng có gì là lạ cả. Đó là những lời Kirito nói một cách thận trọng về Ryos và Humbert. Lúc đấy cậu đã gật đầu, nhưng đó vẫn là một cách nghĩ mà Yuzio khó có thể hiểu ngay được. Từ nhỏ đến giờ cũng có kha khá lần Yuzio tìm kiếm những lỗ hổng trong phép tắc của làng Rulit, luật của đội vệ binh Zakaria và quy định của học viện tu kiếm. Thế nhưng số lần cậu nghĩ đến việc thách thức bộ luật tối cao nhất của nhân giới, danh mục cấm kỵ, là con số không? Không phải, chỉ có một lần. Lần đó là 8 năm trước khi hiệp sĩ hợp nhất từ giáo hội chân lý đến làng để đưa Alice đi. Yuzio đã nghĩ đến việc đánh hiệp sĩ đó bằng diều long cốt cầm trong hai tay mình để cứu Alice, nhưng thực tế thì cậu chẳng cất nổi một bước. Ngay cả bây giờ, nếu cậu hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, một cơn đau nhói sẽ xuất hiện sâu trong mắt phải, cậu không hiểu vì lý do gì. Tất nhiên là bây giờ cậu chẳng hề có một chút phản nghịch đối với các hiệp sĩ hợp nhất hay giáo hội. Vị hiệp sĩ đó đưa Alice đi đúng theo luật lệ, nên cậu phải giành quyền bước qua ngưỡng cửa giáo hội một cách hợp pháp và hội ngộ với Alice. Chính vì lý do đó mà Yuzio đã rời làng và vượt qua nhiều gian khổ để trở thành một kiếm sĩ tập sự tinh anh của học viện. Thế nhưng, như Kirito đã nói, nếu Ryos và Humbert nghĩ rằng có thể làm bất cứ việc gì miễn là không động chạm đến danh mục cấm kỵ. Rốt cuộc thì liệu chúng có miễn cưỡng tuân theo bộ luật tuyệt đối đã được thiết lập tự thuở khai sinh thế giới theo như lời giáo hội chân lý hay không? Liệu chúng có nghĩ rằng danh mục cấm kỵ là một vật cản trở trong tâm trí chúng? Cho dù là Raios và cộng sự của hắn thì chuyện đó cũng không thể nào xảy ra được. Ngay cả việc nghi ngờ danh mục cấm kỵ đã là không thể tha thứ được, nó là sự thật quyết định mà cả hoàng đế cũng phải tuân theo, là luật lệ tối thường. Yuzio vừa nhìn lên trần nhà nhuộm màu xanh lam bởi ánh trăng nhạt nhòa vừa cắn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu suy nghĩ đó mà được phép tồn tại thì rốt cuộc ngày hôm ấy cậu đã bảo vệ cái gì và vì điều gì, cậu đã trương mắt nhìn mà không cất nổi một bước khi hiệp sĩ hợp nhất đưa Alice đi, và suốt 6 năm sau đó ngày qua ngày cậu chỉ biết đốn Giga Cider tuân thủ theo luật lệ. Phần trung tâm mắt phải cậu hơi nhói lên dâm ran, Yuzio buộc hai mí mắt mình phải nhắm chặt lại, bỏ đi những suy nghĩ hỗn độn của mình và cơ thể cậu chìm vào giấc ngủ sâu đầy mơ hồ. Một hàng rào sắt cao bao quanh khuôn viên học viện tu kiếm và một khu rừng rậm rạp chiếm 30% diện tích của nó. Những rặng cây già có rêu vàng mọc bên trên, rồi ánh nắng xen qua những tán cây đu đưa và chấm lốm đốm xuống những bụi cỏ xanh gợi cho cậu khu rừng quê nhà, nhưng bởi vì Centauria Trung nằm xa về phía nam Rulit nên có rất nhiều loài động vật nhỏ sống ở đây. Có một vài loài cậu chưa từng trông thấy ở vùng phía bắc, chẳng hạn như những con cáo nhỏ xíu hay những con rắn dài và thon có màu xanh lam đang tắm nắng ở khắp nơi và thu hút ánh mắt của cậu mặc dù cậu đã đến đây được hơn một năm. Yuzio, senpai, anh có nghe không vậy? Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói đó phát ra từ phía bên cạnh, Yuzio luống cuống quay người lại. Xin lỗi, tôi đang nghe đây. Thế có chuyện gì vậy? Anh có nghe gì đâu? Cô gái đang vừa lắc mái tóc màu táo chín vừa phản đối là người phục vụ Yuzio với tư cách một học viên hầu cận Tiestolianen. Cậu vừa né tránh đôi mắt có màu tương tự với mái tóc của cô vừa cố suy nghĩ một cái cớ. Khu rừng đẹp quá nên tôi. Quanh đây cũng có nhiều động vật hiếm thấy nữa. Hiếm, Tie nhìn theo ánh mắt Yuzio và nhún vai ra chiều thờ ơ ế, chỉ là cáo Kintobi thôi mà. Trên cây mọc quanh các quận cũng có đầy bọn chúng. Hê, nói mới nhớ em sinh ra ở vùng trung tâm mà nhỉ Tie. Nhà em ở gần đây không? Nhà em ở quận 8, nên chỗ đó cách khá xa quận 5 có học viện này. Vậy hả, Yuzio quay người lại lần nữa để nhìn Tie đang rảo bước bên cạnh. Bộ đồng phục dành cho học viên sơ cấp mà cậu từng mặc và cho rằng có hơi tẻ nhạt khi được một cô gái mang vào trông lại tao nhã đến không ngờ. Cũng chẳng trách, nếu họ không phải là học viên cùng trường thì với xuất thân nhà nông của mình, Yuzio sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nói chuyện với Tie. Tie, em xuất thân từ gia đình quý tộc nhỉ? Anh tưởng các gia đình quý tộc sống tập trung ở quận 3 và 4 mà. Khi cậu hỏi có phần nhún nhường, Tie cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ và gật nhẹ trước khi lắc đầu không thôi. Cha em chỉ là quý tộc cấp 6, nhưng là quý tộc cấp thấp cũng có điểm tốt của nó. Chỉ các gia đình quý tộc cấp 4 trở lên mới được phép sống ở các con đường nằm gần chính quyền đế quốc và quyền lợi của quý tộc cấp 5 và cấp 6 bị hạn chế về nhiều mặt. Cha em vẫn thường nói, làm dân thường thoải mái hơn nhiều, có thể nói gì tùy thích mà không phải lo sợ các quý tộc có quyền phán xét cấp cao hơn. Em xin lỗi, em chỉ, dường như đang nghĩ rằng cô đã nói chuyện một cách thiếu lễ độ với Yuzio, một người có dòng dõi thường dân, Tie vừa cất bước vừa cúi gằm mặt. Không cần để ý tới chuyện đó. Quan trọng hơn là, về cái quyền phán xét ấy, chẳng phải mọi quý tộc đều có sao. Yuzio vừa nhớ lại hiến pháp đế quốc mà năm trước cậu học vừa hỏi và lập tức nghe thấy câu trả lời. Không hề đâu ạ, lớn tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền phán xét chỉ được ban cho quý tộc cấp 4 trở lên, mặt khác quý tộc cấp 5 trở xuống lại trở thành mục tiêu cho những lời phán xét của quý tộc cấp cao hơn. Cha em làm thư ký ở chính quyền, nhưng dường như có rất nhiều quý tộc cấp 5 và cấp 6 làm việc ở đế thành và các văn phòng công bị kết án vì xúc phạm quý tộc cấp cao hơn. Nói vậy nhưng đó là chuyện giữa người lớn với nhau nên đa phần không phải là hình phạt về thân thể mà là trừ lương và những việc tương tự. Ra là vậy. Thế giới của quý tộc cũng phức tạp thật nhỉ. Liếc nhìn Yuzio đang mở to mắt, hai má nàng học viên sơ cấp có mái tóc đỏ hơi ửng lên, chẳng hiểu vì lý do gì cô nói nhanh. Như em vừa nói, một người như em, con gái của một quý tộc cấp 6, chỉ là quý tộc trên danh nghĩa, đời sống của chúng em không khác mấy với dân thường, Yuzio vừa đáp một tiếng mơ hồ chẳng phải đồng ý, chẳng phải không đồng ý, Yuzio lại nghĩ ngợi về cấu trúc của đế quốc một lần nữa. Hiến pháp đế quốc do chính phủ đế quốc ban bố đã thiết lập nên chế độ xã hội của Bắc đế quốc Nolangat. Thế nhưng bởi vì mọi tội lỗi và hình phạt riêng của chúng đều đã có trong bộ luật cao cấp hơn là danh mục cấm kỵ, đa phần hiến pháp đế quốc là những quy tắc liên quan đến chế độ phân cấp của nhân dân. nói cách khác là quyền của quý tộc và quyền của dân thường. Có một bận khi cậu còn là học viên sơ cấp, một học viên tóc đen nọ đã đặt câu hỏi với ông thầy giáo già dạy môn luật. Tuy rằng các môn khác chỉ có thần thuật và lịch sử. Thưa thầy, vì sao đế quốc lại có quý tộc và thường dân? Cậu học viên hỏi, người thầy vốn là quý tộc cấp thấp chết lặng một lúc trước khi trả lời bằng giọng nghiêm nghị. Theo như lời tiên tri từ xa xưa của giáo hội chân lý, sẽ có một ngày đội quân bóng tối xâm lăng bằng vũ lực từ bốn con đường tại dãy núi ranh giới. Hang động phía bắc, hẻm núi phía tây, hành lang phía nam, và cổng lớn phía đông. Để tiêu diệt những kẻ nửa người man dợ đó, tất cả những ai có thiên chức là hiệp sĩ hoặc vệ binh của bốn đế quốc phải chiến đấu dưới danh nghĩa quân đội nhân giới. Để lãnh đạo quân đội nhân giới khi thời khắc đó điểm, quý tộc phải tôi luyện kiếm pháp, học tập thần thuật và tu dưỡng thể xác và tinh thần của mình. Nghe vậy, Yuzio thực lòng cảm phục, mặc dù đồng thời cậu cũng cảm thấy khó hiểu. 2 năm trước cùng với Kirito, Yuzio đã chiến đấu với một toán goblin xâm nhập từ vùng đất bóng tối ở hang động phía bắc mà ông thầy giáo già nhắc tới. Đáng tiếc rằng cậu giữa trận chiến thì cậu bị bất tỉnh vì đòn tấn công của thủ lĩnh goblin, nhưng diện mạo đáng sợ và giọng nói thô tục hung tợn của đám nửa người vẫn còn sống động trong ký ức của cậu. Sau khi bàn với Kirito, họ quyết định rằng ở học viện họ sẽ không nói một lời về trận chiến, nhưng nếu kể chi tiết câu chuyện thì hẳn phân nửa học viên nữ sẽ ngất xỉu. Tất nhiên là Yuzio không muốn trải qua chuyện đó một lần nào nữa. Thế nên cậu thực lòng rất ấn tượng rằng giới quý tộc sẽ ra tiền tuyến để chiến đấu với đám goblin đáng sợ đó, cũng như với loài orc và ót vốn được đồn đại rằng còn đồ sộ và hung bạo hơn chúng nhiều. Nhưng mặt khác, đã hơn 380 năm kể từ khi nữ thần sáng thế Stasia tạo ra loài người. Suốt thời gian đó, chưa một lần đội quân bóng tối xâm lược với số lượng lớn thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, bốn đế quốc, nhất là những quý tộc cấp cao, vẫn luôn được miễn lao động chân tay hàng ngày, sống trong những điền trang rộng lớn và sử dụng quyền phán xét với quý tộc cấp thấp hơn để chuẩn bị cho kẻ thù mà họ chưa một lần tận mắt nhìn thấy. Mà chẳng hề biết kẻ thù đó sẽ tới vào lúc nào. Dường như có thể nhìn thấu tâm can Yuzio Tie đang rảo bước bên cạnh cậu, nhẹ thở dài và nói. Sở dĩ vì vậy mà cha em muốn đứa con lớn nhất được ban tước quý tộc cấp 4, chí ít cũng để không phải chịu phán xét trước khi kết thúc gia đình, vì lý do đó mà em vào học viện này. Nếu em được chọn làm đại diện của học viện và giành được vị trí tốt trong giải đấu kiếm thuật đế quốc thì mục tiêu đó sẽ không phải quá xa vời. Nhưng với người đứng thứ 11 trong kết quả kiểm tra đầu vào như em thì chắc có cố mấy cũng chỉ là viển vông thôi. Yuzio cảm thấy cô gái trẻ đang thoáng thè lưỡi và mỉm cười thật quá rực rỡ và cậu hơi nheo mắt lại. So với cậu, kẻ vào học viện với lý do cá nhân là gặp lại người bạn thơ ấu trước kia bị đưa đến giáo hội, cậu thấy rằng tinh thần học kiếm thuật để làm rạng danh gia đình của Tie chính là lòng tự trọng đích thực của giới quý tộc. Không đâu, Tie, em rất tuyệt vời. Để làm cha em vui lòng, em đã vô cùng nỗ lực và vào được nhóm 12 tân học viên giỏi nhất. Vào lúc cậu nghiêm túc nói những lời này, một lời đáp the thế lập tức nối theo. Cây ết, không hề đâu ạ, em chỉ gặp may là chủ đề của phần biểu diễn kiếm thuật là phái sở trường của em mà thôi. Em đạt được trình độ này chẳng qua là nhờ học kiếm với cha em từ năm 3 tuổi, nên anh mới tuyệt vời hơn nhiều, Yuzio. Senpai, lấy được thư giới thiệu từ một đội vệ binh rất khó vậy mà anh dễ dàng làm được và thậm chí còn trở thành kiếm sĩ tập sự tinh anh đứng thứ 5. Em cảm thấy hết sức vinh dự khi được làm hầu cận của anh, Yuzio. Senpai, cây ết, không, đấy là, Yuzio cúi đầu và vò rối tóc mái bằng tay phải, nhưng cậu chợt nhận ra rằng hành động ấy giống hệt như Kirito đang theo phía sau và cậu vội vàng hạ tay xuống. Tie bảo là, vinh dự, nhưng thực ra, nếu nói cho dễ nghe thì lý do cô trở thành hầu cận của Yuzio và Ronai trở thành hầu cận của Kirito chẳng qua là nhờ có sự dẫn dắt của thần Stasia, hay nói thẳng ra là hoàn toàn tình cờ. Cơ chế chọn hầu cận là 12 học viên vừa trở thành tân kiếm sĩ tập sự tinh anh sẽ theo thứ hạng của mình để lần lượt chọn ra một người trong số 12 tân học viên đứng đầu. Tức là năm nay, người đầu tiên là kiếm sĩ trưởng Rios chọn ra một người, rồi người đứng thứ hai là Humbert chọn ra một người khác, còn Yuzio và Kirito đáng ra phải chọn thứ 5 và thứ 6. Thế nhưng sau khi bàn chuyện này với cộng sự của cậu, hai người quyết định chuyển lượt của mình ra sau cùng. Như vậy, hai tân học viên không được 10 người kia chọn sẽ trở thành hầu cận của họ. Kết quả là hai tấm thẻ gỗ mà Yuzio và Kirito nhận được có tên của Tie và Ronai. Họ đã hơi á khẩu khi biết cả hai đều là học viên nữ. Thậm chí Kirito còn có một vẻ mặt phức tạp, nhưng mà Yuzio nghĩ rằng đó là điều tốt. Dù sao thì cái lý do đầy bất công mà 10 người kia không chọn Tie và Ronai chính là vì trong 12 người, chỉ có 2 cô là xuất thân từ gia đình quý tộc cấp 6. Tie và Ronai hiển nhiên không hề biết sự thật về cuộc lựa chọn và cũng không cần phải nói cho họ biết làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuzio thấy rằng thật may mắn là họ đã trở thành hầu cận của hai người và Kirito nhất định cũng. Chắc là cũng cảm thấy thế. Thế là sau khi hắng giọng một cái, Yuzio đổi chủ đề sang kinh nghiệm cá nhân của cậu. Về phần tôi thì bài kiểm tra đầu vào chẳng nhẹ nhàng chút nào, ngược lại tôi đã rất lo sợ. Tôi đỗ và năm nay trở thành kiếm tập sự như thế này nửa là nhờ Kirito đã dạy cho tôi nhiều điều. Khi cậu nói như vậy, Tie mở to đôi mắt có màu lá nhuộm sắc đỏ của mùa thu, và hô lên. Ế, vậy hóa ra Kirito, senpai mạnh hơn Yuzio, senpai sao, em hỏi như vậy thì tôi đành phải thừa nhận thôi. Trong khi Tie cười khúc khích cậu liếc một cái ra phía sau. Cậu chỉ thấy lo rằng không biết cộng sự của cậu có đối xử với hầu cận của mình không, nhưng cậu có thể nghe loáng thoáng lời Kirito nói với giọng trôi chảy đến không ngờ. Vậy nên, tôi tin rằng chỉ có hai cách để chuẩn bị đón một nhát chém từ tư thế bậc cao của phái thượng no kia. Hoặc là từ ngay phía trên hoặc là chéo góc trên bên phải. Mọi hướng khác đều cần thêm một bước nữa, nên sau khi thấy nó em sẽ có đủ thời gian để phản ứng. Còn về việc làm sao để biết nó đến từ ngay phía trên hoặc góc trên bên phải. Bỏ qua nội dung thì có vẻ Ronai cũng đang chăm chú lắng nghe. Vừa quay người lại về phía chính diện vừa nở nụ cười gượng gạo, một suy nghĩ bỗng nảy ra trong đầu Yuzio. Mục đích học kiếm của Yuzio là gặp lại Alice, còn của Tie và Ronai hẳn là để làm rạng danh gia đình. Và lần nào hỏi Kirito cũng bảo mục đích của cậu ấy cũng giống như Yuzio. Đương nhiên cậu không hề nghi ngờ tình bạn của họ, nhưng đôi khi cậu lại có một linh cảm. Kirito không tu luyện kiếm thuật để đạt được một điều gì cả, mà có lẽ mục đích của cậu ấy chỉ là trở nên tinh thông kiếm đạo. Dường điều đó liên quan mật thiết với con người mang tên Kirito và loại kiếm thuật mang tên phái Anh Krat. Cậu có thể tin cả hai vốn là một sự tồn tại duy nhất. Cho đến giờ, Yuzio chỉ nghĩ rằng Ryos và Humbert sẽ làm đối thủ của cậu trong các trận đấu chính thức tổ chức vào tháng sau. Nhưng nghĩ kỹ thì tùy theo kết quả của các trận đấu, hoàn toàn có khả năng cậu không gặp phải hai tên đó mà gặp phải cộng sự và cũng là người cố vấn của cậu Kirito. Đương nhiên là cậu không hề có tự tin giành chiến thắng. Nhưng trước đó, cậu còn không tài nào tưởng tượng nổi cảnh cậu phải nghiêm túc đọ kiếm với Kirito. Rốt cuộc cậu sẽ cần quyết tâm cao đến mức nào mới dám cầm kiếm và xuất chiêu được đây? À, ở bờ hồ đó được không? Bỗng Tie đưa tay thẳng về phía chính diện kéo Yuzio ra khỏi sự trầm ngâm. Dõi mắt theo ngón tay trắng nõn mảnh khảnh đang chỉ về phía trước, cậu nhìn thấy bờ của một cái hồ đẹp có cỏ ngắn mọc rậm rạp bên trên, quả thực là một nơi lý tưởng để ăn bữa trưa. Ừ, chỗ đó được đấy. Này, Kirito, Ronai, mình ăn trưa ở bờ hồ đó nhé. Lúc Yuzio quay người lại và kêu to, người bạn thân nhất của cậu nở nụ cười bình thản mọi khi và nhẹ giơ tay lên. Bốn người họ trải tấm vải lớn mà họ mang theo lên trên cỏ và ngồi xuống thành vòng tròn. À, đói quá đi mất, Kirito ấn bụng một cách cường điệu và hai cô gái vừa khúc khích cười vừa mở hai chiếc giỏ mây mà họ mang theo và nhanh chóng dọn thức ăn ra. Vì đây là do tụi em tự làm nên không biết có hợp khẩu vị của hai người không? Cậu gần như không cảm thấy chút căng thẳng mọi khi nào ở cô học viên sơ cấp Ronai Arable khi cô vừa ngại ngùng nói thêm vừa sắp xếp đĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô mà biết rằng tay kiếm sĩ tập sự tinh anh bận đồ đen từ đầu đến chân không phải bao giờ cũng ủ rũ như buổi đi chơi hôm nay thì sẽ chẳng mấy mà cô quen với người cố vấn của mình. Trong hai chiếc giỏ mây là một thực đơn vô cùng sang trọng gồm có thịt cá sắt lát, bánh mì trắng kẹp format gà rán tẩm gia vị và một cái bánh đầy nhóc trái cây khô và quả mọng. Tie kiểm tra sinh mệnh của các món ăn trong lúc Ronai đọc lời cầu nguyện trước bữa ăn, rồi mọi người cùng niệm. Avi Ermina, và ngay sau đó Kirito là người đầu tiên với tay lấy thức ăn. Ném một miếng thịt rán to vào miệng, cậu nhắm mắt lại nhai một lúc rồi nói cứ như một nhà phê bình. Ngon tuyệt, hương vị không thua kém thức ăn ở tiệm con hươu nhảy chút nào đâu, Ronai. Côn, Tie, Côn, hoa thật à, hai cô gái bừng mặt lên nói, nhìn nhau và cười vui vẻ. Yuzio cũng thản nhiên đưa tay lấy thức ăn và cắn một chiếc bánh kẹp cá hun khói và thảo mộc. Khác với đồ ăn trưa mà ngày xưa Alice từng mang cho cậu mỗi ngày khi cậu còn một mình vông dìu trong rừng, chiếc bánh được quết nhiều bơ trắng mang đậm hương vị thị thành. Khi vừa đến thủ đô cậu vẫn chưa quen với những món cao lương mỹ vị như vậy, nhưng bây giờ cậu đã có thẳng thắn mà cho rằng chúng rất ngon miệng. Yuzio vừa tự hỏi rằng thế có phải là cậu đã quen với chúng rồi hay không vừa gật đầu với Tie. Ừ, ngon lắm, nhưng tìm nhiều nguyên liệu thế này chắc mệt lắm nhỉ? À, ừm, thật ra là... Tia lại quay về phía Ronai và Ronai trả lời đầy khiêm tốn. Anh biết đấy, vì học viên sơ cấp chỉ được phép ra ngoài vào ngày nghỉ thôi nên hôm qua tụi em đã nhờ Kirito Senpai mua chúng ở chợ trung tâm sau khi tan trường. Lúc đó Yuzio, Senpai đã tới thư viện rồi, nên, ế thì ra là vậy sao? Cậu ngẩn người nhìn Kirito đang ăn lấy ăn để, cậu mà hỏi thì tớ đi chung liền, mà nếu các cậu đã thân đến vậy rồi thì còn bỏ chạy làm gì hả? Tớ khổ đến vậy vì cái gì chứ? Sức lực của cậu như bị rút đi, thấy hơi hơi bực mình, Yuzio chộp lấy miếng bánh trái cây lớn nhất và cắn nó. À, miếng đó tớ nhắm trước mà. Ừm, nói sao đây, tớ nghĩ tớ mới là người phải lo lắng thái quá về cậu ấy chứ, kiếm sĩ tập sự Yuzio. Dono, hừ, ai thèm cậu lo chứ. Sau khi trừng mắt nhìn Kirito đang cười xách mang tai, cậu quay sang Ronai và Tie đang chớp mắt đầy ngạc nhiên và vô ý nói với giọng cằn nhằn. Tên này trước giờ toàn như thế. Hồi tụi tôi vào đội vệ binh Zakaria và lên đường đến Centuria cũng vậy, ban đầu người ta đều cho rằng cậu ta khả nghi và đáng sợ này nọ, nhưng chẳng biết từ bao giờ bà vợ và lũ trẻ ở trang trại và nhà trọ đã mến và cho cậu ta đồ ăn vặt. Tốt nhất em nên cẩn thận, không khéo sẽ thành ra như thế đấy, Ronai. Thế nhưng có vẻ cậu đã cảnh báo quá muộn, cô học viên sơ cấp tóc nâu đen lắc đầu và thoáng đỏ mặt. Thành ra như thế ư, không đâu ạ, Kirito. Senpai trông có vẻ đáng sợ nhưng em nhận ra ngay anh ấy là người tốt bụng nên. À, tất nhiên là anh cũng vậy, Yuzio. Senpai, Tie bổ sung thêm và Yuzio trả lời bằng một nụ cười thiếu sức sống. Cậu cắn thêm một miệng bánh nữa. Dù vậy, cậu vẫn tiếp tục nhìn cậu cộng sự ngồi bên cạnh đang khoan khoái ngấu nghiến thức ăn và tự hỏi có cách nào xỏ xiên cậu ta được không? Bỗng lúc đó Tie và Ronai ngồi thẳng dậy và mở miệng nói một cách nghiêm nghị. Ừm, Yuzio, Senpai, Kirito, Senpai, thật ra tụi em có một việc cần phải nhờ hai người. Ừ, việc gì vậy? Lúc Yuzio nghiêng đầu sang một bên, Tie lắc mái tóc đỏ và cúi gằm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi em rất xin lỗi khi nhờ hai người chuyện này, nhưng mà... Thưa kiếm sĩ tập sự Yuzio, Dono, về việc xin đổi người cố vấn mà hôm trước anh nhắc tới, nhờ anh thay mặt tụi em để nói với bộ phận quản lý của học viện được không ạ? Sao? Sao cơ, lại á khẩu thêm lần nữa, cậu cố nhớ xem có thật là cậu đã nói như vậy không và cuối cùng cũng nhớ ra. Đúng rồi, cậu nhớ mang máng là đã nói với Ronai. Nếu em muốn tôi giúp em xin giáo viên cho đổi người cố vấn thì cũng không sao đâu. Khi Kirito khiến cô ấy phải chờ vài ngày trước, thế bữa ăn sang trọng này là quà chia tay ư, Yuzio hỏi lại cho chắc chắn mà trong đầu đầy hoang mang lo sợ. Vậy, tức là hai em không muốn làm hầu cận của tôi nữa. Hay là Kirito, hay là cả hai, chấm, khi cậu nói như vậy, Ronai và Tie ngẩng mặt lên, biểu lộ vẻ sửng sốt và đồng thời lắc đầu quầy quẩy. Tie ngồi bên trái Yuzio là người mở miệng nói trước và nói một cách hốt hoảng. Không, không phải vậy, không phải về tụi em đâu, làm sao có chuyện đó được. Ngược lại nhiều người còn muốn làm hầu cận cho hai người nữa ấy chứ. À không, ý em không phải vậy, người muốn đổi là một bạn nữ khác chung phòng ký túc xá với tụi em. Tên bạn ấy là Frenica, bạn ấy rất tốt và nghiêm túc luôn, cũng cố gắng hết mình, giỏi kiếm thuật mà lại rất khiêm tốn, vậy mà. Vai Tie trùng xuống, Ronai nói tiếp thay cho cô, thật ra là kiếm sĩ tập sự tinh anh đã chọn Frenica làm hầu cận dường như là người rất nghiêm khắc. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, có vẻ bạn ấy đã bị trừng phạt một thời gian dài chỉ vì vài lỗi nhỏ nhặt và bị ra lệnh phải làm những việc mà đáng ra phải bị xem là không phù hợp ở học viện, trông bạn ấy buồn bã lắm. Hai cô học viên sơ cấp nắm chặt hai đôi bàn tay nhỏ nhắn trước ngực, hai đôi mắt đỏ và nâu tối sầm lại. Để miếng thịt rán ăn dở xuống đĩa, Yuzio hết nhìn người này lại nhìn người kia, cậu không muốn tin cho lắm. Nhưng, cho dù là kiếm sĩ tập sự tinh anh thì cũng không thể ra lệnh cho một học viên hầu làm những việc mà học viện cấm được. Vâng, tất nhiên không thể ra lệnh cho bạn ấy vi phạm quy định của học viện, nhưng những quy định đó cũng không bao gồm tất cả các hành động. Ví dụ như có nhiều lệnh không vi phạm quy định và hơi khó mà chịu đựng được đối với nữ sinh. Thấy Tie ấp úng và mặt đỏ bừng, Yuzio đại khái cũng đoán ra được cô học viên sơ cấp. Hầu cận Frenica đã nhận những lệnh gì từ kiếm sĩ tập sự đó. Không sao, em không nói nữa, tôi cũng hiểu được hoàn cảnh của cô gái Frenica đó. Tôi muốn giữ đỡ càng sớm càng tốt, nhưng nếu tôi không nhầm. Cậu vừa tiếp tục vừa nhớ lại phần tương ứng trong quy định học viện mà cậu đã nhớ như in. Để bảo đảm rằng quá trình tập luyện của kiếm sĩ tập sự tinh anh nhận được sự hỗ trợ tối đa, một hầu cận sẽ đảm nhận việc chăm sóc một kiếm sĩ tập sự. Nhiệm vụ hầu cận được giao cho người được chọn trong 12 học viên sơ cấp đứng nhất khối về điểm số, nhưng khi có sự đồng thuận của kiếm sĩ tập sự tinh anh và giáo viên quản lý thì hầu cận có thể bị đuổi và một người khác sẽ được cử ra từ các học viên sơ cấp. Tôi tin là vậy, nói cách khác, để hủy bỏ vị trí của Frenica, không chỉ cần giáo viên mà phải có cả sự đồng ý của kiếm sĩ tập sự nữa. Nhưng tôi có thể thử thuyết phục, kiếm sĩ tập sự đó tên là gì? Vừa hỏi xong, Yuzio đã nhíu mày vì có dự cảm xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tia ngập ngừng một chốc rồi mới khẽ mở miệng nói cái tên đó có vẻ rất khó khăn. Đó là kiếm sĩ tập sự tinh anh đứng thứ hai Humbert Zizek. Dono, vừa nghe thấy cái tên đó, Kirito đang yên lặng lắng nghe bỗng làu bào ra chiều bực bội. Hắn thua tơi bời trận đấu do chính mình bày ra mà còn giữ cái thái độ bẩn thỉu đó. Lần tới nhất định tớ sẽ dập hắn tơi tả, tớ có đánh hắn tơi bời gì đâu, nhưng rất có thể đó là nguyên nhân. Yuzio cắn nhẹ môi rồi giải thích rõ ngọn nguồn cho Tie và Ronai. Thật ra là, vài ngày trước tôi đã đấu một trận với kiếm sĩ tập sự Humbert. Tuy hòa nhưng có vẻ Humbert không vừa ý với kết quả đó. Nên nguyên nhân gần đây cậu ta đối xử thô bạo với Frenica có thể là do trận đấu đó. Bắt nạt hầu cận của mình chỉ vì không thắng nổi Yuzio, tên đó chả có tư cách kiếm sĩ gì cả. Tuy Kirito miệt thị như vậy nhưng có vẻ hai cô gái vẫn chưa hiểu được tình hình. Lông mày nhấc lên, Tie lẩm bẩm một cách thiếu dứt khoát. Tức là, vì kiếm sĩ tập sự tinh anh Zizek, Dono đấu hòa với Yuzio, Senpai nên anh ta muốn, cô không nghĩ ra được những gì mình muốn nói, nên Ronai tiếp tục dù cũng không dứt khoát hơn chút nào. Trả thù, hành động đó gọi là vậy, phải không nhỉ? Phải, đúng là từ đó. Để trả thù vì không chiến thắng được nên anh ta đã dùng quyền trừng phạt lên Frenica và ra lệnh cho bạn ấy làm những hành động nhục nhã đó, chuyện là như vậy sao? Tuy họ cũng là quý tộc như Humbert và Rios, nhưng do họ xuất thân từ các gia đình quý tộc cấp 6 gần nhất với dân thường nên họ khó mà hiểu được hành vi quá đáng của kiếm sĩ tập sự đứng thứ hai. Thậm chí họ còn không tìm được những từ ngữ có thể diễn tả hành vi đó một cách chính xác. Khác biệt về quan niệm giữa cậu và hai cô gái lớn đến vậy đấy. Với người lớn lên từ một ngôi làng khai hoang ở vùng biên thùy như Yuzio thì tâm tính của Humbert không phải là khó đoán, nhưng cậu không hề đồng cảm với hắn một chút nào cả. Khi cậu còn là một đứa trẻ con ở Rulit, con trai của lính canh trưởng là Dinh đã làm đủ trò ác ôn với cậu, nhưng động cơ của hắn nhất định là vô cùng trẻ con. Dinh thích Alice, nên hắn ghét Yuzio vì cậu luôn chơi cùng cô và bắt nạt cậu bằng cách giấu giày của cậu và mấy trò tương tự. Thế nhưng có vẻ vì không thắng được Yuzio mà Humbert giận cá chém thớt lên một người hoàn toàn không liên quan là hầu cận của mình. Cô gái Frenica mà đáng ra hắn phải chỉ bảo một cách chu đáo. Cậu biết sự tồn tại cũng những từ, trả thù, và, chút giận, ngay cả Yuzio cũng từng trải nghiệm hồi còn nhỏ, lúc cậu thấy ghen tị với thanh kiếm gỗ mà cha cậu mua làm quà cho anh trai cậu và không kiềm chế được mà không ngừng bổ thanh kiếm gỗ do cha cậu làm cho vào đá và làm gãy nó. Cha cậu mắng cậu, ông nói rằng đó là hành động đáng xấu hổ gọi là chút giận và cậu không bao giờ lặp lại việc đó nữa. Cũng giống như tự làm gãy kiếm gỗ của chính mình, hẳn việc đối xử nghiêm khắc quá đáng với học viên hầu cận của mình là không vi phạm danh mục cấm kỵ, hiến pháp đế quốc hay thậm chí là quy định của học viện tu kiếm. Thế nhưng, cho dù có đúng như vậy thì cũng đâu có nghĩa là làm thế cũng chẳng sao. Chẳng phải trên đời này, ngoài các luật lệ được ghi lại rõ ràng thì vẫn có những điều quan trọng mà người ta phải tuân theo ư? Lúc đó Tie người cúi đầu và tựa hồ cũng đang có những hồ nghi tương tự lẩm bẩm một cách khó khăn. Em không hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Yuzio, cô gái thừa kế gia đình quý tộc cấp 6 đanh đôi má vẫn còn chút thơ ngây lại và tiếp tục. Cha em luôn nói thế này. Chúng ta, gia đình Stolianen là quý tộc chẳng qua là nhờ tổ tiên của chúng ta thời xa xưa đã có chút đóng góp quân sự được hoàng đế công nhận. Vì thế nên chúng ta không được cho rằng việc chúng ta sống trong một ngôi nhà lớn hơn nhà của dân thường và được ban nhiều quyền lợi là một vinh dự. Chúng ta là quý tộc có nghĩa chúng ta phải nỗ lực hết mình để đảm bảo cho những người không được sống trong hạnh phúc và hòa bình, và khi chiến tranh đến, chúng ta phải biết tuốt kiếm trước những người không phải quý tộc tuốt kiếm và bỏ mạng trước khi họ bỏ mạng. Ông ấy đã nói thế, rồi Tie im lặng một lúc và đưa đôi mắt điểm màu sắc của mùa thu về phía nam. Về phía trung tâm của Centoria, cô nhìn đăm đăm về hình thái uy nghiêm của chính quyền đế quốc hơi nhô lên khỏi ngọn cây rồi đưa mắt trở về phía Yuzio và những người còn lại. Về nhà Zizek thì, họ là gia đình nổi tiếng có một biệt thự khổng lồ ở khu vực 4 và còn sở hữu đất ở ngoại ô Centuria. Thế nên kiếm sĩ tập sự tinh anh Humbert, Donald phải đấu tranh nhiều hơn so với quý tộc cấp thấp vì hạnh phúc của dân chúng chứ. Cho dù danh mục cấm kỵ không chỉ rõ như vậy thì quý tộc vẫn phải luôn cân nhắc hành động của mình để không gây bất hạnh cho người khác. Cha em nói như vậy, có thể hành động của Humbert, Donald không vi phạm cả danh mục cấm kỵ lẫn quy định của học viện. Nhưng, đêm qua Frenica đã khóc nức nở trên giường. Chuyện đó, làm sao có thể tha thứ được? Diego nói hết và những giọt nước mắt lớn hiện lên hai mắt cô. Piuzio cũng mang những hồ nghi như cô nhưng cậu lại không trả lời ngay được. Ronai lấy ra một chiếc khăn tay trắng và chạm xung quanh mắt Tie, và bỗng nhiên. Ông ấy là một người cha tuyệt vời. Tôi rất mong được một lần gặp ông ấy. Yuzio nhất thời không tin được rằng giọng nói điềm tĩnh đến vậy lại phát ra từ miệng Kirito. Tay kiếm sĩ mặc đồ đen mà các học sinh khác kinh hãi vì ánh mắt đáng sợ, thái độ thiếu ý tứ và trận đấu đã thành huyền thoại với kiếm sĩ tập sự trưởng năm trước. Uolo lơ văng tên ấy nhìn Tie với đôi mắt đồng cảm và nhẹ nhàng nói chậm rãi từng từ một. Điều mà cha em đã dạy em trong tiếng An, à không, trong thánh ngôn được gọi là Noble Obligation, tức đạo của linh hồn. Quý tộc hay nói cách khác là những người có sức mạnh phải dùng sức mạnh đó vì những người không có. Đúng vậy, có thể nói đó là một điều đáng hãnh diện. Lần đầu Yuzio nghe thấy cụm từ đó tuy cậu đã học thánh ngôn được một năm, nhưng không hiểu vì sao cậu hiểu ngay nghĩa của nó và gật gù. Giọng Kirito phát lên như làn gió xuân. Niềm hãnh diện đó quan trọng hơn bất kỳ luật lệ phép tắc nào. Có nhiều điều cho dù luật không cấm đoán thì cũng không được phép thực hiện và ngược lại cũng có thể những điều dù luật có cấm thì vẫn phải làm. Về một phương diện thì tuyên bố đó hầu như đã bác bỏ danh mục cấm kỵ. Hay chính bản thân giáo hội chân lý khiến cho Ronai và Tie phải hít vào một hơi. Thế nhưng Kirito nhìn hai cô gái trẻ và tiếp tục nói, không chút dao động. Rất lâu trước đây, một người đàn ông vĩ đại có tên Thánh Augustinus đã nói thế này. Luật bất công không phải là luật, bất kể một bộ luật hay một chính quyền có to lớn đến đâu thì cũng không được chấp nhận nó một cách mù quáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù hành vi của Humbert không vi phạm một điều cấm hay quy định nào đi nữa thì tuyệt đối cũng là sai trái. Không đạo lý nào bào chữa được cho hành động như khiến một cô gái vô tội phải khóc. Thế nên nhất định phải có người ngăn hắn lại, và trong hoàn cảnh này người đó sẽ là. À, tụi mình phải vào cuộc rồi nhỉ? Yuzio gật đầu nhưng cậu vẫn nói lên những thắc mắc còn vương lại với cộng sự của mình. Nhưng này Kirito, ai là người quyết định rằng luật pháp có công bằng hay không? Nếu ai cũng lái luật theo ý mình thì làm sao có thể có trật tự? Chẳng phải giáo hội chân lý tồn tại là để quyết định thay cho dân chúng sao? Quả thực danh mục cấm kỵ không chỉ rõ cái đúng cái sai của từng hành vi của loài người. Thế nên nó mới cho phép Humbert chút giận lên hầu cận của hắn. Nhưng cũng như xưa kia Sir Azaria mắng dinh vì những trò đùa dai của cậu ta, Yuzio và Kirito có thể phát biểu ý kiến với Humbert, bạn học của họ. Việc đó hoàn toàn khác với nghi ngờ uy quyền của giáo hội. Thần là người đã sáng tạo ra thế giới, và giáo hội là sứ giả của thần. Giáo hội đã dẫn dắt một cách đứng đắn vài trăm năm rồi, họ không thể nào sai lầm được. Cậu không nói ra những suy nghĩ tiếp diễn trong đầu mình. Người trả lời câu hỏi của Yuzio không phải Kirito mà là Ronai, người nãy giờ giữ im lặng. Cô gái thường ngày vẫn ngoan ngoãn giờ lại nói một cách rành mạch với một ánh mắt kiên quyết, khiến cho Yuzio có chút sừng sốt. Em nghĩ em hiểu được một chút những gì Kirito, Senpai vừa nói, dù tinh thần không được chỉ ra trong danh mục cấm kỵ nhưng vẫn vô cùng quan trọng. Hẳn đó về cơ bản chính là lẽ phải trong thân tâm mỗi người. Không được chỉ tuân theo luật mà phải xét trên lẽ phải ấy mà tự hỏi vì sao luật lại tồn tại. Và biết suy xét quan trọng hơn là nhất tuân theo. Phải, đúng như vậy, Ronai. Biết suy nghĩ là năng lực vĩ đại nhất của loài người. Nó mạnh hơn bất kỳ danh kiếm nào, mọi bí chiêu đều không thể sánh với nó. Kirito nói với một nụ cười và trong mắt cậu ấy có sự đồng tình và một điều gì khác nữa, một cảm xúc sâu xa nào đó. Đối mặt với người cộng sự vẫn còn mang nhiều bí ẩn dù đã ăn ngủ cùng cậu được 2 năm, Yuzio hỏi câu cuối cùng. Nhưng này Kirito, người mà cậu vừa nhắc đến ấy, ông August. Gì đó, ông ta rốt cuộc là ai? Một hiệp sĩ hợp nhất thuộc giáo hội hả? Là một linh mục thì phải. Nhưng chắc giờ ổng đã chết rồi. Trả lời như vậy, Kirito cười khi. Sau khi tạm biệt Ronai và Tie, mỗi người cầm một chiếc giỏ mây rỗng không và vừa vẫy tay chào vừa trở lại ký túc xá của học viên sơ cấp, Yuzio lại nhìn về phía khuôn mặt của chàng cộng sự. Kirito, cậu có ý gì về chuyện Humbert không? Nghe vậy, Kirito lộ vẻ khó xử và lẩm bẩm một lúc. Hừm, cho dù ta có bảo hắn đừng bắt nạt học sinh nam dưới nữa thì hắn cũng không ngoan ngoãn dừng lại đâu. Nhưng mà, sao, bỏ Humbert sang một bên, sếp của hắn, cái tên Rios đó tuy nham hiểm một cách đáng ghét nhưng lại chẳng ngu ngốc chút nào. Được chọn làm kiếm sĩ tập sự trưởng thì hẳn hắn không chỉ giỏi kiếm thuật mà còn xuất sắc về thần thuật, luật và lịch sử nữa. Đúng vậy, giỏi hơn hẳn ai đó chỉ nhờ sức mạnh mà leo được lên tận vị trí thứ 6. Thật ra là có hai học sinh như thế lận, họ đang chuẩn bị trêu chọc nhau như mọi khi thì Yuzio nhận ra rằng đây không phải lúc thích hợp và chủ động nói. Rồi sao, Rios ở cùng phòng với Humbert đúng không nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không thấy lạ là hắn giữ im lặng về việc Humbert chút giận lên hầu cận của mình sao? Cho dù hắn không phải chịu hình phạt chính thức nào thì ít nhất cũng sẽ có tin đồn xấu, và lúc đó thanh danh của Rios cũng sẽ bị tổn hại vì ở cùng một phòng. Tớ chắc rằng một kẻ đầy tự tôn như hắn sẽ ghét điều đó ngang với một hình phạt thực sự. Nhưng, việc Humbert đang bắt nạt Frenica là sự thật, thế tức là Rios cũng chịu thua sự cáu kỉnh của Humbert rồi sao? Nếu nguyên nhân là vì trận đấu với tớ thì nhất định tớ phải nói chuyện với. Ý tớ là vậy đấy. Kirito nói với nét mặt như thể đang nhai lá Nectlesta khô vậy. Có khi đây là một cái bẫy tinh vi nhắm vào cậu đấy, Yuzio. Cậu phản đối việc làm của Humbert, vướng vào một cuộc cãi vã, kết quả là cậu phạm vào quy định của học viện. Nếu chúng tính toán như thế, ế, Yuzio mở to mắt trước ý tưởng bất ngờ đó. Không thể nào, không có chuyện đó đâu. Dù vị trí của hắn với tớ khác nhau thì Humbert cũng đều là kiếm sĩ tập sự. Chừng nào tớ chưa chửi hắn ra miệng thì hắn có nhớ kỹ đến mấy đó vẫn không được coi là vô lễ. Trái lại tớ lo về cậu hơn đấy, Kirito. À ừm, cậu nói cũng đúng, ví dụ như làm đồng phục của hắn dính bùn hay gì đó chẳng hạn. Nhìn cộng sự của cậu trơ mặt nói như vậy, Yuzio thở ra một hơi ngắn. Năm ngoái Kirito đã phạm đúng hành động vô lễ đó với cựu kiếm sĩ trưởng Uolo, và bị ra lệnh phải giao đấu dưới điều kiện vô lý là dùng kiếm thật và người ra đòn chúng đối phương đầu tiên là người chiến thắng. Nghe này, khi chúng ta đến phòng Humbert, tớ sẽ nói trước. Kirito, cậu chỉ cần đứng ra sau một chút và làm mặt đáng sợ vào. Để đó cho tớ, đúng sở trường của tớ rồi. Nhờ cậu đấy, hôm nay chúng ta sẽ cảnh báo bằng lời và nếu chúng không nghe ta sẽ đề nghị ban quản lý thay đổi vị trí cho Frenica. Chỉ ít Humbert cũng phải nghe chúng ta nói, chừng đó là đủ tác động lên hắn rồi. À chắc vậy, thấy Kirito có vẻ vẫn còn chưa thỏa mãn về điều gì đó, Yuzio vỗ vai cậu ấy và bắt đầu bước về phía tòa ký túc xá xây trên một ngọn đồi của kiếm sĩ tập sự tinh anh. Cơn phẫn nộ mà cậu cảm thấy từ lúc nghe câu chuyện của Tie vẫn chưa thể nguôi đi và bước chân cậu càng lúc càng tăng dần. Một năm trước đợi Yuzio trên đỉnh ngọn đồi đó lúc cậu vừa được giao vị trí hầu cận và còn chưa biết gì là người có tên Gorgoloso Banto. Anh ta là một người vĩ đại trông không trẻ hơi 20 tuổi dù chỉ một ngày. Khắp cơ thể lực lưỡng to gấp đôi Yuzio đó là cơ bắp săn chắc và cùng với đó là mái tóc mai dài tráng lệ trông tựa như bờm sư tử sống ở Nam Đế Quốc tuy Yuzio chưa từng thấy chúng ngoài giờ học thuật bao giờ. Những chi tiết đó lúc đầu đã khiến cậu tự hỏi phải chăng cậu đã vào nhầm phòng giáo viên. Gorgoloso nhìn lướt qua Yuzio đang đờ ra vì căng thẳng, và ra lệnh. Cởi đồ ra, với giọng cộc cằn, tuy hoảng sợ nhưng Yuzio lại không thể không nghe theo được nên cậu đành cởi bộ đồng phục xám ra chỉ để lại một mảnh đồ lót. Cậu lại bị cái nhìn mạnh mẽ đó quét từ đầu đến chân một lần nữa. Rồi Gorgoloso tuét miệng cười và nói, được cậu luyện tập tốt lắm. Yuzio vừa cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng vừa mặc đồ vào lại, rồi Gorgoloso nói cho Yuzio biết rằng anh không phải một quý tộc mà cũng leo lên từ một vệ binh thường dân, và vì chính lý do đó mà anh chọn người có cùng tiểu sử là Yuzio. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng một năm sau đó tuy thái độ sôi nổi của anh đôi khi lại gây rắc rối cho Yuzio nhưng anh chưa bao giờ đòi hỏi vô lý ở cậu và tận tình giúp cậu học kiếm. Yuzio vẫn cho rằng trong bài kiểm tra để lựa chọn kiếm sĩ tập sự thì kiếm phái Vantio tuyệt diệu mà Gorgoloso dạy cậu cũng quan trọng như phái Ancrat của Kirito vậy. Ngày Gorgoloso tốt nghiệp học viện và tiến về trung tâm, Yuzio hỏi anh câu hỏi mà cậu đã giữ kín trong lòng suốt một năm đó. Tại sao anh lại chọn cậu mà không chọn người cũng vào trường nhờ thư giới thiệu của một đội vệ binh là Kirito? Gorgoloso vừa trả lời vừa vuốt hàng tóc mai bù xù. Đúng là anh cũng nhận ra rằng khả năng dùng kiếm của tay đó tốt hơn cậu lúc anh xem phần biểu diễn kiếm thuật trong bài kiểm tra đầu vào. Nhưng chính vì thế mà anh chọn cậu đó. Anh nghĩ cậu là loại sẽ ngẩng lên trên mà nỗ lực hết mình, giống như anh vậy. Mà nói gì thì nói, cô Rina đứng thứ hai đó đã chọn Kirito trước rồi. Gahahaha, Cocolosso vừa cười sảng khoái vừa xoa đầu Yuzio bằng bàn tay ngoại cỡ và nói. Nhất định cậu phải trở thành một kiếm sĩ tập sự và trân trọng hầu cận của mình. Yuzio vừa gật đầu không thôi vừa cố nén nước mắt và vẫy chào tạm biệt Gorgolosso ở cổng trường cho đến khi thân hình đồ sộ của anh mất hút khỏi tầm mắt. Người đàn ông ấy đã dạy cậu rằng kiếm sĩ tập sự tinh anh và học viên hầu cận của họ không chỉ có mối quan hệ giữa người cố vấn và người chăm sóc. Yuzio nghĩ rằng chắc cậu khó mà trở thành một người cố vấn tuyệt vời như Gorgolosso được. Nhưng năm nay cậu vẫn muốn cố hết mình để dạy Tie những gì người ấy đã dạy cho cậu cho dù chỉ một chút thôi. Phải, có lẽ đây chính là điều mà vừa nãy Kirito nhắc đến, điều quan trọng hơn cả cho dù luật không nói đến. Humbert và Rios có lẽ sẽ không hiểu điều này. Điểm thi vào trường của chúng đứng dưới thứ 30 nên hẳn chúng đã nương tay trong trận đấu lựa chọn vì không muốn trở thành một hầu cận. Nhưng dù thế thì vẫn có những điều nhất định phải được nói. Dùng hai tay đẩy mở cánh cửa trước mặt và bước vào ký túc xá của kiếm sĩ tập sự, tiếng chân ầm ĩ phát ra từ đôi giày da Yuzio leo lên cầu thang lớn phía trước. Phần 3, một lúc sau khi gõ cánh cửa ở phía đông tầng 3 của túc xá, Humbert nghe thấy người nào đó hỏi. Ai đấy, từ bên trong căn phòng, kiếm sĩ tập sự Yuzio và kiếm sĩ tập sự Kirito, chúng tôi có việc cần bàn với kiếm sĩ tập sự Zizek. Cậu vừa nói tên mình vừa cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những tiếng bước chân nặng nề lập tức vang lên và cánh cửa mở tung ra đầy thô bạo. Humbert trừng mắt nhìn lần lượt từng người, rồi quát lên với giọng đủ lớn để xuyên qua hành lang trung tâm của ký túc và xuống tới tầng 1. Thật là vô lễ hết sức, sao các ngươi dám xâm nhập vào đây mà không báo trước? Rõ ràng trước tiên các ngươi cần phải xin phép gặp mặt qua thư. Không để Yuzio kịp trả lời, giọng nói điềm tĩnh của Rio Sentinus cất lên từ phía sau Humbert. Thôi nào, chúng ta có phải là học viên học cùng một học viện không nhỉ? Để họ vào đi Humbert, tuy rằng chúng ta không kịp chuẩn bị chào đón tiếp họ, họ đến bất ngờ quá. Các ngươi nên biết ơn lòng hiếu khách của Rio. Dono, sau khi nói ra những lời nặng nề từ đôi môi, Humbert quay đi chỗ khác. Thầm nghĩ câu chuyện hài này có thể sẽ đi đến đâu thì Yuzio bước vào phòng và cúi chào. Cái thứ, dịch đúng là, CLGTER, nhưng vì tính, chuyên môn, lẫn lịch sự của thằng dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kirito người đang đứng phía sau cũng đã có những suy nghĩ bất chợt không hay cho lắm nhưng cậu tự chặn mình bằng cách ho một tiếng và bước theo Yuzio vào phòng khách. Căn phòng khách này cũng không khác phòng của Kirito và Yuzio là mấy, nhưng nội thất trong phòng, như tấm thảm và rèm treo cửa hay đung đưa trước gió xuân đã được thay thế bằng những vật dụng cao cấp nhất. Ngay cả chiếc ghế dài 3 mèo cũng đã được bọc bằng lụa và cotton. Humbert đang ngồi bên phải của chiếc ghế. Rios thì đang ngồi ở bên trái chiếc ghế ấy, nhưng với hai chân đang duỗi thẳng trên bàn và đầu đang dựa vào ghế thì nếu chỉ thoạt nhìn ta có thể nghĩ cậu ta đang ngủ. Đặc biệt hơn cả, hai người dòng dõi quý tộc này lại không mặc đồng phục của học viện, họ đang mặc những bộ quần áo dài và thoải mái. Của Rios là màu đỏ còn của Humbert thì màu xanh. Những bộ quần áo bóng bẩy này rất khác biệt so với lụa chất lượng cao từ phía nam. Mùi hương tỏa ra từ những chiếc ly trên bàn có lẽ là trà xanh, nhưng không phải là loại bình thường mà là loại đến từ phía đông vùng đất này. Chỉ sau khi đã nhấp nháp được cài ngụm thì Rios mới đưa mắt nhìn Yuzio. Vậy, có chuyện gì mà cậu phải đến gặp chúng tôi trực tiếp vào buổi tối ngày nghỉ vậy bạn của tôi, kiếm sĩ tập sự Yuzio? Ngay bên cạnh chiếc bàn cũng có một chiếc ghế khác, nhưng có vẻ cậu ta không có ý định mời hai người ngồi. Vì vậy có vẻ cậu thích như thế này hơn, Yuzio nhìn xuống hai người rồi nói với một vẻ mặt nghiêm trọng. Dạo này tôi nghe được những chuyện có phần không tốt về kiếm sĩ tập sự Zizek. Trước khi nói xấu một người nào đó ở học viện này, tôi nghĩ tốt nhất là đưa ra một vài lời khuyên cho cậu cho dù điều đó nghe có vẻ hơi tự phụ. Humbert chợt có phần thay đổi trên nét mặt và có vẻ như cậu đang chuẩn bị khóc lúc đó, nhưng Rios đưa tay lau nước mắt cho cậu ta rồi đưa một vẻ mặt buồn bã trở lại thành nụ cười tươi thắm. Thật sao, cậu ta nhẹ nhàng nói tiếp trong khi đang cầm chiếc ly đang ngun ngút khói. Chuyện này hoàn toàn vượt quá sự mong đợi của tôi. Ban đầu tôi nghĩ cậu chỉ làm như vậy chỉ vì danh tiếng của bạn tôi. Tuy nhiên rất tiếc tôi phải nói rằng tất cả chuyện này chỉ là tin đồn. Dù tôi rất xấu hổ về sự hiểu biết kém cỏi của mình, không có gì có thể làm tôi yên tâm hơn khi có cậu giúp làm rõ chuyện này. Tôi cũng đã được nghe rằng cậu Rios đây có những hành động không đàng hoàng cho lắm với người hầu của cậu ta, tôi tin rằng cậu cũng đang hiểu tôi đang nói về thứ gì đấy. Thật quá đáng, bất thình lình từ chiếc ghế dài đó, Humbert tuyên bố. Một kẻ lại không có tên họ, xuất thân từ nông dân của một ngôi làng vùng xa xôi hẻo lánh lại có thể dám nói với ta, một người đến từ giới quý tộc hạng bốn này, về những chuyện như thế cơ chứ. Đừng làm quá lên thế Humbert, Raios vẫy cánh tay trái của mình báo hiệu cho người bạn của cậu im lặng một lần nữa. Mặc dù chúng ta có sự khác biệt về nơi sinh của mình, nhưng chẳng phải tôi đã nói chúng ta bây giờ đã là những học viên cùng ăn cùng nghỉ dưới học viện này rồi sao? Cậu không thể chỉ nói quá mọi người lên như thể mọi người đang thiếu tôn trọng cậu, ít nhất là trong học viện này. Mọi chuyện có lẽ đã khác đi nếu như cậu không vu khống mọi người mà không có lý do rõ ràng. Mà cậu đã nghe được tin đồn đó ở đâu vậy cậu Eugio? Cậu lại lãng phí thời gian của chính mình nữa rồi cậu Antinous, đừng lừa chúng tôi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nói những chuyện như vậy không có nghĩa là tôi không có cơ sở. Chính tôi đã nghe nó từ một trong những học viên mới cùng phòng với người hầu của cậu Zizek đây. Ồ, chuyện là như thế sao? Cậu có chắc chắn rằng chính người hầu của Humbert đây đã tin tưởng và nói việc đó với những người cùng phòng với cô ấy không? Không, chuyện không phải là như vậy nhưng, Eugio cắn môi của mình. Sự thật cậu đã không ở đó vì một số lý do riêng tư của Frenica nên cậu sẽ không thể giữ vững lập trường của mình nên có thể chuyện này sẽ bị quy về vu khống và sẽ bị phản đối bởi vì không có cơ sở. Tuy nhiên, Eugio lại không dễ dàng gì chịu thua trước Raios, người đang cười nhạo cậu với dáng ngồi không giống ai đấy và Humbert, người có cách nói chuyện và cách ứng xử kỳ cục cậu mạnh miệng hỏi lại hai người kia. Có phải hai người đang chối bỏ nó phải không nhỉ? Những việc quá đáng mà cậu Humbert đã làm khi bãi tập chỉ có Frenica. Hờ, quá đáng, cách dùng từ khá lạ đó cậu Eugio. Sao cậu không nói ngắn gọn rằng việc đó là việc vi phạm nội quy của học viện? Cậu bất chợt nghiến răng một lần nữa, ngay cả khi những luật lệ đó chỉ nằm trong phạm vi của học viện, nhưng những quy định trong đấy lại hầu như tương tự với những điều luật cấm kỵ, điều luật mà chưa có ai dám vi phạm cả. Dù Humbert chưa vi phạm điều luật nào của nhà trường cả. Eugio luôn biết rằng tốt nhất vẫn nên xem xét chuyện này. Đó chính là một trong những lý do chính khiến Eugio không thể tha thứ được bọn họ. Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp tục nếu như những chuyện đó không chống lại các nội quy, những gì mà họ làm đều dựa trên niềm tin đó ngay cả khi họ không nói nó ra. Hít một hơi thật sâu, Eugio tiếp tục, nhưng, ngay cả khi những chuyện này không vi phạm nội quy học viện, vẫn còn có những điều mà kiếm sĩ tinh anh không được làm với người hầu của mình chứ. Ôi trời, cậu Eugio, bây giờ cậu đang nói rằng Humbert đã làm những chuyện đó, với Frenica à, CS, chuyện này, vì cậu không thể bắt Tie và Ronnie giải thích chi tiết hơn và do đó, cậu đã không nghe được nhiều hơn về những yêu cầu không đúng đắn, Eugio không thể nào có thể trả lời ngay lập tức được. Ngay lúc đó, Raios nhún vai và lắc đầu, ôi trời, tôi không biết nói gì với cậu luôn rồi đấy. Này, Humbert, liệu những chuyện cậu Eugio nói đây có gợi cho cậu cái gì không? Ngay lập tức Raios hỏi lại với thái độ đó, Humbert nghiêng người về phía trước và trừng mắt nhìn Eugio, rồi lại ngả người xuống chiếc ghế dài và nói. Không có gì hết, thật tình tôi cũng chẳng hiểu cậu ta đang nói cái gì hết. Ngay từ đầu chẳng có cái quái gì, không phải chẳng có cách nào để tôi có thể làm những việc sai trái đối với Frenica. Suy cho cùng cô gái ấy chưa bao giờ từ chối dù chỉ một lần. Vuốt mái tóc bạc xám của mình ra phía sau, người kiếm sĩ tập sự hạng 2 đang đưa ra một nụ cười nham hiểm. Ờ thì tôi cũng có nhờ cô ấy làm giúp tôi một chút công việc. Tôi chắc chắn rằng cậu có nhớ trận đấu đấy kết thúc với một trận hòa cậu Eugio nhỉ. Sau đó, tôi đã cố gắng cải thiện bản thân mình bằng cách tập luyện nhiều hơn. Tuy nhiên trước đó tôi ngăn không cho bản thân cố quá sức nên những cơ bắp của tôi đã có phần thiếu hấp dẫn đi trông thấy, và dẫn đến một chuyện không thể tránh khỏi là sẽ bị nhứt cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó, tôi đã đành miễn cưỡng hỏi xin Frenica xoa bóp và massage cho tôi khi tôi đi tắm mỗi buổi tối, ngoài ra mọi chuyện có thể trở nên rắc rối nếu bộ đồng phục của cô ấy bị ướt nên tôi rộng lượng xin cô ấy cởi bỏ bộ đồ của mình ra trừ đồ lót. Vậy nên tôi chắc chắn khó hiểu tại sao phần trong chuyện này lại có thể được cho là sai trái, thô tục. Người đang bàng hoàng nhìn Humbert nuốt nước bọt xuống từ trong cổ họng mình. Eugio nhận thấy cớ gì đó thắt lại trong tim mình, đối xử với người khác vô cùng lịch sự. Việc cố gắng thuyết phục cậu ta có còn là việc cần thiết? Có lẽ một đòn đánh từ cây kiếm gỗ mà không nói một lời nào sẽ tốt hơn là một cuộc trò chuyện với hắn. Tay trái bỗng run bần bật như muốn đâm hắn ta bằng cây kiếm gỗ và thách thức một trận tay đôi tại đây ngay và luôn, nhưng sau đó Eugio lại nhận ra trên eo của cậu lại chẳng có một vật nào hết. Cậu lấy một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, rồi nói với giọng rè nén nhất mình có được. Cậu Humbert, cậu có tin rằng những yêu cầu như thế có thể được chấp nhận? Đương nhiên, điều này không được ghi chép trong những điều luật của học viện, nhưng những điều đó lại nên là điều cấm. Bắt người phục vụ của mình cởi quần áo thật là xấu hổ khi mà cậu. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, đột nhiên, Prius, người đang im lặng từ nãy đến giờ, bỗng trụ môi lại rồi cười thật lớn. Như thể rằng cậu đang đợi Yuzio nói như thế. Có vẻ như vậy, ha ha ha, khi nghĩ đến những lời như thế có thể nói ra từ miệng cậu kiếm sĩ tập sự Yuzio à, ha ha ha. Cuối cùng thì có phải bản thân người ngủ không mặc quần áo ngày qua ngày, tại ký túc xá nam khi được phục vụ như là một kiếm sĩ tinh anh cậu Yuzio nhỉ? Đó là một câu chuyện cũng khá đặc biệt đấy chứ, khi nghĩ rằng đối với người khác điều đó thật xấu hổ trong khi bản thân vẫn thả rông, ha. Ha, Humbert ngay lập tức cũng hùa theo cười nhạo với một giọng chát tai. Bỗng cơ thể của Yuzio run lên một cách mất kiểm soát khi mà những câu nói chỉ trích cậu lần nữa. Ngay khi cậu vừa chuẩn bị chửi những lời lẽ có thể vi phạm những quy tắc của học viện, Kirito liền đá một cú vào gót chân gây nên tiếng động, làm cho cậu tỉnh lại. Cố vấn viên của cậu, Gokolosko, đã có yêu cầu cậu cởi bỏ tất cả ngoại trừ đồ lót cứ mỗi một hoặc hai lần mỗi tháng. Tuy nhiên, việc ấy chỉ dùng để xác định cơ bắp của cậu ở đâu và chỉ ra những chương trình luyện tập cậu còn thiếu mà không có bất kỳ điều gì đáng ngờ. Nhưng nếu cậu có giải thích bằng điều đó, e rằng Rios và Humbert sẽ tiếp tục sử dụng để nói xấu không chỉ Yuzio, mà cả Gokolosko nữa. Đó là lý do tại sao Yuzio cố gắng giữ bình tĩnh chính mình bằng một cách nào đó. Chuyện của tôi không liên quan gì đến tình trạng này. Điều chắc chắn ở đây rằng, người của kiếm sĩ tập sự Zizek đã không làm trái những yêu cầu ngay cả khi các yêu cầu đó đã làm nên những trải nghiệm không thể chịu nổi từ ngày qua ngày. Nếu tôi không thấy bất kỳ điều gì tốt hơn từ ngày hôm nay, tôi sẽ phải cân nhắc việc mời một hướng dẫn viên tổ chức một cuộc điều tra, vậy nên hãy nhớ lấy. Hãy làm những gì mà cậu thích, từng tiếng đến từ phía sau khi Yuzio rời khỏi căn phòng của Rios, cùng với đó là những tiếng cười còn lớn hơn. Không lâu sau khi cánh cửa phía sau đóng lại, Yuzio dùng nắm đấm phải đập thật mạnh vào tường, nhưng cậu chợt nhận ra nếu cậu làm vậy với sát thương vật lý. Street, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cậu có được thì bức tường có thể sẽ bị nứt vỡ. Nói một cách khác, làm giảm sinh mệnh của tòa nhà này, cậu miễn cưỡng hạ tay mình xuống. Gây tổn thất đến cơ sở vật chất hoặc các thiết bị của học viện rõ ràng là đã vi phạm danh sách cấm kỵ và ngay từ đầu chính là ví dụ của việc. Giận cá chém thớt, cậu bỗng nhớ đến cây đại thụ Giga Cedar mà đã bị đốn đổ, bất kể cậu đã từng mắc kẹt với việc đốn cái cây đó từ ngày này sang ngày khác. Cứ như đã thay thế sự khiêm tốn của mình bằng thứ khác, cậu bước đi tạo nên những âm thanh đầy thô bạo khi đang bước về phòng của mình ở phía tây. Kirito bắt đầu nói từ phía sau. Bình tĩnh một chút đi Yuzio. Khoảnh khắc mà giọng nói quen thuộc đó lọt đến tai Yuzio, trong tâm trí của cậu ta, đang hừng hực bốc cháy như lửa trại, ngay lập tức nguội lạnh đi một chút và cậu lấy một hơi thật sâu. Cậu liền đi chậm lại, bước bằng với người bạn đang đi cùng cậu. Nhưng mà chuyện đó thật là không ngờ tới nhỉ. Tớ nghĩ cậu đã có thể bùng nổ trước khi tớ có thể phản ứng. Nhìn vào Yuzio, Kirito khoe một nụ cười tươi rồi đánh vào eo trái của cậu. Mọi chuyện đã có thể tệ hơn nếu trên tay tớ đang có một cây kiếm. Nó chỉ là, như tớ nói lúc trước ấy, bọn họ đang toan tính một điều gì đó, nên tớ đã cố gắng giữ bình tĩnh mình lại và nhìn vào tình huống theo cách nào đó. Cậu nhắc tớ mới nhớ cậu đã từng nói về điều gì tương tự như thế. Tớ đã quên mất điều đó rồi. Vậy, cậu nghĩ sao? Để Humbert qua một bên, những hành động khiêu khích của tên khốn Rios rõ ràng là có mục đích. Yuzio à, hắn đã có thể kể lại về câu chuyện của Frenica cho Tie và Ronai nghe để cậu có thể mắc bẫy vào kế hoạch của hắn và nhân cơ hội đó để trừng phạt cậu nếu cậu trở nên quá khích như chuyện lúc nãy với Humbert như là một hành vi thiếu tôn trọng. Chúng ta không thể khinh thường sự mưu mẹo của tầng lớp cao quý được ha. Nói một cách khác, lý do mà Rios để Humbert hành động một mình vì hắn đã đoán trước được tớ sẽ tham gia vào, ha. Thật là một thảm họa. Bỗng Yuzio dừng lại đột ngột ngay giữa hành lang rồi cắn mạnh môi của mình. Tất cả chỉ vì tớ đã làm nhục nhã Humbert trong trận đấu trước, phải không nhỉ? Và cậu lúc nào cũng đã từng nói không có gì là tốt đẹp cả khi đụng đến sự khiêu khích của bọn họ. Đừng tự trách mình nhiều quá. Kirito khoác tay lên vai phải của Yuzio rồi nói với giọng nói thoải mái. Dẫu sao, trận đấu chính thức đầu tiên cũng sắp đầu rồi. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc đánh bại bọn họ nếu như muốn được làm đại diện cho học viện này, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ rất bức xúc. Dù vậy, nếu nhìn thấy được bản mặt của bọn họ chắc chắn sẽ rất là buồn cười, họ nên cảm thấy hài lòng trong khoảng thời gian này. Ngay cả việc phòng ngừa trường hợp Humbert tiếp tục làm nhục Frenica, chúng ta nên chuẩn bị một lá thư trước đó, để ngay lập tức yêu cầu các hướng dẫn viên tổ chức ngay một cuộc điều tra, ít nhất là như vậy. Đúng vậy, nhưng nếu chuyện đó có thực sự xảy ra, chúng ta sẽ lì lợm còn hơn cả những đứa trẻ để có thể thuyết phục hơn. Nhẹ nhàng vỗ tay của Kirito để cho thấy thái độ của cậu, Yuzio cuối cùng cũng rũ bỏ được sự căng thẳng trên vai cậu. Cả Rios và Humbert rất mạnh mẽ khi đang cầm những thanh kiếm, ngay cả thứ hạng của họ tại học viện cũng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ còn nhận được tiền trợ cấp dồi dào mỗi tháng từ gia đình bọn họ có thể mua bao nhiêu thiết bị cá nhân và quần áo mà họ muốn, và nếu bọn họ đã cảm thấy ngán ngẩm ngay tại canteen của trường, bọn họ có thể ăn tại bất kỳ nhà hàng nào bên ngoài trường nếu họ muốn. Điều đó chắc chắn là rất tuyệt vời nếu nhìn vào quan điểm của Yuzio và Kirito, những người có được bằng cách nào đó với tiền tiết kiệm từ khi họ còn làm lính gác tại Zakaria. Chưa hết, tại sao họ lại nhìn Yuzio như một kẻ thù? Cười nhạo cậu ta mỗi lần và cố gắng bắt cậu đầu hàng. Và do đó, họ đang làm gì nếu đạt điều đó? Cậu nhận ra thế giới này không phải lúc nào cũng đầy người tốt, cuối cùng thì vẫn còn những người xấu. Nhưng nếu, họ là những quý tộc danh giá và cao quý, bọn họ cũng chỉ là những người sống tại nhân giới này mà thôi. Đó chính là những gì mà giáo hội chân lý đã từng nói. Nhân giới được một vị thần sáng tạo ra, chính là Stasia, được tượng trưng cho cái tốt, còn hắc giới lại được trị vì bởi một vị thần khác, Vector, tượng trưng cho cái ác. Nếu vấn đề bây giờ là như vậy, không cần biết bọn họ là dạng người gì, bọn họ đáng lẽ phải bày tỏ sự nhân ái của họ từ bên trong thâm tâm. Vâng, ngay cả Humbert và Rios, nếu bọn họ có thể đánh bại từng thanh kiếm một không chỉ là trong những cuộc đấu tay đôi ngẫu nhiên mà còn trên sàn đấu lớn của những trận đấu chính thức và phô diễn những kỹ năng và sức mạnh của bọn họ, thì chắc chắn hai người đó sẽ thành công với rất nhiều điều ý nghĩa, chắc chắn là như vậy. Suy nghĩ những điều như vậy trong khi mở cửa phòng của bản thân, cậu bước vào, Yuzio tuyên bố trước đồng đội của cậu đang biến mất ở một nơi nào đó. Này Kirito, bài kiểm tra kiếm kỹ đã chấm dứt rồi. Nên tớ cần cậu giúp đỡ tớ về việc luyện tập từ ngày mai trở đi. Gì cơ, cậu đang hăng máu, phải không? Tớ cần phải trở nên mạnh, mạnh hơn nữa. Để dạy cho Rios và Humbert rằng kiếm không hào phóng đến mức có thể giúp bọn họ chiến thắng mà không cần luyện tập. Nghe thấy điều đó, Kirito mỉm cười rồi gật đầu. Vậy thì có cần tôi chỉ cho cậu sự khó khăn khi luyện tập với tôi không nhỉ, kiếm sĩ tập sự Yuzio? Đó là điều tớ luôn mong muốn. Vậy, hẹn cậu giờ ăn tối nhé. Cả hai đều giơ tay chào rồi lại quay về phòng riêng để thay đồ, nhưng người đồng đội của cậu ngừng lại rồi quay lại phía sau và nói với một vẻ nghiêm trọng. Yuzio, mặc dù bọn họ có nói gì mỗi khi tớ không ở đây thì cũng hãy cẩn thận đừng nổi nóng như lúc nãy nhé. Tớ hiểu rồi, giữ bình tĩnh, phải không? Trong khi đang nói câu vừa mang ý nghĩa của việc giữ bình tĩnh của Sacred Tang, vừa mang ý nghĩa của từ tạm biệt, Kirito liền cười mỉm, hơi có một chút ngại ngùng, cậu trả lời lại với một câu tương tự. Có lẽ quá thoải mái sau khi cười quá nhiều, Rios và Humbert không ngó ngàng gì đến Yuzio từ những bài tập kiếm thuật từ buổi sáng đến những bài tập buổi chiều đặc biệt của ngày hôm sau. Ngay cả Humbert, người đã đưa ra cái nhìn miệt thị với cậu tuần trước, hoàn toàn không để ý gì cậu. Và như một lẽ đương nhiên, Yuzio đã có thể cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng mối quan tâm của cậu chính là có giúp về chuyện của Frenica hay không. Trước đó cậu cũng đã viết một lá đơn yêu cầu điều tra đến những giám sát viên của học viện vào đêm hôm trước với Kirito. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu điều đó được thông qua, một buổi tọa đàm sẽ được tổ chức với tất cả những bên liên quan của Rios và Yuzio, nếu bọn họ cố gắng né tránh, e rằng giá trị của bọn họ sẽ bị sụt giảm đáng kể. Cuối cùng cũng sẽ như những bài giảng lịch sử về đế chế đáng chán, các vấn đề sẽ được đối xử như các vấn đề hiếm khi xảy ra sẽ kết thúc. Yuzio và cộng sự Kirito, người vừa đến thư viện để gửi trả một cuốn sách, ngay lập tức quay về ký túc kiếm sĩ tập sự và đợi Tie và Ronai để nói cho biết quá trình của vụ này. Không lâu sau đó, tiếng chuông đồng hồ đánh lúc 4 giờ như thường nhật vang lên, cả hai người họ đến để dọn dẹp sau một buổi gặp gỡ vui vẻ. Yuzio ngồi trên chiếc ghế của căn phòng cậu, không làm gì cả, và chăm chú nhìn Tie ngang qua. Cậu cố gắng nhờ giúp đỡ nhiều hơn mọi khi, nhưng đã bị thẳng thừng từ chối bằng. Đây là trách nhiệm quan trọng của em. Mỗi lần như vậy, suy nghĩ lại, cậu cũng đã từng nói với Gorgolosko chuyện này, vậy nên cậu cũng cố gắng không để phòng mình quá bừa bộn, nhưng cô gái đó vẫn chưa hài lòng với kết quả trên, vẫn luôn tự trách mình chưa dọn dẹp đủ. Chân đi nhịp nhàng với khăn lau trên tay. Tie đã hoàn thành phòng khách và phòng ngủ trong vòng 30 phút và cô bắt đầu đi vào phòng của Yuzio, cô đóng cửa phía sau mình và đứng thẳng người với chiếc giày da ở chân. tiến sĩ tập sự tinh anh Yuzio, em muốn thông báo việc dọn dẹp hôm nay đã hoàn thành. Hình như Kirito đã quay về mà cậu không hề biết, giọng của Ronai đột nhiên cất to lên ở bên kia cánh cửa. Không cần biết nhiều hơn về người cộng sự của cậu, Yuzio trả lời Tie với một câu đơn giản. Ừ, tốt lắm, lần nào cũng phải phiền em. Không, không đâu ạ, đây là bổn phận của hầu cận mà. Thấy câu trả lời y như thường lệ đó, cậu khẽ kềm lại nụ cười suýt nữa thì nở. Xin lỗi, tôi có chuyện này cần nói với em. Không cần phải đứng ở đó, em ngồi xuống đi. Nói xong cậu mới nhớ ra rằng phòng này chỉ có một chiếc ghế nằm ở bàn viết. Lúc cậu nói, vậy thì ở đây, Tie lắc đầu bảo. Không, em đứng cũng được, thế nên Yuzio ngắt lời. Vậy ở kia thì sao? Và chỉ tay vào chiếc giường nằm bên cạnh cửa sổ. Lần này Tie thoáng mở to mắt và gật đầu, má ửng hồng. Vâng, vậy em xin thất lễ. Cô bước nhanh đến rìa giường và khẽ ngồi xuống. Ngồi chung giường với một cô gái thì không vi phạm danh mục cấm kỵ hay quy định của học viện đâu nhỉ? Yuzio xác nhận trong đầu rồi ngồi xuống cách khá xa cô. Thân trên quay về phía Tie, cậu vào chủ đề chính với nét mặt nghiêm túc nhất có thể. Về việc Frenica, hôm qua chúng tôi đã đi khiếu nại với Humbert. Tên đó chắc cũng không muốn làm lớn chuyện nên tôi nghĩ hắn sẽ không đưa ra những mệnh lệnh sai trái kia nữa đâu. Tôi sẽ mau chóng bắt hắn xin lỗi cho đàng hoàng, nên. Thật à, em mừng quá, cảm ơn anh rất nhiều, kiếm sĩ tập sự tinh anh Yuzio. Dono, Frenica nghe tin này cũng sẽ mừng lắm. Đối diện Tie đang bỗng mỉm cười, Yuzio vừa nói vừa nở nụ cười gượng. Em đã làm xong việc rồi nên cứ gọi tôi bằng Yuzio là được. Nhưng mà, có một điều tôi cũng cần phải xin lỗi. Hôm qua tôi cũng có nhắc tới trận đấu giữa tôi và Humbert chính là nguyên nhân của vụ này và có thể âm mưu của hắn là trừng phạt tôi vì hành vi thiếu lễ độ vào lúc tôi đến phản đối. Tức là Frenica bị vướng vào xích mích giữa tôi và Humbert. Tôi cũng muốn xin lỗi cô ấy đàng hoàng, em có thể sắp xếp cho tôi được không? Thế à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tie vừa lắc mái tóc đỏ vừa cúi đầu xuống như thể đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng rồi liền nhìn lên Yuzio và lắc nhẹ đầu. Không, không phải lỗi của anh đâu kiếm. Yuzio, senpai, em sẽ chỉ truyền lời của anh đến Frenica. Em ngồi gần hơn một chút được không ạ? Được. Yuzio lúng túng gật đầu và má Tie ửng đỏ, cô xích người đến đủ gần để cậu có thể cảm thấy hơi ấm cơ thể của cô. Nhìn về bức tường trước mặt, giọng nói của cô khẽ tràn ra. Yuzio, senpai, đêm qua trước khi ngủ em đã suy nghĩ rất nhiều về việc tại sao kiếm sĩ tập sự tinh anh Zizek. Dono lại làm những chuyện tồi tệ đó với Frenica, và tại sao anh ta lại làm như vậy khi không thù không oán với bạn ấy. Kirito, senpai bảo quý tộc phải gìn giữ danh dự của mình. Nhưng, thật ra em biết, có một số quý tộc cấp cao thường tùy ý mà đùa giỡn với phụ nữ sống trong lãnh địa của mình. Tie bỗng ngẩng mặt lên và nhìn Yuzio bằng đôi mắt gợi nhớ khu rừng mùa thu sau một đợt mưa dài. Em sợ lắm, chắc chắn không lâu sau khi tốt nghiệp học viện em sẽ kế thừa gia tộc Stolianen, và bị gả vào một gia đình quý tộc cùng cấp hoặc cao hơn. Nhỡ người sẽ trở thành hôn phu của em lại là một kẻ như Zizek. Dono thì sao, cứ nghĩ đến việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu như đó là loại người không có danh dự và ức hiếp quá đáng những người xung quanh. Là em lại, sợ đến mức Yuzio nín thở và nhìn lại đôi mắt ươn ướt của Tie. Cậu hiểu cảm giác của Tie, nhưng đồng thời những lời đó cũng khiến cậu phải chú ý đến sự khác biệt về địa vị xã hội giữa cô và cậu. So với Tie Stolianen, trưởng nữ một gia đình quý tộc cấp 6 xuất sắc có tên, Yuzio chỉ là con nhà nông dân không có một cái họ. Chưa kể là con trai thứ ba, ở một ngôi làng nhỏ và hẻo lánh như Rulit, vì sản lượng thu hoạch từ đất nông nghiệp là có hạn nên dân số không thể cứ tăng mãi được. Người kế thừa dòng họ không một ngoại lệ đều là trưởng nam, còn con trai thứ hai, thứ ba và vân vân. Tuy còn tùy vào thiên chức của họ, thì không được phép kết hôn, thường chỉ có thể sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Nếu cậu mà không gặp được Kirito thì ngay cả Yuzio cũng phải dành cả đời mình mà vung cây rìu đó mỗi ngày để làm nhiệm vụ đốn hạ Gigasider. Hệt như người tiền nhiệm của cậu, ông Garita vậy. Giờ đây cậu đang sống giữa nhiều quý tộc tại Centoria trung tâm, nhưng nếu năm sau cậu không thể thành kiếm sĩ đại diện cho học viện thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu cậu được vào làm ở đế quốc hiệp sĩ đoàn hoặc một đội vệ binh của thành phố lớn nào đó thì tốt, còn không thì cậu chỉ còn cách trở lại Rulit và làm việc với các anh trai. Ít nhất thì cậu hoàn toàn không có triển vọng kế thừa một dòng họ quý tộc. Sở dĩ vì vậy mà lúc Tie bỗng dưng ôm chặt lấy cánh tay phải cậu trong khi cậu đang giữ im lặng, cậu giật mình đến nỗi quên cả thở. Pertier, cô gái xuất thân từ gia đình quý tộc cấp 6 ghé sát lại và nhìn đăm đăm vào đôi mắt mở to của Yuzio. Một mùi hương thoang thoảng gợi nhớ những chiếc lá son bơ tỏa ra từ bộ đồng phục xám. Yuzio, senpai, có một thỉnh cầu, nhất định anh phải đại diện cho học viện, giành chiến thắng trong giải đấu kiếm thuật và tham dự đại hội thống nhất tư quốc. CS, chuyện đó, tất nhiên rồi, đó là mục tiêu của tôi mà, nhưng sao? Tie ngừng lại một chốc lát rồi tiếp tục, mặt cô đỏ bừng như mái tóc cô vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghe nói nếu anh đạt được thứ hạng cao trong đại hội thống nhất, anh sẽ được bổ nhiệm làm quý tộc cả đời, giống như Azurika. Sensei ở ký túc xá của học viên sơ cấp vậy. Rồi thì, em biết em không nên nói thế này nhưng, nếu anh không thể trở thành một hiệp sĩ hợp nhất, xin hãy. Kết, những lời sau đó dường như chưa kịp nói ra thì đã biến mất. Tie run run và cúi thấp đầu. Yuzio nhìn xuống cái đầu nhỏ đó, mất một lúc cậu mới hiểu ra Tie nói về chuyện gì. Cậu nuốt nước bọt, một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu cậu. Mình hướng đến đại hội thống nhất là để trở thành một hiệp sĩ hợp nhất và gặp lại Alice lần nữa, chỉ có một nguyên nhân đó mà thôi. Nhưng cậu không thể nói cho Tie biết điều đó được. Thà nói dối chứ cậu không muốn khước từ mong muốn tha thiết của một cô gái 16 tuổi, người chắc hẳn đang lần đầu tiên trong đời hoảng sợ về tương lai vô định của mình. Chưa kể cô là học viên hầu cận của cậu, đưa tay trái lên, Yuzio vừa lúng túng xoa đầu Tie vừa nói. Tôi hiểu rồi. Sau khi đại hội kết thúc nhất định tôi sẽ tới tìm em. Nghe vậy vai Tie run bần bật và ngay sau đó cô bẽn lẽn ngẩng mặt lên. Một nụ cười giống như búp hoa đầu xuân hiện lên trên đôi má lấp lánh nước mắt và Tie mấp máy đôi môi nhỏ nhắn. Em cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, thật mạnh để được giống như Yuzio, senpai, để có thể nói ra đứng đắn cần phải được nói ấy. Phần 4, ngày hôm sau ngày 22 tháng thứ 5, là ngày thời tiết xấu đầu tiên trong mùa xuân đó. Cưỡi trên những ngọn gió cứ chốc chốc lại giật, những hạt mưa lớn dội tới tấp vào cửa sổ. Yuzio dừng tay mài kiếm và nhìn lên bầu trời rông đã không còn ánh sao lớp, tuy rằng giờ học kết thúc chưa được bao lâu. Những đám mây đen trải thành từng lớp bay cuồn cuộn như những sinh vật sống và những tia chớp tím vọt qua kẽ hở giữa tầng mây. Dân làng Rulit ai cũng ghét cay ghét đắng cơn bão xuân luôn cuốn trôi những hạt lúa mì vừa gieo xuống, và cứ mỗi khi Alice thực hiện thành công thần thuật dự báo thời tiết tuy chỉ là một đứa trẻ là làng lại rộn ràng như lễ hội. Nhưng dù vậy, họ cũng chỉ được ban phước lành đó có 2 năm mà thôi. Giờ đây khi đã tập luyện thần thuật trong học viện, Yuzio mới thực sự nhận ra tài năng trời phú của Alice. Những thần thuật gây tác động lên các nguyên lý tự nhiên như thời tiết và địa hình chính là những đại diện cho thần thuật cao cấp. Chúng có thuật thức dài đến hơn 100 dòng, và với khả năng hiện tại thì ngày mai trời nắng hay mưa Yuzio cũng không dự báo được. Với người có thể dự báo một cơn bão một tuần trước khi nó đổ bộ như Alice thì có lẽ lúc này cô đã học được thuật điều khiển thời tiết rồi. Nếu là như thế thì có lẽ bầu trời hiện tại đã trở thành khuôn mặt cáu kỉnh của Alice vì Yuzio vẫn chưa đến cứu cô. Giải phóng những suy nghĩ miên man theo hơi thở của mình, cậu bỗng bắt đầu mài lưỡi kiếm xanh bạc bằng da tẩm dầu một cách kỹ lưỡng và cẩn thận. Chưa tuần nào cậu quên bảo dưỡng thanh bích hồng kiếm, nhưng kể từ lúc cậu được nhận vào học viện thì đó là lúc duy nhất cậu rút nó ra khỏi vỏ. Cậu dùng kiếm gỗ trong các buổi luyện tập hàng ngày và các trận đấu chính thức, có quy định phải dùng kiếm có khả năng ngang bằng nhau để đảm bảo công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với thanh kiếm được xếp vào loại thần khí như bích hồng kiếm thì kiếm do học viện phát ra khá là nhẹ, và cậu cứ sợ là nếu vung hết sức thì lưỡi kiếm sẽ trượt ra mất, nhưng cậu không thể vung vẩy thanh kiếm đủ sức chém gãy một thanh kiếm sắt rẻ tiền chỉ với một nhát được. Đối thủ mà cậu có thể ra đòn mạnh tùy thích bằng thanh kiếm này chắc chỉ có thanh kia. Nghĩ vậy trong đầu Yuzio ngẩng mặt lên và nhìn thanh hắc kiếm dài mà cộng sự của cậu đang bảo dưỡng ở đi. Văng đối diện, quỷ mộc đâm vượt lên khu rừng phía nam Rulit hơn 300 năm, Gigasider. Thanh kiếm là thứ họ có được 1 năm sau khi chặt gãy một cành nặng bằng cả một khối sắt khỏi ngọn của cái cây, đem nó đến thủ đô với nhiều phiền toái. Kirito đã vô số lần than thở, thôi cứ vứt nó ở kia cho rồi, và nói chuyện với thợ vàng Sado để ông chế tác nó. Sado, một hình mẫu của sự lập dị, vừa quắc mắt một cách cáu kỉnh nhất có thể vừa lầm bầm. Nó làm gãy tận 3 tảng đá mài đen mà đáng ra phải dùng được 10 năm của ta đấy. Nhưng ông không lấy một đồng nào cả và bảo rằng đó là công việc cả đời chỉ có một lần. Thanh hắc kiếm đã hoàn thành phủ một ánh bóng loáng khiến cho người ta khó mà tin được nó vốn chỉ là một khúc cây. Hai tháng rưỡi trước, Kirito đã dùng thanh kiếm đó để đấu với Uolo Lvangin và đạt kết quả hòa đáng khen ngợi, nhưng hẳn từ đấy đến giờ cậu ấy chẳng hề động đến nó, để yên nó trong bao kiếm làm bằng da thuộc đen trừ những lúc bảo dưỡng. Cũng có khi tụi mình không còn cơ hội sử dụng hai thanh kiếm này nữa, ít nhất là lúc còn đi học. Suy nghĩ đó bỗng nảy ra trong đầu Yuzio. Chúng bị cấm sử dụng trong các trận đấu chính thức của học viện và cậu khó mà hình dung được cảnh cậu giao đấu với học viên khác sử dụng kiếm thật của riêng từng người. Nói cách khác, nếu cậu muốn chiến đấu với thanh bích hồng kiếm cầm trên tay, cậu phải được chọn làm kiếm sĩ đại diện cho học viện năm nay và tham dự giải đấu kiếm thuật đế quốc. Đương nhiên đó chính là mục tiêu của Yuzio, nhưng cậu cứ dè dặt việc bỗng dưng lại vung tự do thanh kiếm nặng trịch này trên một sàn đấu lớn, chưa kể là trong một trận đấu chúng đòn trước. Đối thủ của cậu hẳn sẽ không phải là một học viên, mà là các cao thủ đến từ đế quốc hiệp sĩ đoàn hay những gia tộc chính thuộc vô số kiếm phái, tức là đối phương cũng phải sở hữu một thanh bảo kiếm sắc bén do thợ giỏi làm ra. Cho dù là đấu với luật thua sau khi trúng một đòn duy nhất đi nữa thì hiển nhiên cậu vẫn có khả năng bị thương nặng đến mức cần 1 đến 2 tháng để hồi phục nếu trúng đòn chí mạng ở những chỗ hiểm, đấy là giả sử cậu còn sống sót. Trên thực tế, cả hai đại diện của học viện là Uolo Lvangin và Sotiliena. Senpai đều đấu với đại diện của hiệp sĩ đoàn và thua trận, nhưng tuy liên na. Senpai chỉ bị chém đứt roi và đánh bay kiếm, xương vai trái của Uolo lại bị nghiền nát bấy. Điều trị bằng thần thuật thông thường chỉ có thể khép miệng vết thương và làm sinh mệnh ngừng giảm, nhưng không thể nối xương lại được nên hẳn bây giờ Uolo vẫn đang trong quá trình dưỡng thương. Theo như tờ báo dán hàng tuần trên bảng tin ở tòa nhà chính của học viện, có vẻ vị kiếm sĩ đại diện cho hiệp sĩ đoàn đến từ gia tộc Unburg, một dòng họ quý tộc bậc nhất được xem là nổi tiếng nhất trong các dòng họ quý tộc nổi tiếng ở đế quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một bài viết nói rằng vị kiếm sĩ đó đã tham dự Đại hội Thống nhất Tứ Đế Quốc vào tháng thứ tư sau giải đấu kiếm thuật, giành chiến thắng ngoạn mục và được vinh dự mời đến khu vườn thiêng liêng của giáo hội chân lý. Có thể nói việc liên na, Senpai và Uolo Lvangin thua cuộc trước một đối thủ như vậy là không tránh khỏi. Nhưng Yuzio cần phải chiến thắng, bất kể đối thủ của cậu là hào kiệt nào đi nữa. Cậu phải tiếp tục tham dự Đại hội Thống nhất vào năm tới với tư cách đại diện của Nolangat, giành chức vô địch và bước qua những cánh cổng của Thánh đường Trung Tâm. Nhất định phải vậy, ta xin nhờ ngươi vậy, hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi. Cậu vừa hoàn tất việc mài thanh kiếm yêu quý kỹ đến cả phần mũi kiếm, vừa nói với nó trong lòng cậu, và khi cậu ngẩng mặt lên, Kirito cũng vừa mới rút thanh kiếm của mình ra khỏi hai mặt của tấm da gập đôi được tẩm dầu kêu một tiếng xoẹt. Hai mắt cậu bị lưỡi kiếm đen tuyền lóe sáng dưới ánh đèn hút lấy một lúc rồi cậu mới gọi cộng sự của mình. Này, Kirito, NN, cậu đã nghĩ ra được một cái tên đàng hoàng cho thanh kiếm chưa đấy? Đây là lần thứ tư Yuzio hỏi việc này tính từ lúc thanh kiếm được hoàn thành, nhưng Kirito vẫn trả lời cùng một câu. Hưm, vẫn chưa, quyết định nhanh đi, tội thanh kiếm lắm, toàn bị gọi là thanh đen không? Hưm, ở chỗ của tớ từ lúc đầu kiếm đã có tên cả rồi. Tớ nghĩ vậy, Kirito lẩm bẩm một cái cớ mơ hồ, lúc cậu định khuyên nhủ thêm thì cộng sự của cậu bỗng với tay về phía mắt Yuzio khiến cậu phải chớp mắt. Gì vậy, chờ chút, vừa rồi là tiếng chuông 4:30 phải không? Ế, dòng tai lên, đúng là cậu có thể nghe tiếng chuông nhỏ dần lẫn vào tiếng gió hú. Cậu nói đúng, đã muộn thế rồi. Tụi mình lỡ mất tiếng chuông 4 giờ nhỉ? Yuzio lẩm bẩm và lúc cậu nhìn ra ngoài cánh cửa thiếu vắng ánh mặt trời, Kirito thì thầm với nét mặt nghiêm nghị. Họ đến muộn nhỉ, Ronai và Tie ấy. Yuzio lấy làm sửng sốt và thở vào một hơi. Nhắc mới thấy Tie và Ronai chưa bao giờ đến dọn phòng muộn hơn tiếng chuông 4 giờ dù chỉ một lần kể từ lúc họ trở thành hầu cận của hai người. Nén xuống nỗi lo lắng bứt rứt đang dâng dần lên từ cổ họng cậu nhẹ nhún vai. Có bão mà, chắc họ đang chờ mưa tạnh, nội quy học viện đâu có cố định thời gian bắt đầu dọn dẹp đâu. Không biết có phải vì mưa mà hai người họ muộn đến thế này không? Có vẻ như Kirito đang đăm chiêu về điều gì đó, cậu ấy đưa mắt trở lại tay mình và lập tức nói tiếp. Tớ có linh cảm xấu về chuyện này, tớ sang ký túc xá của học viên mới một lát đây. Có khi bọn tớ sẽ không gặp phải nhau, nên Yuzio cậu ngồi chờ hai người đó ở đây nhé. Nhanh chóng tra thanh hắc kiếm đã bảo dưỡng xong vào bao, Kirito đặt nó lên bàn và đứng dậy. Khoác lên một chiếc áo choàng mỏng để che mưa, cậu ấy vừa dùng tay trái siết chặt quai áo vừa mở cửa sổ bằng tay phải. Này, Kirito, cậu phải đi bằng cửa trước chứ? Yuzio vừa cố nói vừa nheo mắt trước luồng gió mạnh thổi vào dữ dội cùng với nước mưa, nhưng lúc đó cộng sự của cậu đã nhanh nhẹn nhảy lên một cành cây gần cửa sổ chỉ để lại một tiếng sột soạt mà biến mất. Trời ạ, cậu ấy nóng vội quá. Yuzio vừa nghĩ vừa thở dài và đóng cánh cửa sổ đang để mở. Khi âm thanh ầm ầm của cơn bão nhỏ hẳn đi, tiếng ngọn đèn tường cháy dần lại trở nên lớn khủng khiếp. Vừa trở lại đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văng vừa mang một cảm giác lo lắng không cách nào giải thích được, cậu cầm thanh bích hồng kiếm lên khỏi bàn và nhẹ nhàng tra nó vào bao. Có một cách có thể tìm ra vị trí hiện tại của một số người nhất định bằng thần thuật cấp cao, nhưng nó yêu cầu một lượng lớn thần năng, do đó cần phải có vật trung gian mới có thể thi triển nó. Hơn nữa, việc sử dụng thần thuật với đối tượng là người khác trong khuôn viên học viện bị cấm, cho dù thuật đó có vô hại đi nữa. Với tình hình hiện tại, Yuzio chỉ có thể ngồi xuống đi. Văng và chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Một vài phút dài lê thê trôi qua. Bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa nhẹ vang vọng trong phòng. Vừa nghe thấy âm thanh này, Yuzio liền thở ra một hơi sâu. Nhìn mà xem, cậu không gặp được họ là vì đi đường cửa sổ đấy. Cậu đứng dậy khỏi đi. Văng với suy nghĩ đó trong đầu, nhanh chóng đi qua phía kia căn phòng và mở cửa. Cảm ơn trời, tôi đã rất lo là. Nói đến đó, Yuzio ngắt lại lời mình trong nỗi ngạc nhiên câm lặng. Mái tóc lọt vào tầm mắt cậu không phải màu đỏ hay nâu đen quen thuộc mà có màu nâu sáng rối tung vì gió. Đó không phải Ronai hay Tie, một cô gái lạ đang đứng ngoài hành lang. Mái tóc ngắn và bộ đồng phục xám của học viên mới ướt đẫm nước mưa, và dường như trên đôi má có dính những giọt nước không có một chút máu nào chảy cả. Đôi mắt lớn khiến người ta liên tưởng đến một con hươu con mở to và tràn đầy lo lắng, đôi môi nhợt nhạt của cô run rẩy một cách ngập ngừng. Nhìn lên Yuzio đang đứng chơ như phỗng, cô gái cố cất lên giọng nói yếu ớt của mình. Ngài là kiếm sĩ tập sự tinh anh Yuzio, Dono phải không ạ? Vâng. Còn em là học viên sơ cấp Frenica Cesti. Em xin lỗi vì đến đây mà không báo trước, nhưng em không biết phải làm gì cả. Vậy ra em là Frenica hả? Yuzio lại quan sát cô học viên sơ cấp nhỏ nhắn một lần nữa. Nhìn thân hình mảnh mai khác hẳn một nữ kiếm sĩ và đôi tay nhỏ trông chỉ hợp kết những vòng hoa, cậu lại cảm thấy nỗi tức giận với Humbert vì làm nhục một cô gái như thế theo ý mình dâng lên lần nữa. Nhưng trước khi Yuzio kịp nói được gì, Frenica đang nắm chặt hai tay trước ngực bỗng cất tiếng nói đầy hốt hoảng. Từ đáy lòng mình, em chân thành biết ơn sự giúp đỡ của ngài trong chuyện giữa Humbert Zizek, Dono và em. Thưa ngài kiếm sĩ tập sự Yuzio, Dono, và, em chắc rằng ngài đã biết những việc đã xảy ra nên em sẽ bỏ qua chúng. Zizek, Dono đã ra lệnh cho em, phục vụ một việc hơi khó để giải thích ở nơi này. Em nói sao cơ, Yuzio thì thầm với giọng khàn đặc, những đầu ngón tay đang cầm bao kiếm bằng da thuộc trắng của cậu bỗng trở nên ớn lạnh. Nhưng em chờ mãi mà hai người họ vẫn chưa trở lại, nên em không biết phải làm gì. Hai người họ đi từ lúc nào? Em tin chắc là sau khi tiếng chuông 3:30 vang lên. Hơn một tiếng đồng hồ đã trôi qua, Yuzio vừa hít vào vừa nhìn chằm chằm cánh cửa ở phía bên kia hành lang. Thế tức là nãy giờ Tie và Ronai vẫn luôn ở trên tầng 3 của chính ký túc xá của kiếm sĩ tập sự này. Nếu họ chỉ đến đó để phản đối và thỉnh cầu thì như vậy là quá lâu. Cậu nhanh chóng quay người lại và nhìn những cánh cửa sổ vẫn đang bị gió và mưa đập, nhưng Kirito chưa có dấu hiệu trở lại. Chỉ đến ký túc xá của học viện sơ cấp và trở lại trong cơn bão này chỉ ít cũng phải mất 15 phút. Thấy rằng ắt không còn thời gian chờ đợi nữa, cậu nói nhanh với Frenica. Hiểu rồi, tôi sẽ đi xem sao, em chờ ở phòng này nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, nếu Kirito trở lại, nhờ em bảo cậu ta sang phòng Humbert và Rios. Để lại phía sau Frenica đang gật đầu đầy lo lắng, Yuzio rời khỏi phòng. Đi được vài bước trên hành lang lót gỗ thì cậu nhận ra cậu đã mang theo thanh bích hồng kiếm vừa được bảo dưỡng, nhưng thời gian quý giá không cho phép cậu quay lại và để nó về chỗ cũ. Thả lỏng tay trái, cậu phóng vội về phía đông theo hành lang lượn vòng. Cứ mỗi bước chân, cậu lại cảm thấy mối lo âu lớn dần lên sâu trong lòng cậu. Nguyên nhân Tie và Ronai nghĩ ra kế hoạch trực tiếp đến thỉnh cầu là rất rõ ràng. Bởi vì Yuzio và Kirito đã không đạt được gì khi đến phản đối, và còn một nguyên nhân khác. Những lời hôm trước Tie nói trong phòng Yuzio, cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và nói ra những điều đứng đắn ấy. Hẳn cô đang cố biến quyết tâm ấy thành hiện thực, nhưng rất có thể, liệu có phải ngay từ đầu đó đã là kế hoạch của chúng? Không phải nhắm vào mình, mà là Tie và Ronai, Yuzio vừa chạy vừa nói như thể đang rên rỉ. Giữa các học viên hay các kiếm sĩ tập sự, đa phần các lời nói đều không gây rắc rối gì lớn. Thế nhưng học viên sơ cấp phản đối kiếm sĩ tập sự tinh anh thì lại là chuyện khác. Trừ phi lựa lời mà nói, việc đó sẽ bị xem là một hành động vô lễ mà nội quy học viện quy định. Và trong trường hợp đó, kiếm sĩ tập sự có thể sử dụng quyền trừng phạt thay cho một giáo viên. Giống như lúc trước Kirito làm đồng phục của Uolo Levangin vấy đất vậy. Yuzio cố hết sức lật những trang nội quy học viện trong đầu cầu. Trong trường hợp kiếm sĩ tập sự tinh anh sử dụng quyền trừng phạt, người đó được phép ra một trong ba lệnh ghi dưới đây. 1. Dọn dẹp cơ ngơi học viện. Khu vực cụ thể được ghi ở đoạn văn khác. 2. Luyện tập bằng kiếm gỗ. Chi tiết cụ thể được ghi ở đoạn văn khác. 3. Tỉ thí với kiếm sĩ tập sự đó. Quy định cụ thể của trận đấu được ghi ở đoạn văn khác. Ngoài ra, những bộ luật cao cấp hơn được quyền ưu tiên đối với mọi hình phạt. Trong trường hợp này, những bộ luật cao cấp hơn là ý nói hiến pháp đế quốc và đương nhiên là danh mục cấm kỵ. Nói cách khác, điều cấm làm giảm sinh mệnh của người khác mà không có lý do chính đáng sẽ được ưu tiên hơn quyền trừng phạt. Cho dù Humbert ra lệnh cho Tie và Ronai đấu với hắn và yêu cầu dùng luật trúng đòn đầu tiên thay vì dừng lại trước khi va chạm, hắn vẫn không thể gây sát thương vật lý nếu họ từ chối. Do đó, không cần phải lo lắng gì nhiều cho dù Humbert sử dụng quyền trừng phạt. Nhưng mối lo như đang găm vào tim cậu vẫn chẳng chịu biến mất. Dừng lại trước cánh cửa đóng kín ở ngoài cùng mặt tây của hành lang chạy thành một cung tròn của tầng 3, không chờ hơi thở của cậu kịp ổn định lại, Yuzio gõ mạnh lên nó bằng nắm tay phải. Vài giây sau, cậu nghe thấy tiếng lầm bầm của Humbert phát ra từ bên trong. Chào ôi, ngài đến muộn muốn quá kiếm sĩ tập sự Yuzio. Dono, nào nào, hãy vào đi. Với cách nói như muốn thể hiện rằng nãy giờ hắn đang mong ngóng cậu, Yuzio mở cửa liền một hơi, trong lòng cảm thấy có phần sốt ruột. Vì ánh sáng bổ sung từ ngọn đèn cao cấp đã tắt, căn phòng khách trông tối hơn nhiều so với hôm trước. Chưa kể có một mùi hôi nặng nề của vùng phía đông tạo nên một màn sương mờ đục trong căn phòng. Nhăn mặt trước cái mùi nồng nặc đó, cậu nhanh chóng quét quanh căn phòng bằng mắt cậu. Hình dáng Rios và Humbert với cùng bộ áo quần mỏng dài như hôm trước đang ở trên đi. Văng giữa phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưng quay về phía Yuzio, Rios vắt hai chân lên bàn không ngoài dự đoán, tay trái cầm một chiếc cốc mỏng. Chất lỏng nông màu đỏ tối được rót trong nó có vẻ là rượu nho. Kiếm sĩ tập sự tinh anh được phép uống rượu có chừng mực trong ký túc xá, nhưng uống nó ngoài ngày nghỉ thì chẳng phải là một điều đáng lấy gì làm tự hào. Humbert ngồi đối diện có vẻ cũng tham gia uống rượu. Một nụ cười uể oải hiện lên khuôn mặt hơi đỏ của hắn và hắn vừa nói vừa nhìn lên Yuzio. Không cần phải đứng ở đó, cứ ngồi xuống đi, Yuzio. Dono, vừa hay chúng tôi mới mở một chai 50 tuổi từ Tây Đế Quốc. Đây không phải thứ mà thường dân có thể dễ dàng động tay vào đâu, ngài biết không? Càng cảm thấy bất an hơn vì Humbert không chỉ bảo cậu ngồi mà còn mời rượu, Yuzio lặng lẽ quan sát chi tiết căn phòng. Tuy trong phòng rất tối, cậu có thể thấy rằng không có ai khác ngoài ba người họ. Ronai và Tie không đến đây sao, hay họ đã đi rồi? Nếu là vậy thì tại sao họ lại không tới phòng Kirito và Yuzio ở cùng tầng này? Một vài câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, nhưng trước tiên Yuzio thả lỏng vai và lắc nhẹ đầu. Không, tôi không uống rượu. Quan trọng hơn là kiếm sĩ tập sự tinh anh Zizek. Dono, bước tới một bước, cậu lựa lời một cách thận trọng và hỏi. Xin mạo muội hỏi, hai học viên sơ cấp là hầu cận của tôi, Tie Stolianen, và hầu cận của Kirito, Ronai Arable, ngày hôm nay có đến phòng này không? Người đáp lại tiếng nói khàn khàn của Yuzio không phải Humbert mà là Rios Antinus, hắn vẫn quay lưng về phía cậu. Tay trái cầm cốc rượu, hắn nheo mắt nhìn sang vai về phía Yuzio. Kiếm sĩ tập sự tinh anh Yuzio, Dono, sắc mặt ngài có vẻ hơi xấu. Uống một ly nhé, ngài không cần thiết phải để ý, ngài có thể trả lời câu hỏi của tôi được không? Phu phu, thật đáng tiếc, đó là mức quan tâm tối thiểu tôi có thể dành cho một người bạn đấy. Yuzio nhận ra giọt mồ hôi nhỏ xuống bàn tay trái đang nắm chặt bao kiếm. Rios nhìn về phía Yuzio như muốn lấy tình trạng của cậu làm món khai vị, nhắm với rượu và liếm chiếc cốc rồi để nó xuống bàn. FMM, thế ra hai người đó là hầu cận của Yuzio. Dono và Kirito, Dono sao, nói với giọng sền sệt, hắn liếm những giọt rượu đọng trên môi bằng đầu lưỡi. Họ thật đúng là những học viên sơ cấp gan dạ, dám yêu cầu gặp kiếm sĩ tập sự tinh anh trưởng và đứng thứ hai, những cá nhân đứng trên mọi học viên. Quả không hổ là hầu cận của hai vị, sự quyết đoán đó đôi lúc lại thành ra vô lễ và thiếu tôn trọng người khác. Ngài không nghĩ vậy sao, kiếm sĩ tập sự tinh anh Yuzio? Dono, không, có lẽ tôi đã nói lung tung rồi. Yêu cầu Yuzio, Dono thực hiện nghĩa vụ của một quý tộc chắc hẳn là quá nhiều rồi nhỉ, phu phu, phu phu phu. Quả nhiên Tie và Ronai đã đến đây. Yuzio rất muốn nắm lấy cổ áo của bộ đồ dài mà Ryos đang mặc nhưng đành cố nhịn, cậu hỏi với giọng căng thẳng. Xin vui lòng để ý kiến của ngài lại hôm khác hãng nói. Hãy cho tôi biết Tie và Ronai giờ đang ở đâu. Lần này đến lượt Humbert rót rượu nho và nói ra chiều khó chịu. Yuzio, Dono, trách nhiệm này chẳng phải quá nặng nề đối với ngài ư, một tên tiểu phu ở vùng ngoại vi như ngài mà đòi chỉ dạy con gái nhà quý tộc cho dù cô ta có ở cấp thấp nhất đi nữa. Cô, đúng vậy, chính vì sự thiếu dạy dỗ của ngài mà hai ả đó đối xử với tôi, con trai trưởng của một gia đình quý tộc cấp 4, một cách vô cùng thiếu lễ độ, Yuzio. Dono à, do đó tôi phải thực hiện trách nhiệm cao cả của mình cho dù hoàn toàn không muốn làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩa vụ của quý tộc cấp cao là buộc quý tộc cấp thấp phải tuân theo quy củ mà. Humbert, Dono, rốt cuộc ngài, đã làm gì? Yuzio muốn phản đối, nhưng Humbert đưa tay trái ngăn cậu lại, hắn uống một hơi cạn thứ trong cốc và đứng dậy. Theo đó, Ryos cũng đứng dậy, rồi cả hai bước một vài bước về mặt đông của căn phòng. Hai con trai nhà quý tộc cấp cao đứng thành một hàng và trao đổi ánh mắt, miệng xoắn lại thành cùng một nụ cười hiểm ác, sự tương đồng khiến chúng trông như hai anh em ruột vậy. Giờ thì chúng ta sẽ để Yuzio, Dono hưởng thụ màn hay nhất trong ngày chứ, Ryos. Dono, đúng vậy, Humbert, khán giả vẫn còn thiếu một người nhưng tôi không chờ được nữa rồi. Không hề gì, cậu ta sẽ sớm chạy đến đây thôi. Màn, không chờ được nữa, thấy Yuzio lại một lần nữa bày tỏ sự ngạc nhiên, Humbert gật mạnh cái cằm dài và hẹp của mình. Hai kẻ đó vẫy gấu áo dài và bước về căn phòng ngủ ở phía tây. Yuzio miễn cưỡng đuổi theo chúng với những bước chân thiếu dứt khoát. Bên kia cánh cửa mà Humbert mở ra là bóng tối dày đặc chứa một lượng khói thơm nhiều đến nghẹt thở. Ryos bước vào trước và Humbert theo sau, biến mất vào bóng tối. Thấy làn khói màu tím sáng tràn ra ngoài như thể nó đã nấp quanh chiếc giường, Yuzio dừng bước. Cậu cảm thấy rằng làn khói đó không thể nào tồn tại ở học viện tu kiếm được. Không, thậm chí là khắp nhân giới rộng lớn này. Nó là làn khói tượng trưng cho cái ác thuần túy. Còn hơn cả làn khói từ cụm lửa trại dựng nên bởi những cư dân đáng ghê tởm của bóng tối. Đội Goblin mà cậu đã đụng độ ở dưới lòng đất tại dãy núi tận cùng 2 năm trước. Cậu sắp vô lực quay đầu lại, nhưng lúc đó, cậu ngửi thấy một mùi nhẹ, thanh mát và thuần khiết trôi nổi xung quanh. Một mùi hương quen thuộc rất giống với lá sôn bơ, đó là mùi phát ra từ đồng phục của Tie, Ronai, ngọn đèn tường bật lên đúng lúc cậu gọi tên hai học viên hầu cận và chạy vào phòng ngủ. Đập vào mắt Yuzio là, hai cô gái nằm thành một hàng trên một chiếc giường có mái che lớn. Không, phải nói họ bị lăn lên đó mới đúng. Cả hai đều bị trói bằng nhiều lớp dây đỏ nhạt trên bộ đồng phục màu xám của học viên sơ cấp. Có lẽ vì cái mùi hương đặc sệt trong không khí mà hai đôi mắt đỏ và nâu ấy đứng yên và nhìn ngơ ngác vào khoảng không, như thể phân nửa ý thức của họ đã rơi vào hỗn loạn. Tại sao lại, đang lẩm bẩm trong ngạc nhiên, Yuzio bỗng nhận ra rằng cậu nên cởi trói cho hai người họ trước khi làm gì khác và chạy đến chỗ chiếc giường. Thế nhưng, xin hãy đứng yên đi, đột ngột hô lên, Ryos duỗi tay ra trước mặt Yuzio. Miễn cưỡng đưa mắt về phía hắn, Yuzio cố nặn ra giọng nói khản đặc của mình. Thế này là sao, Ryos, Dono, tại sao hầu cận của chúng tôi lại bị như vậy, cách đối xử này là không thể tránh khỏi, Yuzio. Dono ạ, không thể tránh khỏi, đúng như vậy, học viên sơ cấp Stolianen và Arable đêm nay đã đến đây mà không thèm hẹn trước và hơn nữa đã phạm một hành vi vô cùng thiếu lễ độ đối với chúng tôi. Thiếu, lễ độ ư, thấy Yuzio lại ngạc nhiên một lần nữa, Humbert bước về phía trước từ bức tường và trả lời với một nụ cười lớn. Và đó chính là lời nói chẳng biết đến trời cao đất dày. Giá mà ngài nghe được chúng. Hai ả quý tộc cấp thấp đó dám bảo rằng tôi, một quý tộc cấp 4, lại vô cớ áp bức hầu cận của mình để thỏa mãn dục vọng của bản thân và vân vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là người kiếm sĩ tập sự tinh anh hạng 2 luôn cố dẫn dắt Frenica trên con đường đứng đắn cơ mà. Dù lòng khoan dung của tôi có lớn đến đâu đi nữa thì cũng không thể nhắm mắt làm ngơ một hành động vô lễ đến vậy được. Không chỉ có vậy đâu, Yuzio. Dono, hai người đó còn dám bảo tôi phải có trách nhiệm vì ở chung phòng với Humbert và nói những điều khác hoàn toàn trái với sự thực. Khi tôi trả lời tôi không biết họ đang nói về chuyện gì, ngạc nhiên làm sao. Thật không ngờ con gái nhà quý tộc cấp 6 lại dám hỏi con trai trưởng của một gia đình quý tộc cấp 3 như tôi rằng, ngài không có danh dự của quý tộc sao. Trời ơi, lúc đó tôi thật chẳng biết phải làm gì. Đến đây Ryos và Humbert lại trao đổi ánh mắt, những tiếng cười nghèn nghẹt phát ra từ chúng, cu cu cu, hay phu phu phu. Chúng biết rằng hầu cận Frenica rất thân thiết với Tie và Ronai, chúng liên tục ngược đãi và làm nhục cô là vì thế. Cho đến khi Tie và Ronai tới thẳng phòng này để trực tiếp phản đối. Tất nhiên chắc hẳn ban đầu họ đã lựa lời nói một cách thận trọng. Thế nhưng nhất định vì cách nói lảng tránh của Rios và Humbert mà họ bị kích động và cuối cùng cũng nói ra đôi lời có thể xem là hành vi thiếu lễ độ. Xong, nhưng mà Rios, Dono, cho dù chuyện đó thực sự xảy ra đi nữa, tôi tin rằng việc dùng dây chói và nhốt họ trong phòng ngủ của ngài là vượt quá xa quyền trừng phạt của kiếm sĩ tập sự. Lần này Yuzio vẫn cố ngăn cảm xúc của mình bộc phát, cậu chỉ ra điều đó. Dường như Tie và Ronai chỉ bị trói trên đồng phục, cơ thể của họ không bị vết thương nào cả. Nhưng quy định của học viện chỉ công nhận 3 hình phạt đối với học viên có hành vi bất lễ, lau dọn, tập luyện và tỉ thí. Rõ ràng trói bằng dây không thuộc hình phạt nào trong đó cả. Tức là hành động của Rios và Humbert đã vi phạm quy định của học viện. Quyền trừng phạt của kiếm sĩ tập sự, bỗng thì thầm như vậy, Rios gập cơ thể cao lớn của mình về sát mặt Yuzio. Tôi bảo tôi dùng cái quyền để gạt trẻ con như quyền trừng phạt bao giờ. Ý ngài là sao? Nội dung chi tiết của những hình phạt cho các hành động vô lễ của học viên được ghi chép chặt chẽ trong quy định học viện. Ngài hiểu nhầm rồi, ngài quên ghi chú này trong quy định học viện rồi sao? Ngoài ra, những bộ luật cao cấp hơn được quyền ưu tiên đối với mọi hình phạt. Lúc đó Rios đột nhiên thay đổi nét mặt, nhếch lên một cách thái quá từ hai đầu môi đỏ của hắn, một nụ cười tàn bạo chưa từng thấy xuất hiện. Những bộ luật cao cấp hơn đó là danh mục cấm kỵ và hiến pháp đế quốc. Vì thế tôi không thể đơn phương làm giảm sinh mệnh của hai cô gái đó. Sợi dây mà chúng tôi dùng là một vật thượng hạng làm từ lụa dễ co giãn của vùng phía đông. Nó là một tuyệt vời không gây thương tích cho dù tôi có buộc chặt đến đâu đi nữa, nhưng cho sợi dây có thượng hạng đến đâu thì hình phạt trói học viên lại bằng nó vẫn quá. Ngài vẫn chưa hiểu sao, kiếm sĩ tập sự Yuzio. Dono, những bộ luật cao cấp hơn được ưu tiên, nói cách khác. Thứ tôi, con trai cả của một gia đình quý tộc cấp 3, có thể dùng lên đám con gái nhà quý tộc cấp 6 đó không phải là quyền trừng phạt của kiếm sĩ tập sự, mà là quyền phán xét của quý tộc. Quyền phán xét của quý tộc, vừa nghe thấy cụm từ đó, Yuzio liền nhớ lại lời Tie hôm nọ lúc họ đi chơi trong rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền phán xét của quý tộc được ban cho quý tộc cấp 4 trở lên, mặt khác quý tộc cấp 5 trở xuống lại trở thành mục tiêu cho những lời phán xét đó. Như thể đang thưởng thức vẻ mặt ngẩn ngơ của Yuzio, Rios giữ im lặng một hồi nhưng rồi nhanh chóng vung tay ra hai bên và quát một tiếng lớn hơn trước, động tác của hắn giống như diễn kịch vậy. Và quyền phán xét chính là đặc quyền lớn nhất của quý tộc cấp cao. Có thể nó chỉ dùng được lên quý tộc cấp 5 và 6 và gia đình của chúng, cũng như đám thường dân sống trong lãnh địa của ta, nhưng nội dung hình phạt là do ta tùy ý quyết định. Đương nhiên hình phạt đó không được phép vi phạm danh mục cấm kỵ, nhưng mặt khác chỉ cần không phải là điều cấm thì muốn làm gì cũng đều được cả. Nghe đến đó, Yuzio cuối cùng cũng hồi phục khỏi cú sốc và mở miệng nói. Nhưng dù vậy, đúng là có thể làm gì cũng được nhưng trói hai cô gái 15 và 16 tuổi thì vẫn quá tàn nhẫn. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha, đột nhiên, Humbert cất tiếng cười the thé, vùng vẩy gấu của chiếc áo dài màu vàng của mình, hắn tiếp tục cười nhạo đến rung cả người. Ha ha ha, quả là kiệt tác, Rios, Dono, hình như kiếm sĩ tập sự Yuzio, Dono vẫn cho rằng hình phạt của chúng ta chỉ nghịch ngợm sợi dây đó mà thôi. Cô cũng chẳng trách Humbert ạ, cho dù cậu ta tới vùng trung tâm xa xôi này từ cái làng hẻo lánh trên núi của mình, cậu ta vẫn chỉ là thường dân dưới mác kiếm sĩ tập sự mà thôi. Được rồi, hẳn hôm nay sẽ là ngày mà Yuzio, Dono hiểu được rằng, quý tộc cấp cao chúng ta là những sinh linh cao quý đến nhường nào. Tuyên bố như vậy, Rios quay người lại, bước đến chiếc giường mà Tie và Ronai đang nằm, hắn không chần chừ tựa đầu gối lên ga trải giường. Khung giường kêu kẽo kẹt và Tie vẫn chìm trong trạng thái mông lung, chớp mắt liên hồi. Đôi mắt đỏ thắm đó chậm chậm mở ra, và trông thấy Rios đang chuẩn bị nằm lên người cô. Ngay lúc đó, một tiếng la yếu ớt làm chấn động căn phòng ngủ. Không, không, cô co quắp người cố thoát ra nhưng không được vì cả tay lẫn chân đều đã bị trói. Bàn tay trần ẩm và trắng của Rios đưa ra và mơn trớn má Tie. Bên cạnh hắn, Humbert cũng theo lên giường, và vuốt tay dọc chân Ronai. Tuy tỉnh lại sau, Ronai vẫn hiểu được tình hình và một tiếng thét câm phát ra từ miệng cô. Cuối cùng Yuzio cũng hiểu được nội dung của hình phạt đang diễn ra có vẻn vẹn 3 meo trước mặt cậu. Rios và Humbert đang làm nhục thân thể Tie và Ronai bằng cơ thể của chính mình. chúng đang cưỡng chế thực hiện một việc chỉ được phép xảy ra giữa một đôi nam nữ đã kết hôn dưới sự ban phúc của Stasia. Ít nhất thì Yuzio tin là vậy, bằng quyền phán xét của quý tộc. Ngay khi hiểu ra, Yuzio lập tức hô lớn, dừng lại. Lúc cậu bước một bước về phía giường, Rios liền ngẩng mặt lên và hô to với ánh mắt rực lửa. Không được cử động, thường dân, tay phải vẫn đùa giỡn khuôn mặt Tie, hắn đưa tay trái chỉ vào mặt Yuzio. Đây là hình phạt đích đáng và nghiêm minh của một quý tộc tuân theo hiến pháp đế quốc cũng như danh mục cấm kỵ. Ngoài ra cản trở quyền phán xét là một tội rất nghiêm trọng. Bước thêm một bước nữa khỏi chỗ đó là ngươi sẽ bị xem là tên tội phạm làm trái luật pháp. Ai, thèm quan tâm chuyện đó. Biến khỏi Tie và Ronai. Yuzio cố hét lên như vậy. Cậu vừa cố vừa lao về phía Rios. Thế nhưng, chân cậu bỗng tự động dừng lại như thể chúng đã bị đóng đinh xuống sàn nhà. Đà khiến cậu ngã khuỵu gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vội vã cố đứng dậy, nhưng chân cậu lại chẳng chịu nghe theo. Lời của Rios, tên tội phạm làm trái luật pháp, không ngừng vang vọng trong đầu cậu. Luật pháp cái gì chứ, dù có thành tội phạm thì mình vẫn phải cứu Tie và Ronai. Yuzio thực sự nghĩ vậy, nhưng từ đâu đó cậu nghe thấy một giọng nói không thuộc về cậu. Giáo hội chân lý là tuyệt đối, danh mục cấm kỵ là tuyệt đối, không được phép vi phạm, dù là ai cũng không được phép vi phạm. Go, hát, cậu nghiến răng và đưa chân phải lên để thách thức giọng nói đó. Đôi giày da quen thuộc, ngay cả hai bàn chân trong đó bỗng nặng nề như thể chúng đã biến thành hai khối chì. Liếc qua Yuzio trong trạng thái đó, Rios thầm chế nhạo. Phải đấy, cứ ở đó mà ngoan ngoãn nhìn đi. U yêu, cậu xoay sở dẫm bàn chân phải lên được sàn sau khi cố hết sức mình, nhưng cậu không thể nhấc người lên cao hơn được nữa. Trong lúc cậu cố gắng, bàn tay bẩn thỉu của Rios và Humbert vẫn duỗi về phía Tie và Ronai. Senpai, nghe thấy tiếng nói yếu ớt đó, Yuzio đưa mắt sang. Lúc ấy Tie đang bị Rios đè xuống chỉ quay được đầu sang một bên và nhìn thẳng vào Yuzio. Đôi má vẫn luôn đỏ mọng như trái táo ấy giờ có màu xanh đậm, có lẽ vì nỗi sợ tràn ngập, nhưng ánh quyết tâm đầy mạnh mẽ đã trở lại đôi mắt cô. Senpai, đừng cử động, không cần phải lo về em, đây là hình phạt mà em phải chịu. Những lời ngắt quãng, run rẩy được Tie quả quyết một cách dứt khoát, cô gật đầu một cái và lại nhìn thẳng lên. Sau khi trừng mắt nhìn Rios một chốc lát, cô nhắm chặt mắt lại. Bên cạnh cô, Ronai đang ghì đầu vào vai Tie, nhưng không một tiếng kêu la nào phát ra từ cô nữa. Đối mặt với lòng quyết tâm của hai cô gái, Rios đưa người về sau như có chút ngạc nhiên. Rồi một nụ cười hiểm độc hiện lên mặt hắn, hắn khẽ nói. Với một đứa con gái nhà quý tộc cấp 6 thì ngươi khá là gan lì đấy. Có vẻ ta sắp được vui vẻ xem chúng chịu được bao lâu rồi, Humbert. Thế thì ta thi xem à nào khóc trước nhé, Rios. Dono, những lời không hề có một chút danh dự nào của quý tộc phát ra từ hai khuôn mặt như sáng lên vì hưng phấn và dục vọng của chúng. Vẻ mặt ấy dường như cậu đã từng gặp qua ở nơi nào. Yuzio vừa cố gắng đẩy bàn chân bất động về phía trước vừa nghĩ bằng cái đầu đã tê liệt một phần. Đó là, phải rồi, vẻ mặt của những tên goblin mà hai năm trước cậu từng trông thấy ở hang động phía bắc. Chúng giống hệt như những cư dân của vùng đất bóng tối mà cậu và Kirito đã chém bằng dao rửa. Rios và Humbert đồng thời duỗi tay về phía khuôn mặt của Tie và Ronai và trườn đầu ngón tay dọc theo trán và má họ như để gợi thêm sự nhục nhã và sợ hãi của họ. Chúng khéo léo tránh phần môi chẳng qua là vì có một điều cấm động chạm trực tiếp vào môi trước khi thề nguyện kết hôn. Thế nhưng, tuy rằng việc đó được thiết lập là điều cấm nhưng luật pháp kiểu gì mà lại để một cô gái bị hãm hiếp bằng vũ lực trước lúc kết hôn? Một bộ luật như thế tồn tại thì có giá trị gì? Nhói, bỗng nhiên một cơn đau nhói lên từ sâu trong mắt phải cậu. Cơn đau đó thỉnh thoảng lại xảy ra, vào những lúc cậu hồ nghi về pháp luật và giáo hội. Mọi khi cậu đều vô thức dừng suy nghĩ khi cảm thấy cơn đau ấy. Nhưng bây giờ, chỉ một lần này thôi, Yuzio vừa tiếp tục suy nghĩ vừa co rúm người một cách khó coi trên sàn nhà. Tất cả các điều cấm đều tồn tại để mọi cư dân của nhân giới được sống hạnh phúc mỗi ngày. Không được phép trộm cắp. Không được làm ai tổn thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và không được phép làm trái giáo hội chân lý, chỉ khi vạn dân tuân theo những điều đó thì hòa bình thế giới mới được bảo đảm. Thế nhưng, nếu đúng như vậy, tại sao các điều luật đó lại đầy rẫy những cấm đoán? Vô số điều cấm được ghi chép kỹ càng dài đến hơn trăm trang giấy đó chẳng hề thiết thực, chỉ viết thế này thôi không được sao? Tất cả mọi người đều phải thấu hiểu, tôn trọng và có lòng nhân ái với người khác. Giá mà câu đó được viết trong danh mục cấm kỵ thì việc Rios và Humbert dụ Tie và Ronai vào bẫy và bỡn cợt với họ sẽ không xảy ra. Nói cách khác, việc đó là không thể, thậm chí là quyền lực của giáo hội cũng không thể khiến toàn nhân loại chỉ mang trong mình tấm lòng lương thiện. Bởi vì, loài người vốn là những sinh vật mang cả cái thiện và cái ác. Danh mục cấm kỵ chỉ ngăn cản được một phần nhỏ nhoi cái ác của loài người. Sở dĩ vì vậy mà Rios và Humbert có thể làm nhơ những cô gái ngây thơ vô tội ấy bằng cách lách những kẽ hở của pháp luật không, về một góc độ thì chúng làm như thế là tuân theo luật pháp. Và Eugio không hề có quyền cản trở việc ấy. Giờ đây, ngay lúc này, luật pháp đang cho phép hành động của Rios và cấm hành động của Eugio. Như thể chúng đã quên khuấy sự tồn tại của Eugio, hai tên quý tộc cấp cao vừa nhìn cơ thể của hai cô gái với cặp mắt rực sáng vừa dựng họ dậy. Chúng cởi mặt trước của bộ áo dài của mình ra và giữ hai người họ trên cao để làm cái hành động cuối cùng đó. Lúc họ cảm thấy hai gã đàn ông tiến lại gần, Mattie và Ronai trở nên méo mó vì nỗi sợ và ghê tởm lớn gấp nhiều lần so với những gì nãy giờ họ cảm thấy. Họ lắc đầu kịch liệt sang hai bên như thể đang van nài, nhưng Rios và Humbert vẫn chậm rãi đưa người lại gần ra vẻ thích thú việc này lắm. Cuối cùng, một tiếng hét yếu ớt lại phát ra từ Ronai. Kate, không, không, không, dường như Tia cũng đến giới hạn khi nghe thấy tiếng hét của bản thân cô. Những giọt nước mắt lớn và một tiếng la tràn ra từ cô cùng một lúc. Không, cứu bọn em với Eugio. Senpai, Eugio, Senpai, một bộ luật đưa ra hình tàn nhẫn đến thế này với Tie và Ronai, những người đã lấy dũng khí để đứng lên giúp bạn của họ, Frenica. Một bộ luật không ngăn cản kế hoạch dụ các cô gái vào chồng do Rios và Humbert, những kẻ ngay bây giờ đang phá hoại sự trinh trắng của họ, nghĩ ra. Nếu tuân theo một bộ luật như thế được xem là tốt. Mình, Eugio cố hết mình nhấc cơ thể nặng cứ như từ chân tới đầu cậu đều đã biến thành chì lên, và vươn tay phải về phía chuôi thanh bích hồng kiếm và cậu nắm trong tay trái. Mắt phải cậu đã vượt quá mức đau đớn và hóa thành một khối nóng bỏng như thiêu đốt tự bao giờ, nó tô đậm nhìn của cậu thành một màu đỏ, nhưng cậu phớt lờ và nắm thật chặt chuôi kiếm. Vào khoảnh khắc Eugio rút thanh kiếm có lưỡi thép sắc bén này ra, hẳn cậu sẽ mất hết tất cả những gì cậu đã đạt được ở học viện này. Ghế kiếm sĩ tập sự đứng thứ 5, vị trí của cậu trong học viện ngay cả là mục tiêu tham dự giải đấu kiếm thuật với tư cách kiếm sĩ đại diện cho học viện. Nhưng nếu như ngay bây giờ cậu chỉ đứng nhìn hành động của Rios, nhất định cậu sẽ mất đi một điều quan trọng. Danh dự của một kiếm sĩ, không, là chính tâm hồn của cậu. Lúc họ đi chơi trong rừng vào ngày hôm kia Curtio đã nói thế này. Có những điều dù luật cấm đoán cũng nhất định phải làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một điều quan trọng hơn luật pháp, hơn điều cấm kỵ, hơn giáo hội chân lý. Cuối cùng cậu đã hiểu rõ, nguyên nhân vì sao 8 năm về trước Alice chạm vào mặt đất của vùng đất bóng tối. Nhất định lúc đó Alice đã cố gắng giúp đỡ hiệp sĩ bóng tối đang thoi thóp sau khi bị hiệp sĩ hợp nhất đâm thủng ngực. Vì thứ ở bên trong cô, cái điều quan trọng đó. Và giờ đã đến lượt Eugio, cái điều quan trọng đó chính xác là gì thì cậu không diễn tả bằng lời được. Nhưng với nhiều người sống tại nhân giới, đó có lẽ chỉ là cái ác. Nhưng, mình, với một tiếng thét không thành lời, Eugio rút thanh bích hồng kiếm khỏi vỏ. Thế nhưng, cách cứ như thanh kiếm và vỏ của nó, không, cả cánh tay cậu đều đã vùi trong băng, động tác của tay phải cậu đột nhiên khựng lại. Đồng thời, một cơn đau dữ dội và kịch liệt phát ra từ mắt phải cậu và xuyên thủng phần trung tâm đầu cậu. Những tia lửa phân tán khắp tầm nhìn đã nhuộm màu đỏ tươi của cậu, ý thức của cậu biến đi đâu mất. Đây, là gì, không, đây, cũng giống, như lúc đó, 8 năm trước, cái lần cậu cố giúp Alice ở quảng trường trước nhà thờ tại Rulis khi cô bị hiệp sĩ hợp nhất giải đi. Lần đó cũng giống hệt như thế này, thanh kiếm vẫn chỉ rút ra được vỏn vẹn vài milise, Eugio không cách nào cử động. Giọng cậu cũng không thể cất lên, như thể hai chân cậu đã bắt rễ sâu xuống đất, cậu nhúc nhích được một mảy may nào. Rios và Humbert quay sang nhìn cậu, có lẽ vì đã nhận ra sự bất thường, và nở nụ cười khẩy lớn trước tình trạng khó coi, bất động của Eugio, vẫn đang nắm chặt thanh kiếm. Hạ tốc độ xuống hơn nữa, chúng đưa hông lại gần Tie và Ronai đang không ngừng kêu khóc cứ như chúng muốn thể hiện cho cậu thấy vậy. Ở phía trước chúng, Eugio nhìn thấy một ký hiệu lạ lùng. Nó nằm giữa tầm nhìn nhuộm màu đỏ nhạt của cậu, những văn tự thần thánh tỏa sáng màu máu đỏ, xếp thành một vòng tròn, xoay từ trái sang phải. Hẳn nó đọc là System Alert CODE 871, nhưng cậu không hiểu nổi thế nghĩa là gì. Thế nhưng bản năng mách bảo cậu, đây là một loại phong ấn, một phong ấn nằm sâu trong mắt phải cậu, ngăn cản cử động của cậu và ép buộc phải tuân theo luật lệ vào cái lần đó 8 năm trước và cũng như bây giờ. Vì nó mà cậu không thể làm được gì ngoài trơ mắt nhìn Alice bị giải đi. Uku, cố hết sức mình giữ lấy ý thức đang dần biến mất, Yuzio trừng mắt nhìn phong ấn màu đỏ thẫm. Và nhìn về phía bên kia nó, nơi Rios và Humbert đang sắp thực sự đâm xuyên cơ thể của hai cô gái. Không thể tha thứ được, nhất định không thể tha thứ được, lấy lòng oán giận đối với hai người bọn chúng hóa thành sức mạnh, cậu cử động cánh tay phải. Bên trong vỏ, lưỡi kiếm trượt ra từng tí một, những văn tự thần thánh trong mắt cậu đều đặn phóng lớn lên tương ứng, và tốc độ xoay của chúng cũng tăng lên. Ka, Khong Zê Zê, Senpai, Tie kêu lên, Uoa, và Yuzio cũng thét lớn, rồi đúng lúc đó, một ánh sáng màu bạc bùng lên ở mắt phải cậu, trái nhãn cậu tự bật ra khỏi phía bên trong với cảm giác. Óc, tầm nhìn của cậu giảm xuống còn một nửa so với ban đầu, nhưng Yuzio vẫn phớt lờ và kéo mạnh thanh bích hồng kiếm khỏi vỏ. Trước khi nó được rút ra hoàn toàn, lưỡi kiếm đã mang một ánh hào quang màu xanh lam. Bí kỹ phái anh Crash Horizontal. Có lẽ vì thấy loáng thoáng đòn tấn công như một tia chớp ấy từ rìa mắt Rios vừa vặn né xuống được phía dưới. Mái tóc vàng phiêu động của hắn chạm phải mép kiếm và bay tán loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Humbert ở sâu hơn phía trong và lúc hắn nhận ra hành động của Yuzio thì đã quá muộn. Khi hắn khựng cơ thể đang sắp xỏ vào người Ronai và đờ đẫn quay người sang bên trái, hai mắt hắn trợn trừng. Ế, với tiếng kêu ngắn ngủn đó, thanh bích hồng kiếm chém vào khuỷu tay trái mà hắn vô thức đưa lên như thể thanh kiếm bị hút vào chỗ đó. Sức cản không đáng kể, dù vậy, cánh tay trái của Humbert bị chém lìa ra làm hai và vừa bay vừa xoay vòng trên không trung rồi rơi xuống tấm thảm xa xỉ. Trong một chốc lát, không ai nhúc nhích hay mở miệng nói gì cả. Vẫn ở tư thế kiếm vung thẳng lên xa nhất có thể, Yuzio cảm thấy rằng lưu lại ở mắt phải cậu đã không còn tồn tại nữa. Và rồi, một lượng máu lớn bắn ra từ phần bị chém lìa ở cánh tay trái vẫn còn đưa lên cao của Humbert vớt một tiếng phọt. Đa số rơi xuống ga trải giường bóng loáng, nhưng một phần lại cưới lên thân trái của Yuzio tạo thành những vệt đen trên bộ đồng phục màu tràm của cậu. Không, tiếp đó, một tiếng kêu chói tai rít lên từ cổ họng Humbert. Mắt và miệng hắn mở rộng, tầm nhìn của hắn dán chặt vào giòn máu đang chảy không ngừng khỏi cánh tay của chính mình. Tay ta, máu, nhiều máu quá, sinh mệnh của ta đang sụt xuống dê. Đến lúc này hắn cuối cùng cũng nắm chặt lấy phần bị chém bằng tay phải, nhưng chỉ thế sao đủ khiến máu ngừng chảy. Trong lúc chất lỏng màu đỏ ấy tuôn thành từng giọt xuống ga trải giường, hắn trườn về phía Rios ở kế bên trái. Rios, Donu, thần thuật, không, dùng thần thuật bình thường thì không kịp nữa rồi. Xin ngài hãy chia sẻ sinh mệnh cho tôi. Bàn tay phải đẫm máu vươn ra cứ như muốn bám chặt lấy Rios. Nhưng hắn liền tránh đi và ra khỏi giường. Có vẻ Tie và Ronai vẫn đang sững sờ trước những gì vừa xảy ra, họ nằm trên giường với nét mặt đờ đẫn. Rios, Dono, sinh mệnh của ngài. Rios nhìn về phía Humbert vẫn đang không ngừng la hét bằng cặp mắt chứa cả nỗi ngạc nhiên lẫn sự hờ hững và nói. Đừng om sòm nữa, Humbert, ngài sẽ không mất hết sinh mệnh chỉ vì rớt mất một cánh tay đâu. Tôi đọc sách thấy vậy. Băng nó lại bằng mấy sợi dây lụa kia và nhanh cầm máu đi. Cây ếch, không thể nào, quan trọng hơn là, ngài thấy không, Humbert, đưa mắt khỏi Humbert đang điên cuồng quấn hai sợi dây dùng để trói chân Ronai và Tie lên vết thương. Rios nhìn xuống Yuzio đang ngồi xổm sau khi đã vung kiếm. Đầu lưỡi của hắn liếm qua liếm lại cặp môi cong vắt kia. Thứ đã chém bay cánh tay của ngài chính là thanh kiếm của gã nhà quê đó. Tuyệt diệu, đây, là lần đầu tiên ta thấy có người dám phạm vào điều cấm kỵ. Tôi không mong gì hơn một hành động vô lễ, nhưng... Không ngờ hắn lại dám vi phạm cả danh mục cấm kỵ. Quả là tuyệt diệu, xoay người lại, phía trước vẫn để rông, Rios bước đến bức tường đối diện chiếc giường. Hắn rút ra một thanh trường kiếm lớn từ bao kiếm làm bằng da thuộc đỏ treo ở đó. Quyền phán xét chỉ được phép sử dụng lên quý tộc cấp thấp hơn và những kẻ sống trong lãnh địa của ta, nhưng... Sự hạn chế đó không có ý nghĩa gì với kẻ đã phạm một điều cấm nghiêm trọng đến như vậy. Vừa hô lên với giọng còn phấn khích hơn vừa nãy lúc hắn xâm hại Tie, thanh kiếm được rút khỏi vỏ kêu loẹt xoẹt. Hắn vung thanh kiếm sáng loáng như gương lên cao trên đầu bằng tay phải. Ngoài cửa sổ, một chùm sấm dữ dội rền lên, ánh sáng màu tím phản chiếu qua lưỡi kiếm và đi vào mắt trái Yuzio. Rios Antinus sẽ phán xét Yuzio bằng thanh kiếm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, rõ ràng là hắn muốn giết cậu. Thế nhưng Yuzio không nhúc nhích, mặc dù cậu đã vi phạm danh mục cấm kỵ và bị phong ấn kỳ bí làm bay mất mắt phải, cú sốc từ việc chém Humbert bằng kiếm của cậu là quá lớn và cậu không thể cầm thanh kiếm cho đàng hoàng, hay thậm chí là nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Cô, thật đáng tiếc kiếm sĩ tập sự Yuzio. Dono, tôi đã rất mong được đấu kiếm với ngài trong trận đấu chính thức tháng tới đấy. Thực tôi không hề nghĩ rằng tôi lại phải từ biệt ngài theo cách này. Nói với giọng lẫn cả sự vui sướng đến rồ dại, Rios bước một bước rồi hai bước lại gần. Yuzio nhìn lên bằng con mắt phải lờ mờ, thanh kiếm vẫn giữ trên cao. Mình không thể chết ở đây được, tuy suy nghĩ đó lướt qua đầu cậu nhưng cậu cũng nghe thấy một giọng nói thất bại. Nếu không cử động thì mình sẽ chết. Giấc mộng trở thành một hiệp sĩ hợp nhất và gặp lại Alice sẽ vĩnh viễn biến mất. Thanh kiếm yêu quý của cậu sẽ thức lấy máu người và Yuzio sẽ trở thành một tội nhân hung ác. Cho dù thế, chi ít cậu cũng đã cứu được Tie và Ronai. Rios và Humbert hẳn sẽ không thể xâm hại hai cô được nữa. Vì thế, dù cậu đã phạm cái tội tày trời này, cậu cảm thấy chút nhẹ nhõm. Cô, ngay cả ta thì đây cũng mới là lần đầu tiên lấy thủ cấp của người khác. Không, thậm chí là cha và chú của ta hẳn cũng chưa bao giờ làm vậy. Nhờ việc này ta sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Hơn nhiều so với gã thừa kế ưu việt của dòng họ Levangin ấy. Thanh kiếm và khuôn mặt Rios lại chiếu sáng một màu trắng và tiếp sau đó là một tiếng sấm gầm vang. Ngay cả Humbert đang ôm tay trái cũng mở to mắt như thể hắn đã tạm thời quên mất cơn đau ở vết thương, còn Tie vẫn bị trói trên giường, cố hết sức để nói lên một điều gì đó. Yuzio đáp lại bằng một nụ cười với cô học viên sơ cấp đã luôn cố gắng phục vụ cậu như một hầu cận dù chỉ là trong vòng một tháng, và gục đầu xuống. Kiếm sĩ tập sự Yuzio, không, tội nhân Yuzio, con cả của gia đình quý tộc cấp 3 ta đây, Rios Antinus, bây giờ sẽ căn cứ trên quyền phán xét của quý tộc để hành hình ngươi. Hãy dâng hiến tất cả sinh mệnh cho thần, và chuộc lại tội lỗi của mình, Rios Antinus hô to và tiếp sau đó thanh kiếm của hắn gầm lên. Keng, cậu nghe thấy một tiếng va chạm lớn, dù cậu đợi mãi nhưng lưỡi kiếm vẫn không rơi xuống, Yuzio chậm chậm ngẩng đầu lên, và rồi cậu nhìn thấy. Bên dưới thanh kiếm được vung xuống nửa đường của Rios là một thanh trường kiếm khác với lưỡi màu đen tuyền ngăn cản chuyển động của nó. Tay áo ôm lấy cánh tay duỗi thẳng ra từ phía sau cũng là màu đen. Mái tóc ướt đẫm nước mưa của người xâm nhập cũng vậy. Một màu đen, Kiri, to, thấy Yuzio gọi tên cậu, người cộng sự đáng ra đã tới ký túc xá của học viên tập sự để tìm Tie và Ronai vừa nhẹ gật đầu vừa mấp máy môi khẽ nói. Tớ xin lỗi, đưa mắt trở lại phía trước cậu ấy nói với giọng trang nghiêm. Thu kiếm đi, Rios, tao sẽ không để mày làm hại Yuzio. Nghe vậy, miệng Rios thoáng cong lại đầy tức giận nhưng liền biến trở lại thành một nụ cười và đáp. Cuối cùng ngài đã tới kiếm sĩ tập sự Kirito. Thế nhưng, ngài tới hơi muộn một chút rồi, gã nhà quê kia đã không còn là học viên của trường này nữa, hay thậm chí là dân của đế quốc này. Hắn là tên tội phạm tàn ác đã làm trái với danh mục cấm kỵ. Vì thế ta, Rios Antinus, con trai cả của gia đình quý tộc cấp 3 và kiếm sĩ tập sự tinh anh trưởng, có quyền phán xét tội ác đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hãy lui ra và đứng một bên mà nhìn, đầu của tên tội nhân này rơi xuống như một đóa hoa đã tàn phai. Với bài diễn văn lê thê của Rios, Kirito đáp lại bằng lời nói ngắn gọn hơn nhiều mà lại có sức ảnh hưởng lớn gấp mấy lần. Quan tâm quái gì mấy cái điều cấm kỵ với lại quyền trừng phạt của quý tộc đó. Không thèm để tâm vuốt đi những giọt nước mưa nhỏ xuống từ mái tóc cậu ấy chừng chừng nhìn Rios bằng đôi mắt sáng rực lửa. Yuzio là bạn chí cốt của tao, còn mày là đồ rác rưởi tệ hơn cả đám goblin ở vùng đất bóng tối. Nghe vậy, trước tiên khuôn mặt Rios nhuốm sự hoảng sợ, rồi căm ghét, rồi cuối cùng là sự vui sướng tàn bạo. Trời ơi, thật không ngờ quả là ngạc nhiên, ai lại ngờ rằng hai tên nhà quê ở biên giới lại chung tay phạm vào tội đại nghịch. Nhờ vậy nên ta đã có thể xử lý cả hai ngươi rồi. Hôm nay quả là một ngày may mắn, đây ắt là sự dẫn dắt của Stasia, nhanh chóng thu thanh kiếm đang bắt chéo về, hắn trở lại tư thế cao người. Nhưng lần này, hắn cầm phần chuôi kiếm bằng cả hai tay. Hắn nghiêng người xuống phân nửa, bộ áo dài luộm thuộm vung vẩy, hông hạ thấp và lưỡi kiếm sáng lên màu đỏ pha với màu đen. Bí kỹ phái thượng Nokia Thiên Sơn Liệt Ba, vừa nhìn thấy tư thế đó Yuzio liền cố đứng dậy trong vô thức. Hai tháng rưỡi trước Kirito từng tỉ thí với cựu kiếm sĩ tập sự trưởng Uolo Levangin và phá giải chiêu Thiên Sơn Liệt Ba của anh ta bằng kiếm kỹ bốn đòn liên kích phái anh Crat Vertical Square. Thế nhưng kiếm khí bất thường phát ra bí kỹ của Rios vượt xa so với Uolo. ắt hẳn hắn khó mà đọ nổi với Uolo về mặt kỹ năng, nhưng lòng tự tôn quý tộc của hắn đã bùng lên đến cực hạn và truyền sức mạnh vào thanh kiếm của hắn. Cho dù là cậu Kirito, thì đấu một mình vẫn quá là nguy hiểm. Yuzio cố dựng người dậy, nhưng cậu không cách nào dồn sức vào chân được. Nhưng rồi cộng sự của cậu nắm nhẹ vai phải Yuzio bằng tay trái. Không sao đâu, Kirito thấp giọng thì thầm và làm Yuzio ngồi trở xuống bức tường bên trái, rồi nắm chặt chuôi thanh hắc kiếm bằng cả hai tay giống như Raios. Ý thức của cậu đã chìm phân nửa trong mơ hồ, nhưng Yuzio vẫn giật mình và mở mắt trái. Đáng nhẽ phái anh Krat phải giống hệt với phái Zakaria về mặt mọi kỹ thuật đều chỉ sử dụng một tay. Đặc biệt là các bí kỹ, không một bí kỹ nào có thể được kích hoạt bằng vũ khí hai tay. Và lại, chuôi thanh hắc kiếm của Kirito và bích hồng kiếm của Yuzio đều quá ngắn để cầm bằng cả hai tay. Nghĩ đến đó, Yuzio liền gặp một cú sốc lớn hơn nữa và nín thở. Chuôi thanh hắc mà Kirito đang cầm vừa phát ra một âm thanh sủng soảng lặp đi lặp lại vừa nở dài ra tuy chỉ là một chút. Không, không phải chỉ có chuôi kiếm, cả lưỡi kiếm cũng đang nở ra cả về chiều dài và chiều rộng. Tuy không bằng thanh đại kiếm của Raios, nhưng hiện tại nó đã dài hơn thanh bích hồng kiếm 5-6 sen rồi. Kirito cầm thanh hắc kiếm đã hóa lớn về bên phải hông. Thanh kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh lục giống như ngọc bích khiến cho không khí rung động. Kỹ thuật đó không thuộc phái anh Krat, cậu đã nhìn thấy nó vô số lần trong những trận đấu chính thức hồi năm trước. Bí kỹ phái Seklut Luân Oa. Cô phu phu, hết đường nên phải dùng đến kiếm kỹ bắt trước hả? Ta sẽ đập tan thứ giả mạo đó bằng bí kỹ của mình. Tới đi, Traios, tao sẽ thanh toán hết nợ nần với mày. Đấu khí của cả hai bùng lên và tô căn phòng khó có thể nói là rộng trong màu đỏ và xanh lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Humbert đang khúm núm trên sàn, Tie và Ronai đã ngồi dậy trên giường và bất động ôm chặt lấy nhau, và Yuzio ở kế bên tường, đã dựng người dậy trên một đầu gối, tất cả bọn họ cùng dán chặt mắt nhìn hai kiếm sĩ đối đầu nhau. Nếu không có ngày hôm nay thì nếu hai kiếm sĩ tập sự tinh anh ấy chạm trán trong trận chung kết của giải đấu chính thức vào tháng tới cũng chẳng có gì là lạ. Họ di chuyển cùng một lúc với tiếng sấm kế tiếp. Ca, với tiếng rú sung trận the the đó, Raios vung thanh kiếm của mình thẳng xuống dưới. Seiya, với tiếng hét ngắn ngủn đó, Kirito vung chéo lên trên bằng thanh kiếm của mình. Hai thanh kiếm va chạm, ánh đỏ và xanh móc vào nhau, sóng xung kích sinh ra khiến sàn nhà rung động còn những cánh cửa sổ kính thì rạn nứt và vỡ ra bên ngoài. Nhìn hai lưỡi kiếm đen và trắng vật lộn ở vị trí va chạm, Yuzio cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Kirito lại không sử dụng phái anh Krat. Kiếm kỹ một tay dù vượt trội về tốc độ nhưng lại thua kém về sức ép, vì thế chúng không thể đỡ được kiếm kỹ hai tay thuộc phái thượng no kia trong một nhát chém. Kiếm kỹ đó phải gồm hai hay ba đòn liên tiếp trong khi nhảy lùi và né tránh lực chém vào thời điểm va chạm, nhưng điều đó là bất khả thi trong gian phòng ngủ chật hẹp hơn nhiều so với trường tập này. Nếu ở phòng khách kế bên thì ắt hẳn sẽ khác, nhưng Kirito chỉ có chiến đấu ở đây để bảo vệ Yuzio, người không nhúc nhích nổi trước lưỡi kiếm suy đồi của Raios. Sở dĩ vì vậy mà Kirito không sử dụng phái anh Krat mà tung ra chiêu luân oa thuộc hệ kiếm kỹ hai tay của phái Seklut. Kirito, đúng lúc Yuzio cố kêu lên tên của cậu cộng sự từ cái cổ họng khô rát, vai trái Kirito sụp xuống. Thanh hắc kiếm vừa phát ra một âm thanh cót két, răng rắc vừa bị đẩy lùi. Mắt miệng Raios vênh lên đến cực điểm và một tiếng thét vô cùng chói tai vọt ra từ hắn. Thế nào hả, lũ vô lại không có họ kia, đời nào có chuyện Raios. Antinus, Samata đây lại bị đánh bại. Dù ngươi có làm được mấy bông hoa héo nở trở lại bằng thứ kỹ thuật ám muội nào đó thì những trò lường gạt kia cũng vô tác dụng trước kiếm của ta thôi. Đấu khí của Raios từ lúc nào đã chuyển từ màu đỏ sang màu đen tăm tối, và không chỉ che phủ lưỡi kiếm mà cả cơ thể hắn nữa, bắt đầu từ cánh tay trở vào, làm rối bời bộ áo dài và mái tóc vàng của hắn. Thanh kiếm của Kirito bị đẩy trở lại gần vị trí ban đầu và kiếm khí màu lục bảo của nó cũng lay động một cách bất quy tắc. Kiri, lúc cậu chuẩn bị gọi tên cộng sự lần nữa, Yuzio đột nhiên nhận ra. Luân Oa bị Thiên Sơn Liệt Ba đẩy lùi. Cậu đã từng nhìn thấy chính cảnh này một thời gian ngắn trước đó. Lúc đó là trong trận chung kết của giải đấu chính thức cuối cùng của các cựu kiếm sĩ tập sự tổ chức vào tháng 3 năm nay. Sotiliena, Senpai bị cường kiếm của trưởng kiếm sĩ Uolo đẩy xuống thế quỳ bằng một gối, giống hệt như Kirito bây giờ. Nhưng đây chính là lúc. Kirito lại gầm lên, một ánh hào quang chói lọi màu ngọc bích bùng lên từ thanh hắc kiếm, nhuộm lấy căn phòng. Đòn đánh thứ hai của một bí kỹ đơn kích, chiêu thức táo bạo đã đánh bại Uolo vào phút cuối cùng của Liên Na. senpai, thông thường, vô vàn bí kỹ sẽ dừng lại nếu tư thế của chúng bị hỏng. Dù vậy, chỉ trong trường hợp thanh kiếm trở lại đúng quỹ đạo của nhát chém, bí kỹ sẽ tồn tại được lâu hơn nhiều. Nhận thấy điều đó trong trận đấu giữa Kirito và Uolo, Liên Na. Senpai thần thục kỹ thuật đó trong vòng nửa tháng vẻn vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đòn thứ hai của bí kỹ phái Seklut Luân Oa, Kirito là hậu cận của Liên Na, Senpai, nhưng vì chị ấy tốt nghiệp ngay sau trận đấu chính thức nên ắt hẳn cậu ấy đã không có thời gian học trực tiếp kỹ thuật này từ chị ấy. Tức là Kirito hẳn cũng đã biến kỹ thuật của sư phụ thành của mình sau khi mới nhìn thấy một lần. Đây mới đúng thực là mối quan hệ phải có giữa kiếm sĩ tập sự và học viên hầu cận. Và đây mới đúng thực là cốt lõi của kiếm, lệ trào ra từ mắt trái Yuzio, đấy những giọt lệ cảm động trước chiêu kiếm kỹ tuyệt diệu và hối tiếc vì đã không học kiếm thuật thấu đáo hơn. Giữa tầm nhìn mờ lệ của cậu chiêu luân qua được Kirito tung ra lần nữa trẻ thanh kiếm của Ryos thành hai phần chằn chặn. Hai cánh tay của trưởng kiếm sĩ tập sự tinh anh bị chém lìa và bay về phía trước một chút so với chỗ cổ tay. Bị ném về phía sau và đáp lưng xuống thảm trải sàn, Ryos nhìn chằm chằm nửa dưới thanh trường kiếm của mình và hai cánh tay đã lăn đi một khoảng ngắn vẫn đang cầm lấy chuôi của nó với vẻ thắc mắc. Chẳng lâu sau, hắn đưa mắt trở lại hai cánh tay của mình. Hai cánh tay trắng rũi ra từ bộ đồ dài màu đỏ tươi đã bị chém ngọt ở phần phía trước khuỷu tay. Một lượng máu tươi lớn bỗng tuôn xối xả từ hai vết chém nhẵn nhụi, nhuộm ngực và bụng của Ryos thành cùng một màu đỏ như bộ đồ dài của hắn. Cây ếch, không dê dê, hai mắt và miệng mở to nhất có thể, Ryos hét lên với giọng the thé. Tê tay ta, chấm, tay của ta, máu chảy máu, có vẻ Ryos, người đã bảo Humbert, đừng om sòm nữa và nhanh cầm máu đi. Khi bị Yuzio chém lìa tay trái, lại không thể giữ được bình tĩnh khi gặp phải số phận tương tự. Cặp mắt trợn to của hắn đảo khắp bốn phía, lúc nhìn thấy Humbert đang co ro người ở cách đó không xa, hắn trườn đến bằng đầu gối. Humbert, máu, cầm máu cho ta, chấm, cởi dây của ngươi và băng vết thương cho ta, chấm chấm, dường như ngay cả Humbert kẻ thường ngày hành động như là đầy tớ của Ryos quả nhiên cũng không dám tuân theo mệnh lệnh đó. Hắn vừa ôm lấy cánh tay trái bó trong những sợi dây lụa đỏ vừa hơi hơi lúc lắc đầu. Cây ếch, không được, nếu tháo cái này ra, sinh mệnh của tôi sẽ tụt xuống. Ngươi nói cái gì, Humbert, Ati, chẳng nhẽ ngươi muốn sinh mệnh của ta? Hai sợi dây lụa vốn dùng để trói Tie và Ronai giờ đang được dùng để cầm máu cho tay trái của Humbert. Nếu muốn cầm máu cho hai tay của Ryos thì phải dùng cả hai sợi dây đó. Nhưng vì vết thương vẫn chưa được chữa trị, máu sẽ chảy lại nếu tháo hai sợi dây khỏi Humbert và sinh mệnh của hắn sẽ bắt đầu tụt xuống lần nữa. Làm giảm sinh mệnh của người khác mà không có lý do chính đáng hoặc sự đồng thuận. Đó rõ ràng là hành động vi phạm danh mục cấm kỵ. Nhưng, máu của ta, Humbert ngươi, điều cấm, nhưng, sinh mệnh của ta, Ryos nói lên những từ ngữ rời rạc với giọng cuồng loạn. Ánh mắt của hắn cứ qua lại giữa dòng máu vẫn đang chảy ra từ vết thương của chính mình và hai sợi dây lụa băng quanh vết thương của Humbert. Ryos Antinus, người thừa kế của một dòng họ quý tộc cấp 3, giờ đang buộc phải đứng vào tình huống lựa chọn giữa mạng sống của bản thân và danh mục cấm kỵ. Với kẻ có lòng tự tôn cao ngút trời như hắn thì mạng sống của bản thân ắt phải quan trọng hơn gấp vạn lần. Nhưng đồng thời, hắn cũng không thể làm trái với bộ luật tuyệt đối, danh mục cấm kỵ. Nếu hắn làm thế thì hắn sẽ trở thành một tên tội phạm tàn ác hệt như Yuzio người hắn đã tự tay cố xử trảm. À, cấm kỵ, sinh mệnh, ma u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm kỵ, người tiến lại gần Ryos, vẫn đang la hét là Kirito. Dừng lại cách hắn 2 meo về phía trước, trước tiên cậu ấy đưa hai tay về phía Tie và Ronai đang ôm chặt lấy nhau trên giường. Cậu ấy chạm vào vai hai cô như để trấn an họ và sau một cái gật đầu, cậu ấy tháo sợi dây trói thân trên của Ronai. Hẳn cậu ấy định cầm máu cho Ryos bằng sợi dây đó, nhưng nút dây lại không dễ tháo ra. Trong lúc đó, sự cuồng dại của trưởng kiếm sĩ tập sự càng trở nên dữ dội hơn. Máu, cấm kỵ, sinh, cấm, dinh, dấm, lúc Ryos ném cả người về phía sau trong khi những từ ngữ không thể hiểu nổi phát ra từ hắn là lúc Kirito bước một bước về phía hắn cầm theo sợi dây mà cuối cùng cậu ấy cũng tháo ra được. Và đúng lúc đó, dinh mệnh vấm kỵ, dinh vịnh vấm khỉ, grrrrrrri. Tiếng nói của Ryos trở nên có phần quái dị, nó nghe giống tiếng kêu của một con thú hơn là giọng người, và cũng giống âm thanh lạ thường phát ra từ một món dụng cụ đã hỏng. Đột nhiên tiếng động ấy dừng hẳn, Raios Antinous ngã ngửa về phía sau và đáp xuống kêu cái bịch. Máu vẫn tiếp tục chảy ra từ vết thương trên hai tay hắn, thế có nghĩa là hắn vẫn còn sinh mệnh, nhưng bằng trực giác Yuzio biết rằng Raios đã không còn sống nữa. Ngay cả Kirito cũng đứng sững lại với nét mặt hoảng loạn, còn Tie và Ronai đang cố cởi sợi dây trói thì bỗng mở to mắt. Trong lúc đó, Humbert thấp thỏm tiến lại gần Raios và nhìn khuôn mặt bị ném về phía sau của hắn. Một tiếng la tràn đầy sợ hãi ngay lập tức phát ra từ hắn. Ra, Raios, Dono, Siết, chết rồi, ngươi đã giết ngài ấy, ngươi đã giết chết ngài ấy. Tên sát nhân, đồ quái vật, bỏ ra xa khỏi Kirito và đứng dậy, đầu gối run lẩy bẩy, hắn ngã ra ngoài phòng khác. Có vẻ hắn cứ thế mà chạy ra ngoài lành hang, những tiếng chân và la hét mất hút về phía cầu thang gác. Yuzio hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra và từ bây giờ cậu nên làm gì. Quá nhiều chuyện đã liên tục xảy ra và thậm chí cậu còn thấy rằng con mắt phải bị bật ra chỉ là chuyện còn con. Cậu tạm thời tra thanh bích hồng kiếm vẫn còn nằm trong tay phải vào vỏ và xoay sở đứng lên được. Trước tiên cậu trao đổi ánh mắt với Kirito và sau một cái gật đầu thinh lặng cậu bước một rồi hai bước về phía Tie vẫn đang ngồi ở trên giường. Nhưng đến đó thì cậu dừng chân lại. Nghĩ thì thấy Yuzio giờ đã là một tên tội phạm làm trái danh mục cấm kỵ và chém lìa tay Humbert. Đối với một cô gái chỉ mới 16 tuổi, hẳn là cậu chẳng khác gì Raios. Mà có khi, sự tồn tại của cậu còn đáng kinh tởm hơn gấp nhiều lần. Chẳng còn có thể nhìn mặt Tie, Yuzio cúi thấp đầu và cố lùi bước. Nhưng trước khi cậu khi làm vậy, một thân thể nhỏ nhắn đã nhào vào lòng cậu. Mái tóc đỏ rối bừa bộn đẩy mạnh vào đồng phục Yuzio. Đồng thời, một giọng nói bi thương lọt vào tai cậu. Em xin lỗi, Yuzio, senpai, vì em mà, Yuzio phản ứng bằng cách lắc đầu dữ dội, rồi xen vào lời Tie. Không đâu, không phải lỗi của em, Tie, tôi đã không suy nghĩ thấu đáo, em không có lỗi gì đâu, Tie, nhưng mà, không việc gì cả em và Ronai đều không bị hại là tốt rồi. Tôi cũng phải xin lỗi nữa. Xin lỗi vì đã để hai em làm những chuyện đáng sợ đó. Thấy cậu nói và vuốt mái tóc có màu của mùa thu một cách lúng túng, Tie bắt đầu khóc còn nức nở hơn. Ronai cũng đang vừa khóc vừa dúi đầu vào lòng Kirito ở phía bên cạnh cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa mắt lên, cộng sự của cậu gật nhẹ đầu lúc mắt họ gặp nhau. Vào cái lúc Yuzio cố gật đầu đáp lại, mặt Kirito nhăn lại cứ như ai đó đang giật tóc cậu ấy. Mắt cậu ấy phóng sang hai bên rồi nhìn lên trần nhà. Đôi mắt đen ấy đột nhiên mở to, nên Yuzio nhìn theo chúng. Và, cậu trông thấy nó, gần góc đông bắc của trần phòng ngủ, một thứ gì đó trông như một tấm bảng màu tím đang lơ lửng. Nó trông rất giống cửa sổ Stasia, nhưng lại lớn hơn nhiều, chưa kể là có hình tròn. Và từ sâu bên trong, một ai đó đang nhìn xuống gian phòng. Không, Yuzio và ba người kia, không rõ người đó là nam hay nữ, trẻ hay già. Trên làn da nhợt nhạt tròn trịa và trông như đá thủy tinh có một đôi mắt. Ở một nơi nào đó trước đây, mình đã từng nhìn thấy người này ở một nơi nào đó rất lâu trước đây. Trong lúc bản năng của Yuzio mách bảo cậu như vậy, cái miệng không đáy của khuôn mặt trắng bệch mở ra. Ngay tức khắc Kirito đứng bên cạnh cậu thì thầm rất khẽ. Đừng để Tie và Ronai nghe thấy, Yuzio lập tức ôm chặt đầu Tie còn cô vẫn nức nở. Ngay sau đó Kirito cũng làm điều tương tự ôm lấy Ronai. Singular Unit Detected, ID Tracing, một giọng nói bí ẩn phát ra từ sinh vật ở phía bên kia tấm bảng tím, không, cửa sổ mới phải. Đó là những câu thuật trong một thần thuật thức, cậu nghĩ vậy, nhưng trong đó không có một từ nào cậu từng học được ở trường. Khuôn mặt giữ im lặng vài ba giây rồi. Coordinate Fit, Report Complete, nói xong những từ cuối cùng đó, nó khép miệng lại và biến mất không một vết tích cùng với khung cửa sổ. Đó là một hiện tượng vô cùng kỳ lạ, nhưng tâm trí Yuzio đã quá mệt mỏi để lấy làm ngạc nhiên hay sợ hãi. Để phần giải thích lại cho Kirito, cậu nhẹ thở ra hơi thở dữ trong họng nãy giờ. Cơn bão ngoài cửa sổ đã tan đi từ lúc nào, chỉ tiếng nức nở Ronai và Tie là vẫn còn tiếp tục. Yuzio vừa ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn của cô học viên hầu cận vừa hạ thấp mắt từ trần xuống sàn nhà. Ở đó là cái xác của Raios Antinous, chết với hai cánh tay mất hết phần từ khuỷu tay trở xuống và lưng cong hết mức có thể. Người đã chém Raios là Kirito, nhưng Yuzio cũng đã chặt đứt tay Humbert nên họ cũng như nhau cả. Cậu có thể nhớ lại tiếng thét của Humbert sâu trong hai tai. sát nhân, quái vật, những từ đó thường xuất hiện trong những câu chuyện cổ mà bà cậu thường kể cho cậu và các anh của cậu hồi còn nhỏ, khiến họ vô cùng sợ hãi. Bà cậu kể rằng, những kẻ nửa người đến từ vùng đất bóng tối không hề tuân thủ một luật lệ hay điều cấm nào và chúng giết cả người cùng chủng tộc. Yuzio biết rằng đó là sự thực nhờ tận mắt chứng kiến tại hang động dưới lòng đất ở dãy núi tận cùng 2 năm trước. Phải, mình bây giờ cũng giống như lũ goblin đó. Con người có tên Humbert Zizek, bạn đồng môn ở học viện tu kiếm này, kẻ đó đã bị mình chém trong cơn phẫn nộ. Nếu thế, để chứng minh rằng mình khác với lũ goblin đó dù chỉ về một điểm ít ỏi, phải chăng mình nên tự phán xét bản thân? Kẻ đã trở thành một con quái vật như mình thì làm sao có quyền tìm kiếm sự thứ tha từ hơi ấm cơ thể của Tie như thế này? Trong lúc Yuzio cố chịu đựng nỗi dày vò bằng cách nhắm chặt con mắt trái còn lại, vai cậu được bàn tay vươn ra từ phía bên cạnh nắm chặt, cùng với đó là một lời thì thầm thấp giọng, cậu là người Yuzio à, giống như tớ vậy. Phạm phải vô số sai lầm, mà đồng thời vẫn tìm kiếm ý nghĩa của những sai lầm đó. Thế mới là con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Yuzio cảm thấy một thứ chất lỏng âm ấm trào ra từ mắt trái của mình. Tưởng rằng nó cũng đang chảy máu như mắt phải, cậu dè dặt nhấc mí mắt lên, và những mảnh màu vàng lấp lánh trong ánh sáng của ngọn đèn tường. Thứ chảy ra không phải máu mà là nước mắt, chúng nối tiếp nhau lần theo gò má cậu mà chảy xuống tóc Tie. Một lát sau Tie bồn chồn ngẩng mặt lên và nhìn Yuzio. Đôi mắt màu đỏ đẫm lệ ấy gợi cho cậu chiếc lá trên một cái cây mùa thu thấm đầy sương mai. Cô gái vào giây phút này vẫn còn là học viên hầu cận của Yuzio nở một nụ cười nhỏ đến mức gần như không thể thấy được. Cô lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng từ túi đồng phục và dịu dàng chạm nó vào má Yuzio. Tie tiếp tục lau những giọt lệ không ngừng chảy xuống, mãi không thôi. Phần 5, quả là đáng tiếc, nói khẽ, giám thị ký túc xá Azurica dừng lại suy nghĩ một chút rồi tiếp tục. Ta cứ nghĩ năm nay hai cậu sẽ là kiếm sĩ đại diện cho học viện cơ đấy. Bốn em cũng định vậy, cậu chẳng thể làm được như Kirito trong hoàn cảnh này mà còn nói được như vậy. Trái lại, mắt trái cậu ngày càng trở nên nóng hơn, nên Yuzio nhìn lên một cách cuống quýt. Bầu trời tháng 5 không một gợn mây, cứ như thể đã bị cơn bão đêm qua cuốn đi hết. Những con chim nhỏ hót ríu rít trên những cành cây trong màu xanh tươi của những chồi non mới nhú. Vào một ngày như thế này thì nằm xuống bãi cỏ ở quảng trường trung tâm ắt phải thích ghê lắm. Nhưng Yuzio và Kirito sẽ không bao giờ có cơ hội đánh một giấc ngủ trưa ở học viện này nữa. Cả đêm qua hai người đã ở phía bên kia cánh cửa sắt sừng sững phía sau lưng họ. Phòng kỷ luật dưới lòng đất của tòa hành chính của học viện tu kiếm. Gian phòng khá là sạch dù từ khi thành lập trường đến nay nó hầu như không được sử dụng và những chiếc giường thì giống với giường ở ký túc xá của học viên tập sự, nhưng quả nhiên Yuzio không chợp mắt được một chút nào cả. Kirito vẫn là Kirito, suốt đêm cậu cố gắng chữa con mắt phải bị bật ra ngoài của Yuzio bằng thần thuật nhưng phục hồi một cơ quan là rất khó khi mà khép miệng vết thương mà không có vật xúc tác đã làm cậu ấy cạn kiệt sức lực. Mà cũng không rõ tại sao mắt phải cậu lại ngừng hoạt động khi mà nó không bị tổn thương bên ngoài. Thần lực ở không gian xung quanh trở nên cạn kiệt sau khi từ nhiều thuật thức ngay cả Kirito, vẫn bướng bỉnh như mọi khi cũng đành phải bỏ cuộc. Đêm sớm tàn, ánh mặt trời bình minh chiếu qua khung cửa sổ hẹp và ổ khóa phòng kỷ luật xoay vào lúc tiếng chuông 9 giờ sáng điểm. Cậu cứ tưởng đến giải hai cậu đi sẽ là vệ binh của đế quốc nhưng người đứng bên kia cánh cửa lại là cô Azurica ở ký túc xá của học viên sơ cấp. Đó là những chuyện đã xảy ra. Nữ giáo viên gây cảm giác như đang ở nửa cuối tuổi 20, thả lỏng miệng một chút trước lời của Kirito và xoay sang Yuzio. Đôi mắt màu xanh xám đó khiến người ta liên tưởng đến một lưỡi dao được mài bóng loáng và làm Yuzio nhớ tới Sir Azaria ở làng Rulit người luôn khiến cậu căng thẳng, nhưng lần này cậu tiếp tục nhìn đôi mắt ấy mà không ngoảnh đi. Giám thị ký túc xá Azurica định nói gì đó, nhưng rồi khép miệng lại và lấy ra một vật từ túi áo choàng. Một khối cầu màu xanh lục nhạt. Nó trông giống nhưng lại không phải một món đồ trang trí bằng thủy tinh. Nó là dạng kết tinh của thần lực thu hoạch từ 4 loại hoa thần trồng ở bồn hoa của học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám thị ký túc xá không ngần ngại bóp vỡ vật xúc tác quý giá bằng đầu ngón tay trái. Với một âm thanh thoáng qua, những hạt ánh sáng lấp lánh nhảy múa trên không trung. Không dừng lại một giây nào, cô để tay phải lên mắt phải của Yuzio và niệm thuật thức. System cô, Generate Luminous Element, tốc độ niệm đó cao hơn hẳn so với giáo viên dạy thần thuật. Trong lúc Yuzio và Kirito đứng chơ như phỗng, những đoạn thuật được đọc lên một cách trôi chảy, và một ánh sáng ấm áp kết thành một khối ở mắt phải của Yuzio. Thử mở mắt ra xem, Nghe thấy tiếng thì thầm sau cùng đó, Yuzio Eze nhấc mí mắt phải đã đóng chặt suốt 16 giờ đồng hồ qua. Phần bên phải tầm mắt của cậu đã trở lại cứ như nó chưa bao giờ biến mất, một tiếng thở đầy kinh ngạc và thắc mắc phát ra từ cậu. Yuzio nhìn chung quanh một hồi lâu rồi mới nhận ra và cúi sâu đầu. C, cảm ơn cô rất nhiều, Azurika. Sensei, không có gì, quan trọng hơn là, kiếm sĩ tập sự Yuzio, và cậu nữa, kiếm sĩ tập sự Kirito. Trước khi ta giao hai cậu cho người áp giải, ta cần phải nói điều này. Nhẹ nói, giám thị ký túc xá Azurika biểu lộ một sự ngập ngừng hiếm thấy rồi đặt tay phải lên vai Kirito và tay trái lên vai Yuzio. Bây giờ hẳn hai cậu sẽ bị phán xét vì hành động vi phạm là bất tuân danh mục cấm kỵ và làm hại sinh mệnh của người khác. Nhưng đừng quên, danh mục cấm kỵ, không, ngay cả bản thân giáo hội chân lý cũng không phải do Chúa tạo ra, mà do con người. Ê, ý cô là sao? Yuzio hỏi theo phản xạ. Ngay cả một đứa trẻ nhỏ cũng biết rằng thần sáng tạo Stasia là người đã sinh ra nhân giới. Và giáo hội giám sát nhân giới cũng là do thần tạo ra. Hiện tại, ta chỉ có thể nói vậy thôi. Nhưng rồi hai cậu sẽ sớm biết về sự thật của thế giới này. Đến đó giám thị ký túc xá Azurika cau mày và nhắm chặt mắt phải. Bản năng mách bảo Yuzio rằng cô ấy đang chịu một cơn đau dữ dội. Kiếm sĩ tập sự Yuzio, cậu đã phá phong ấn mà ta không thể nào phá bỏ được. Như thế thì nhất định cậu có thể đến được những nơi mà ta không thể đến. Hãy tin vào thanh kiếm ấy và bạn của cậu. Cô gật đầu và tiếp đó thì quay sang Kirito. Còn cậu kiếm sĩ tập sự Kirito, cậu thật ra là ai? Rốt cuộc ta vẫn không hiểu được. Dù vậy, một điều gì đó nhất định sẽ xảy ra khi cậu đến ngọn tháp ấy. Từ giờ trở đi ta sẽ luôn ở đây cầu nguyện cho hai cậu có một tương lai sáng lạn. Lời cô trở nên khó hiểu hơn nữa, nhưng hình như Kirito hiểu hết. Cậu ấy gật đầu và nắm lấy bàn tay của cô Azurika trên vai và đưa xuống trước ngực mình. Cảm ơn cô, Sensei. Một ngày nào đó em sẽ trở lại gặp cô. Lúc đó hai ta nhất định sẽ nói chuyện về tất cả những gì mà cô muốn biết. Nói xong, cậu ấy ấn nhe đầu ngón tay mảnh mai cầm giữa hai tay lên miệng. Giám thị ký túc xá Azurika chớp mắt liên hồi vì ngạc nhiên và một chút màu sắc dường như đã hiện lên má cô ấy, tuy có khi đó chỉ là ảo giác quang học, rồi cô nở một nụ cười nhạt. Lúc đó Kirito lại làm mặt như thể ai đó vừa kéo tóc mình, nhưng có vẻ như cô giám thị ký túc xá không nhận ra điều đó. Cô nhẹ lấy tay phải ra khỏi hai tay Kirito và thu tay phải khỏi vai Yuzio. Vậy thì, đi thôi nào. Người áp giải hai cậu đã đến rồi đấy. Sân trường mọi khi vẫn đầy ắp học viên lăng xăng ra vào giữa các lớp học giờ đã trở nên vắng lặng, chung quanh không một bóng người. Thay vào đó, Yuzio trông thấy một thứ ngoài dự đoán ở quảng trường phía trước trường tập lớn và mở to đôi mắt chỉ vừa mới hồi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sinh vật khổng lồ tỏa sáng lấp lánh dưới ánh solus chút xuống từ bầu trời đầy nắng. Ngực và đầu nó được trang bị áo giáp, và đương nhiên là những chiếc vảy hình tam giác cũng bao trùm khắp cơ thể nó, tất cả đều tỏa một ánh bạc. Chẳng cần phải nhìn đôi cánh xếp lại sừng sững như hai ngọn tháp và cái đuôi dài vẽ thành một cung tròn cũng có thể biết nó là một con phi long. Được cưỡi bởi những người bảo vệ luật lệ và trật tự các hiệp sĩ hợp nhất, nó là thần thú vĩ đại nhất và do đó cũng là mạnh mẽ nhất nhân giới. Trông có vẻ người cưỡi không ở quanh đây. Không chần chừ chút nào khi thấy con phi long đang nhìn xuống ba người họ từ bên trên, cô giám thị ký túc xá Azurika dẫn Yuzio và Kirito đến trường tập và dừng bước ở đó. Cô lần lượt nhìn hai cậu, khẽ gật đầu một cái và im lặng quay sang một bên. Giám thị ký túc xá Azurika rời khỏi đó và đi về phía ký túc xá của học viên sơ cấp, đôi ủng dài kêu lộp cộp, hai cậu cùng cúi sâu đầu về phía sau lưng cô. Chỉ khi tiếng chân mất hẳn họ mới ngẩng đầu lên trở lại, họ liếc dò xét con phi long và quay người lại về phía cánh cửa lớn dẫn vào trường tập. Nếu có một con phi long ở đây, thì người áp giải tụi mình là một hiệp sĩ hợp nhất. Nhì, tiếng lẩm bẩm của Yuzio có hơi run rẩy, nhưng cộng sự của cậu khịt mũi một tiếng như mọi khi và thản nhiên đưa tay về phía cánh cửa đóng. Thấy thì biết, cậu ấy vừa nói vừa đẩy cửa ra và bước vào bằng một sải chân lớn. Yuzio hạ quyết tâm và bước theo sau. Bên trong tối lờ mờ, có lẽ vì cửa trần đã đóng lại. Trường tập lát gỗ đương nhiên không có một học sinh hay giáo viên nào cả. Vẽ trên bức tường màu trắng cách xa trước mặt họ là một bức bích họa với chủ đề tam nữ thần đánh đuổi thần bóng tối Vector. Và ngay chính giữa trường tập rộng lớn là một cái bóng nhìn về phía đối diện, tức phía bức tường. Yuzio từng một lần nhìn thấy một hiệp sĩ hợp nhất của giáo hội ở khoảng cách gần. Dĩ nhiên đó là khi Alice lúc còn nhỏ bị mang đi. Hiệp sĩ hợp nhất đó tự xưng là Dilbert Synthesis 7, và có một thân thể to lớn cao đến gần 2 mét. Thế nhưng người trước mắt Yuzio bây giờ nhỏ con hơn nhiều so với hiệp sĩ đó. Chiều cao ấy nếu đem so thì có khi còn thấp hơn Yuzio một chút ấy chứ. Tấm áo choàng cài trên hai vai được thêu phù hiệu của giáo hội chân lý, một tổ hợp giữa một chữ thập và một vòng tròn. Nhưng bắt mắt hơn cả là thứ chảy xuống thẳng tắp từ bên trên áo choàng, bộ tóc dài màu vàng kim ấy. Màu sắc đó thắm và tươi hơn nhiều mái tóc của Rios, nó tỏa sáng như vàng nóng chảy dù là dưới ánh sáng mịt mờ. Bóng người đó không cử động nên Yuzio trao đổi ánh mắt với Kirito và bắt đầu bước chậm rãi. Đi thẳng qua trường tập họ dừng lại khoảng 5 mét trước cái người nhỏ tho đó. Đế quốc Bắc Centoria, học viện tu kiếm, tôi là kiếm sĩ tập sự tinh anh Yuzio. Sau khi cậu xoay sở giới thiệu bản thân mà không vấp phải lưỡi cộng sự của cậu liền tiếp lời. Cũng vậy luôn, tôi là Kirito. Bình thường khi gặp cảnh này cậu sẽ phàn nàn trong đầu. Đừng có lực bớt nữa, giới thiệu bản thân cho đàng hoàng đi, nhưng lần này suy nghĩ đó lại chẳng hề nảy đến. Không phải chỉ vì mối lo của cậu. Cậu nhìn tấm áo choàng màu xanh và mái tóc vàng lay động trong làn gió nhẹ thổi đến từ cửa vào vẫn còn để mở nằm cách sau cậu có vài bước mà một cảm giác lạ lùng bắt đầu dâng lên trong ngực. Ở một nơi nào đó, sự hòa trộn giữa màu xanh và màu vàng này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ như thể cậu đã từng nhìn thấy nó ở một nơi nào đó trước đây. Một vài giây sau nỗi âu lo như muốn bóp nghẹt cậu bỗng hóa thành một cú sốc gần như có thể khiến tim cậu ngừng đập. Khu vực thành thị của Centoria thống nhất hiệp sĩ hợp nhất thuộc giáo hội chân lý. Ta là Alice Synthesis Herty, hiệp sĩ nói tên mình mà lưng vẫn quay về phía họ. Giọng nói đó không thể lầm lẫn được, đó là giọng nói mà hầu như ngày nào cậu cũng được nghe trong vòng gần 10 năm kể từ lúc cậu có nhận thức như một đứa trẻ. Và cái tên đó, tuy họ nghe rất lạ tai, nhưng chắc chắn rằng cậu đã nghe đúng tên cô ấy. Alice, đây không thể là trùng hợp ngẫu nhiên được. Yuzio bước một rồi hai bước đờ đẫn về phía trước và thầm nói một cách rời rạc. Alice, cậu đó ư, cô là. Alice, dường như Kirito đã nhanh chóng đưa tay ra từ phía bên trái cậu, nhưng Yuzio vùng đi và bước thêm một bước lại gần. Mái tóc vàng và tấm áo choàng lay động ngay trước mắt cậu, và một mùi hương nhẹ tỏa ra. Mùi hương đó thật dịu dàng và hoài niệm, nó gợi cho cậu một vườn hoa ngập nắng. Cái mùi hương vẫn luôn tàn quanh bộ váy tạp dề mà bạn ấu thơ của cậu mặc. Alice, một lần nữa, và lần này trong khi gọi to Yuzio cố chạm vào vai phải của nàng hiệp sĩ hợp nhất. Nàng hiệp sĩ quay người lại rồi sẽ chào Yuzio bằng cái nụ cười tinh quái, xa cách và đoan trang ấy và... Ý nghĩ đó bị một vệt sáng chớp nhoáng đập tan, chấn động khủng khiếp đó tấn công má phải cậu và Yuzio bị thổi bay một cách vô vọng, cậu rơi sầm xuống sàn gỗ của trường tập lưng tiếp đất. Yuzio, Kirito lập tức giúp cậu đứng dậy, nhưng ngay cả điều đó Yuzio cũng không ý thức được và cậu mở to hai mắt đầy ngẩn ngơ. Đã vậy mà lưng vẫn quay về phía họ, nàng hiệp sĩ đang duỗi tay theo chiều ngang và đã cầm một thanh trường kiếm tự lúc nào. Thế nhưng thanh kiếm chưa tuốt trần mà vẫn nằm trong vỏ mạ vàng. Nàng hiệp sĩ đã tháo vỏ kiếm khỏi dây đeo kiếm và dùng mũi của nó để đánh vào má Yuzio trong một tích tắc ấy. Hạ kiếm xuống với động tác nhuần nhuyễn, nàng hiệp sĩ hợp nhất nói. Nói năng và cư xử cho cẩn thận, ta có quyền lấy đi 70% sinh mệnh của hai ngươi. Lần tiếp theo ngươi chưa được cho phép mà định chạm vào ta, bàn tay đó sẽ bị chặt đứt. Nói với giọng thanh mát và trong trẻo như nước tan ra từ đá, nhưng lại lạnh lẽo và nghiêm nghị, nàng hiệp sĩ cuối cùng cũng quay người lại. Alice, Yuzio không thể ngăn cái tên đó phát ra từ miệng cậu một lần nữa. Hiệp sĩ hợp nhất mang thanh kiếm hoàng kim đó từng bị đưa khỏi làng Rulit. Bạn thơ ấu của Yuzio, con gái của trưởng làng Gasuf và chị của Selker Alice Suberg. Dáng vẻ trưởng thành kia chẳng thể là ai khác ngoài cô ấy. Dĩ nhiên trang phục của cô ấy khác hẳn so với lúc trước. Ngực vai và hông cô ấy phủ trong giáp mỏng có những hình chạm khắc hoa lệ, và chiếc váy dài của cô chạm thấu bàn chân. Nhưng khuôn mặt ấy thì lại không thể nào lầm lẫn được. Mái tóc vàng tê tắn không một chỗ rối, làn da trắng nõn mang cảm giác thơ ngây. Và hơn cả là sắc xanh đậm không sao diễn tả được ở bên trong đôi mắt hơi xếch lên đó, một màu sắc mà cậu chưa từng nhìn thấy ở ai khác ngoài cô gái ấy, ngay cả sau khi đến vùng trung tâm. Chỉ có ánh sáng trong đôi mắt đó là khác với ký ức của cậu. Chúng đã mất đi ánh hào quang đầy hiếu kỳ khi cô vẫn còn sống ở làng Rulit. Nằm bẹp dưới mặt đất, Yuzio chẳng cảm thấy được gì ngoài một ánh nhìn lạnh lẽo chiếu vào cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt màu hoa anh đào mấp máy và giọng nói đáng yêu mà lại lãnh đạm ấy lại tràn ra lần nữa. H. hừ, ta định lấy đi 30% sinh mệnh của ngươi nhưng lại bị giảm xuống còn phân nửa chừng đó. Nếu ngươi tránh được chỉ bằng phán đoán của cơ thể thì đó là bằng chứng cho vị trí kiếm sĩ tập sự tinh anh của ngươi. Hoặc có lẽ là bằng chứng rằng ngươi là kẻ đã phạm một trọng tội như giết người. Cách nói của cô ấy cho thấy cô đã đọc cửa sổ của Yuzio mà thậm chí không cần phải chạm vào tay cậu, nhưng cậu lại không dám nghĩ về ý của cô. Yuzio nhất quyết không muốn thừa nhận rằng những lời đó đang tràn vào tai cậu. Không thể nào Alice dịu dàng lại có thể nói những lời như thế. Không, trước hết thì Yuzio chẳng thể tin rằng Alice lại không phản ứng gì khi nhìn thấy cậu đánh một đòn vô tình vào má cậu và hơn cả là, đứng trước mặt cậu như một hiệp sĩ hợp nhất. Lúc đó cậu phớt lờ lời cảnh báo và cố gọi tên cô một lần nữa. Kirito thì thầm ngắn gọn gần tai cậu, hiệp sĩ đó là người mà cậu đang tìm, Alice, đúng không? Giọng cộng sự của cậu dù trong hoàn cảnh này vẫn rất điềm nhiên và Yuzio xoay sở lấy lại được một chút bình tĩnh. Sau khi gắng gượng gật nhẹ đầu một cái, tiếng thì thầm đó lại phát ra lần nữa. Bây giờ cứ nghe theo chỉ thị của cô ấy đã, dù là tội phạm đi nữa, vào được thánh đường trung tâm rồi hẳn ta sẽ hiểu được thêm ít nhiều về tình hình hiện tại. Vào, thánh đường, Kirito nhắc Yuzio mới nhận ra, đó là điều mà cậu vẫn hằng mong muốn. Tuy không phải nhờ chiến thắng và vượt qua giải kiếm thuật đế quốc và đại hội thống nhất tứ đế quốc được bổ nhiệm làm hiệp sĩ hợp nhất mà vì vi phạm vào điều cấm kỵ, nhưng cậu vẫn tiếp cận được mục tiêu sớm hơn một năm so với dự định. Vào thánh đường trung tâm và gặp Alice, đó là mục tiêu sau cùng của Yuzio. Tuy trình tự có khác và Yuzio không rõ lý do Alice hành động như một người khác với tư cách một hiệp sĩ hợp nhất, nhưng chí ít thì hiện tại cậu đã thực hiện được một nửa mục tiêu. Nếu vậy thì nhất định cậu sẽ tìm ra cách đưa Alice trở lại như xưa nếu cậu vào được thánh đường. Đúng lúc Yuzio lấy lại được bình tĩnh, hiệp sĩ Alice cũng để thanh kiếm ở tay phải vào lại hông trái. Áo choàng của cô bay phất phơ, cô bắt đầu bước về phía cánh cửa lớn. Đứng dậy, đi theo ta. Không thể lựa chọn làm trái chỉ thị của cô nữa. Được Kirito đỡ dậy, Yuzio theo sau Alice trong im lặng. Ra khỏi trường tập, Alice tiến thẳng về phía con phi long đang chờ đợi ở quảng trường và nhẹ nhàng vuốt cái mõm đáng sợ của nó bằng tay phải. Tiếp đến, cô lấy ra những món dụng cụ kỳ lạ từ chỗ chứa đồ lớn đặt phía sau yên. Đó, ba sợi dây nịt dày bằng được nối lại bởi những sợi xích sắt. Là một dụng cụ trói. Nó giống hệt như thứ đã trói Alice lúc nhỏ vào 8 năm về trước. Mỗi tay cầm một dụng cụ trói, Alice tiến lại gần Kirito và Yuzio và bắt họ đứng thẳng dậy rồi lạnh lùng tuyên cáo. Giọng nói đó khẽ hơn nhiều so với tiếng hô của Ryos khi hắn định chém Yuzio, nhưng lại mang ấn tượng đầy uy nghi cứ như là đại diện cho tiếng nói của thần. Kiếm sĩ tập sự tinh anh Yuzio, kiếm sĩ tập sự tinh anh Kirito, hai người sẽ bị bắt giam, đưa ra tòa và hành quyết vào một thời gian sau đó. Những dụng cụ trói được quấn quanh hai cơ thể trơ như phỗng bởi tay Alice. Hai cánh tay, ngực và hông họ đều bị trói chặt bằng những sợi nịt da, khiến họ mất hết khả năng cử động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm lấy hai sợi xích thò ra từ lưng hai cậu và trở lại bên cạnh con rồng bay, Alice lần lượt gắn chúng lên những cái móc trên phần giáp bao phủ hai cái chân rắn chắc của con thần thú. Theo đó, Kirito bị cột vào chân phải của con rồng còn Yuzio thì chân trái. 8 năm trước, hiệp sĩ hợp nhất Dilzobert đã trói Alice vào chân con rồng theo cùng một cách và bay đi. Thế nhưng ngay cả một con phi long cũng cần nguyên một ngày để bay từ Rulis đến Trung Centauria. Không thể nào hình dung nổi trải nghiệm đó tàn nhẫn và khủng khiếp đến đâu với một đứa trẻ mới 11 tuổi nếu cô đã bị treo lủng lẳng suốt thời gian đó. Và cô Alice ấy không hiểu vì sao đã trở thành một hiệp sĩ hợp nhất và giờ đã trói Yuzio vào con rồng giống như những gì cô đã gặp phải 8 năm về trước. Cậu buộc phải thừa nhận rằng hành động của cô không hề có một chút do dự nào. Nàng hiệp sĩ Alice trước mặt cậu là Alice Suberg, đồng thời cũng là một người khác. Một thứ sức mạnh lớn lao nào đó đã thay đổi cô. Như Kirito đã nói, có thể họ sẽ phát hiện ra được bí mật nếu họ đến thánh đường trung tâm. Thế nhưng, vấn đề là liệu Alice có thể trở lại như xưa hay không? Mà không, trước hết là, nếu điều tương tự cũng xảy ra với cậu thì sao? Nhỡ cậu quên hết mọi chuyện và trở thành một cái tôi khác. Thời gian cậu sống ở Rulis, hành trình dài đến vùng trung tâm. Và cả những sự việc ở học viện tu kiếm này, nhỡ đâu cậu quên hết tất cả. Vào lúc Yuzio bị nỗi sợ và lo lắng tấn công, hai tiếng bước chân nhẹ phát ra từ phía sau, Yuzio và Kirito đồng thời quay về phía nhau. Đang tiến lại gần với bước chân lảo đảo mà sốt sắng là hai học viên sơ cấp mặc đồng phục màu xám. Người có mái tóc dài màu đỏ là Tiestolianen, người có mái tóc ngắn màu nâu đen là Ronai Arable. Dáng đi loạng choạng của họ là do vật nặng mà họ đang cầm bằng cả hai tay. Trên tay Tie là một thanh trường kiếm nằm trong vỏ bọc bằng da thuộc trắng. Trên tay Ronai là một thanh trường kiếm nằm trong vỏ bọc bằng da thuộc đen. Không thể nhầm lẫn được, đó là hai vật mà họ để lại trong phòng Rios đêm hôm qua, thanh bích hồng kiếm của Yuzio và hắc kiếm của Kirito. Hai cô cầm vỏ kiếm đầy cung kính, lòng bàn tay họ đã xây sát và rướm máu. Hẳn nhiên rồi, hai thanh kiếm đó nặng đến độ cả chủ sở hữu của chúng, Yuzio và Kirito, cũng không thể cầm mà không vận hết sức. Tie, Ronai, Yuzio và Kirito đồng thời gọi tên họ và hai cô nở một nụ cười nhẹ trong khi gắng chịu cơn đau. Nhưng rồi, hiệp sĩ hợp nhất Alice rời khỏi con phi long và nhìn Tie và Ronai. Nhớ lại cú đánh dữ dội làm má phải cậu giờ vẫn còn đau điếng, Yuzio liền hô lên. Không, Tie, đừng đến đây. Thế nhưng hai nàng học viên sơ cấp vẫn không dừng bước. Trong khi những giọt máu nhỏ xuống quảng trường lát đá, họ bước hết 10 meo cuối cùng rồi quỳ sụp xuống trước mặt Alice. Họ thở gấp một hồi, nhưng rồi Tie là người đầu tiên ngẩng đầu lên một cách kiên quyết và nói. Ngài hiệp sĩ, làm ơn, Ronai tiếp lời với giọng run rẩy. Xin hãy cho phép chúng tôi được trả kiếm lại cho các anh lớp trên. Alice im lặng nhìn xuống hai cô gái, nhưng rồi khẽ gật đầu. Thôi được, nhưng ta không thể để tội phạm mang kiếm. Ta sẽ giữ chúng, nếu hai người muốn nói chuyện với chúng ta cho các ngươi một phút đồng hồ. Đầu tiên cầm lấy thanh bích hồng kiếm bằng tay phải và tiếp đó là thanh hắc kiếm bằng tay trái, cô nhấc chúng lên một cách nhẹ nhàng khỏi tay Ronai và Tie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại bên cạnh con phi long với động tác như thể cô không thể cảm thấy chút trọng lượng nào, cô cất hai thanh kiếm vào chỗ để đồ vừa dùng để cất dụng cụ trói. Tie và Ronai để hai bàn tay bị thương, xây sát lên ngực và nở nụ cười nhẹ nhõm như thể họ không cảm thấy đau đớn chút nào. Ngập ngừng đứng dậy, Tie tiến lại gần Yuzio và Ronai tiến lại gần Kirito. Yuzio, senpai, Tie đang đứng trước mặt Yuzio và mở to đôi mắt vẫn còn vết tích khóc đến đỏ hoe để nhìn cậu. Sau khi suýt thì tránh ánh mắt của cô theo bản năng, Yuzio cố hết mình để nhận cái nhìn của Tie. Đêm qua Yuzio đã chém phăng cánh tay của Humbert trước mặt Tie và Ronai. Hai tay cũng bị chặt đứt, Rios phát ra những tiếng kêu quái dị mà chết. Rõ ràng bi kịch đó là rất khốc liệt với Tie và Ronai, mặc dù họ không bị một vết thương thật nào. Hẳn giờ đây Yuzio đã không còn là một người cố vấn đáng tin cậy với Tie nữa rồi, cậu chỉ là một kẻ đê tiện đã vi phạm danh mục cấm kỵ mà thôi. Một kẻ hung ác đã bị cướp đi sự tự do bởi những dụng cụ trói không khoan dung và dây xích. Lúc đó, những giọt nước mắt lớn trào ra từ hai tròng mắt màu thu của Tie và chảy xuống gò má cô. Yuzio, senpai, em xin lỗi, vì lỗi của em mà. Nắm chặt hai tay, cô tiếp tục gắng gượng cất lên giọng nói yếu ớt. Em xin lỗi, vì cái điều, ngu xuẩn mà, em đã làm, không, không phải vậy, sửng sốt, Yuzio lắc đầu liên hồi, em không làm gì sai cả Tie, em đã làm điều đúng đắn cho bạn của mình, tất cả là do lỗi của tôi mà chuyện thành ra thế này. Em không có gì phải xin lỗi hết Tie, nghe vậy Tie nhìn thẳng vào mắt Yuzio cứ như cô có thể nhìn thấu linh hồn cậu và cố hết sức nặn ra một nụ cười trên môi. Lần này, nàng học viên hầu cận trẻ tuổi nói với giọng kiên quyết. Lần này, sẽ đến lượt em đến cứu Yuzio, senpai, em sẽ nỗ lực hết mình và nhất định sẽ trở thành một hiệp sĩ hợp nhất và đến cứu senpai. Nên xin hãy đợi em nhất định sẽ, tiếng nức nở nuốt chửng lấy những lời còn lại của cô. Yuzio chẳng thể làm được gì ngoài gật đầu mãi không thôi. Cũng đã nói chuyện xong một cách ngắn ngủi ở phía bên kia con phi long, Ronai đặt cái gói trên tay lên hai bàn tay bị trói của Kirito và nói với giọng đẫm nước mắt. Đây là cơm hộp, khi nào đói xin anh cứ lấy mà ăn. Lời đáp lại của Kirito bị chìm vào tiếng vỗ cánh vang vọng của con rồng bay. Đến giờ rồi, biến đi, hiệp sĩ Alice đã ngồi lên yên phi long từ lúc nào. Một tiếng vút phát ra từ dây cương và con rồng nâng cơ thể khổng lồ lên. Người Yuzio bị kéo lên bởi những sợi xích và hơi lơ lửng trên không trung. Nước mắt không ngừng chảy ra, Tie và Ronai lùi lại vài bước. Đôi cánh bạc phất ra đầy mạnh mẽ và cơn gió sinh ra làm rối bù tóc hai cô. Dù con phi long đã bắt đầu chạy lấy đà và khiến mặt đất rung chuyển, hai cô vẫn dốc sức đuổi theo, nhưng rồi chân họ lại vấp vào nhau và hai tay đập xuống nền đá lát. Ngay sau đó, nó dồn lực lớn hơn hẳn để đạp khỏi mặt đất bằng hai cái chân rắn chắc và cơ thể to lớn của nó nổi nhẹ nhàng trên không trung. Trong khi con rồng trao liệng thành những vòng xoắn trên bầu trời, Tie và Ronai ở bên dưới dần dần trở nên nhỏ đi. Chẳng bao lâu hình bóng họ đã biến mất vào màu xám của nền đá lát, và chỉ trong phút chốc cả quang cảnh học viện tu kiếm đế quốc Bắc Centoria đã trở nên xa xôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con phi long với một hiệp sĩ hợp nhất trên lưng và hai tên tội phạm lủng lẳng trên hai chân quay người về phía tòa tháp khổng lồ vươn lên từ ngay chính giữa vùng trung tâm, thánh đường trung tâm thuộc giáo hội chân lý, và bay vút theo một đường thẳng. Cách chương.